Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mèo ốm. Vài tên tu sĩ vô thượng cảnh tầng một trước mặt Mộ Phong thậm chí không trụ nổi một chiêu, đều lần lượt xê hết thảm tại chỗ. Hình Mạc Phong dưới đất nhìn thấy cảnh tượng này, mắt như có sao lấp lánh, Mộ Phong cường hãn khiến cô ngưỡng mộ. Nếu có thực lực như vậy, thiên hạ rộng lớn tha hồ tung hoành. Hình Mạc Phong càng thêm quyết tâm ôm đùi Mộ Phong. Mộ Phong cố ý chừa lại một nhân chứng sống. Anh túng vai đối phương, dùng đại đạo chi lực áp chế chặt, khiến hắn không thể động đậy. Những người khác của các ngươi ở đâu? Tu sĩ vô thiên cũng rất cứng đầu, người ta sẽ không nói gì với ngươi. Ngươi dê ít ta đi, sau khi ta xê hết sẽ cùng thiên ma đồng hành. Yên tâm, ngươi sẽ không cùng thiên ma đồng hành. Thiên ma căn bản không biết ngươi là ai. Mộ Phong tức giận nói, đưa tay điểm vào mi tâm tu sĩ vô thiên, dùng lực lượng hủy diệt cưỡng ép đọc ký ức của hắn. Anh không hề để ý việc này có thể biến tên tu sĩ vô thiên thành kẻ ngốc. Rất nhanh, anh tìm được ký ức mình muốn. Đáng tiếc trong ký ức không có mấy thông tin về vô thiên. Bọn chúng vốn là tu sĩ của thần khu, nhưng bị một tên vô thiên hồng bào hạ độc, đọa nhập ma đạo. Từ đó, tên tu sĩ vô thiên hồng bào đến giao nhiệm vụ. Mấy người này đã hoàn thành huyết tế ở vài nơi, xê hết không ngoan ngủ. Được rồi, ngươi không còn giá trị gì với ta. Với vô thiên, ngươi chẳng qua là một quân cờ nhỏ bé, không ai nhớ đến các ngươi. Đến khi xê hết người đời sau cũng sẽ phỉ nhổ các ngươi. Mộ Phong dê giết người tru tâm, sau đó giải quyết triệt để tên tu sĩ này. Khi trở lại mặt đất, Hình Mạc Phong lập tức chạy đến, sùng bái nói, ê Mộ Phong đại ca, sau này ta có thể đi theo huynh không? Ta cũng muốn trở nên lợi hại như huynh. Mộ Phong bật cười, ê chuyện này không dễ đâu. Theo ta, không biết lúc nào sẽ bỏ mạng. Đừng quên ba đại gia tộc lớn và hoàng tộc đang truy dê giết ta. Ta không sợ. Hình Mạc Phong tự tin nói. Mộ Phong cười lắc đầu, không đồng ý anh phẩy tay, mấy cái ít ác xê hết tu sĩ vô thiên bốc cháy, nhanh chóng thiêu thành tro tàn. Sau đó, anh xóa triệt để dấu vết trận pháp huyết tế, mới dừng tay. Mộ Phong đại ca, chẳng lẽ cứ vậy là xong sao? Hình Mạc Phong cảm thấy chưa đã thèm. Đương nhiên không. Đây mới chỉ là bắt đầu. Huyết tế chưa hoàn thành, vô thiên tổ chức chắc chắn biết có người phá hoại. Kẻ địch tiếp theo mới là mối uy hiếp lớn nhất. Mộ Phong chậm rãi nói. Trời sáng, người trên trấn lần lượt tỉnh lại. Họ như vừa trải qua một giấc mơ dài, phát hiện mình đang nằm trên đường lớn, và toàn bộ người trên trấn đều như vậy. Thật là quỷ quái. Cả trấn đồng thời mộng du hay sao? Họ không biết, tối qua tính mạng của họ như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có Mộ Phong ra tay, họ không thể thấy mặt trời hôm nay. Mộ Phong và Hình Mạc Phong không rời đi, mà tiếp tục ở lại khách sạn. Họ muốn chờ người của Vô Thiên đến. Không để họ chờ lâu. Hai ngày sau, người của Vô Thiên đến trấn. Bọn chúng hùng hổ đến, không hề che giấu khí tức cuồng bạo, mắt đỏ ngầu trông cực kỳ dữ tợn, gây ra từng trận khủng hoảng trên trấn. Hừ, đúng là lũ rác rưởi, một cái trấn nhỏ như vậy cũng không giải quyết được. Một tên tu sĩ Vô Thiên hung tợn nói. Hắn mặc áo bào đỏ, vóc dáng khôi ngô, giọng điệu rất nóng nảy. Hổ nô, ngươi đừng trách móc vô cớ. Có lẽ chúng đã gặp phải cao nhân. Một người khác chậm rãi lên tiếng. Người này cũng là tu sĩ hồng bào, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, trông như tê hi tê hể, trên người đầy quỷ khí âm trầm. Cao nhân. Nếu bọn chúng còn ở trên trấn, ta nhất định sẽ ăn tươi bọn chúng. Mèo ốm, ngươi xem trên trấn có ai khả nghi không? Nếu không có, thì nhanh chóng bắt đầu đi. Hổ nô lạnh lùng nói. Mèo ốm khẽ cười, tiến lên, mở rộng hai tay, nhắm mắt lại. Lực lượng nguyên thần to lớn quét qua toàn bộ trấn. Không có ai khả nghi. Xem ra người phá hoại huyết tế đã rời đi. Lúc này, hổ nô đột nhiên trầm giọng hỏi, ngươi chắc chắn bọn chúng đã rời đi. Đương nhiên. Không ai thoát khỏi được sự dò xét của nguyên thần ta. Mèo ốm tự tin nói. Vậy ngươi mở mắt ra xem đi. Hổ nô bất đắc dĩ nói. Mèo ốm vội mở mắt, thấy hai người xuất hiện trước mặt. Một nam một nữ, nhưng không cảm nhận được chút khí tức nào trên người họ. Hắn không dám tin, vội nhắm mắt lại, dùng nguyên thần quét qua lần nữa. Nhưng nguyên thần hắn không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai người kia. Xem ra nguyên thần của ngươi cũng không lợi hại lắm. Mộ Phong cười lạnh, để chờ các ngươi hai ngày. Cuối cùng các ngươi cũng đến. Ánh mắt hổ nô đầy vẻ hung ác, để chờ chúng ta. Thật to gan, dám khiêu khích vô thiên chúng ta. Trước kia cũng có một tên. Ồ! Mộ Phong kinh ngạc, giải trừ bí thuật, khôi phục hình dạng ban đầu. Ngoài ta ra, còn có dũng sĩ khác sao? Mộ Phong! Thấy mặt Mộ Phong, tất cả tu sĩ vô thiên đều kinh sợ. Bọn chúng chưa từng giao chiến với Mộ Phong, nhưng dáng vẻ của anh đã khắc sâu trong trí nhớ của bọn chúng. Hổ Nô nói kẻ dám đối đầu với Vô Thiên, chính là Mộ Phong. Mộ Phong không chỉ nằm trong danh sách chắc chắn dê ít của Vô Thiên, mà tu sĩ Vô Thiên yếu cũng có một quy định, gặp Mộ Phong, tuyệt đối không được bại lộ thân phận, thoát thân là quan trọng nhất. Đây chính là áp lực Mộ Phong mang lại. Nếu ai kiên trì phá hoại kế hoạch của Vô Thiên, đánh dê ít tu sĩ Vô Thiên, có lẽ cũng được đối đãi như Mộ Phong. Thật vinh hạnh. Các ngươi đều biết ta. Đáng tiếc ta không quen các ngươi, cũng không muốn quen. Mộ Phong lạnh lùng nói, liếc mắt ra hiệu cho Hình Mạc Phong. Hình Mạc Phong nhanh chóng lùi lại, đồng thời xua đuổi dân trấn ra xa. Ta sớm đã muốn gặp ngươi. Chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, ta không tin ngươi có bản lĩnh cao như vậy. Hổ Nô nóng nảy nhất, đột nhiên xông về Mộ Phong, đầu ngón tay bắn ra vuốt sắc, vạch mạnh về phía mặt Mộ Phong. Vô thượng cảnh 5 tầng. Quả thật không tệ. Nhưng sao ngươi mới là hồng bào? Mộ Phong nói lời trào phúng, tiện tay triển khai vô giới lĩnh vực. Lĩnh vực chỉ rộng khoảng 100 trượng, vì anh không muốn phá hủy trấn này. Có kết giới lĩnh vực ngăn cản, lực chiến đấu của họ sẽ không lan ra, nhưng điều này cũng khiến Mộ Phong tiêu hao nhiều hơn. Lúc này, trên mặt Hổ Nô cũng mọc ra lông tơ như hổ, hai răng nanh dài cũng nhanh chóng mọc ra. Tốc độ hắn cực nhanh, tùy tiện một đòn cũng gây ra chấn động. Chương 3864 A kinh người thực lực. Chương 3864, thực lực kinh người. Mộ Phong lùi lại một bước, miễn cưỡng né tránh đòn tấn công. Sau đó, anh búng tay một cái. Vô số sa hải phi vụ dày đặc, chằng chịt, trực tiếp bao phủ Hổ Nô. Vèo. Tiếng xé gió dày đặc vang lên đồng loạt. Hổ Nô vội vàng khoanh tay trước mặt, sa hải phi vụ hung hăng ập vào người hắn. Rầm rầm rầm. Liên tục bị công kích, Hổ Nô bị đẩy lùi mấy trượng. Sa hải phi vụ nặng nề khiến hắn đau nhức khắp người. Nếu không có thể chất cường hãn, thân thể hắn có lẽ đã bị xuyên thủng. Mèo ốm, cùng nhau ra tay, giết hắn. Hai chúng ta sẽ lập được công lớn. Hổ Nô xoa vết máu ở khóe miệng, đại đạo chi lực cường hãn cũng bộc phát. Mặc dù bị đại đạo chi lực của Mộ Phong áp chế trong phạm vi vô giới lĩnh vực, nhưng trong phạm vi này, hắn vẫn không chịu ảnh hưởng. Mộ Phong cảm nhận được mọi thứ xung quanh như có góc cạnh, thậm chí cả trong không khí cũng tràn đầy phong mang ẩn hình. Anh khẽ động, ống tay áo đã bị một luồng lực lượng vô hình cắt đứt. Kim lĩnh vực. Trong lòng anh có chút kinh ngạc. Chỉ có kim đại đạo mới có thể biến mọi thứ trong lĩnh vực thành vũ khí. Hổ Nô lúc này đột nhiên lao tới. Hình thể khôi ngô của hắn khiến hắn trông như một con mãnh hổ. Hắn vung tay, lực lượng bùng nổ, đồng thời kim đại đạo phóng ra uy lực khiến người khiếp sợ. Rõ ràng khoảng cách đến cơ thể Mộ Phong vẫn còn một đoạn, nhưng trên người Mộ Phong lại đột nhiên xuất hiện 3 vết thương sâu hắm, máu tươi tung tóe. Giết. Cuối cùng, Mộ Phong lùi đến biên giới lĩnh vực, không thể lùi được nữa. Xem ra ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Đây là kết cục khi đối đầu với chúng ta. Hổ Nô cười lớn, trước mặt hắn kim quang tuôn trào. Khoảnh khắc sau, kim quang hóa thành một luồng phong mang đáng sợ, thẳng hướng Mộ Phong, xé gió mà tới. Mộ Phong nhíu mày, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Ngươi thích nói chuyện quá nhỉ. Sau này cứ im lặng đi. Mặc dù đều là tu sĩ vô thượng cảnh tầng 5, nhưng khí tức của Mèo Ốm và Hổ Nô so với Mộ Phong, chênh lệch quá lớn. Hổ Nô trong lòng kinh hãi. Không đợi hắn phản ứng, Mộ Phong đã tung một quyền. Nắm đấm dường như xuyên qua không gian, đầu tiên đánh tan kim đại đạo, sau đó mạnh mẽ giáng xuống mặt hắn. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời xanh. Mộ Phong một quyền đánh bay Hổ Nô xuống đất. Mặt đất nhất thời vỡ vụn, sụp đổ hoàn toàn, để lại một cái hố sâu. May mà Mộ Phong đã sớm phóng ra lĩnh vực để ngăn cản, nếu không hố sâu đã vượt quá biên giới lĩnh vực. Mèo Ốm ở gần đó chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn vung tay, lĩnh vực nội nhất thời nổi lên từng trận cuồng phong. Theo cuồng phong lan tràn, một luồng sương mù màu xám đậm bao phủ tới, bao trùm Mộ Phong. Để ta cho ngươi biến mất hoàn toàn. Mèo Ốm nghiến răng nghiến lợi nói. Dưới sương mù màu xám, trong lĩnh vực dường như mất đi mọi sinh cơ. Hiển nhiên, đây là một loại đại đạo chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Mộ Phong vận thánh nguyên chống lại sương mù màu xám này. Tuy nhiên, sương mù nhanh chóng bào mòn, gần như biến mất. Chờ sương mù màu xám rơi xuống cánh tay anh phát hiện cánh tay mình dường như mất hết độ ẩm, nhanh chóng khô cạn. Trông như một bông hoa héo úa. Đây là Hô Vinh Đại Đạo. Trong lòng Mộ Phong cũng kinh sợ. Hô Vinh Đại Đạo cũng là một loại đại đạo chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong một ý niệm, vạn vật sinh trưởng và khô héo đều nằm trong sự kiểm soát. Ngay cả con người cũng không ngoại lệ. Hừ, cứ thế mà không phòng bị để rơi vào Hô Vinh Đại Đạo, quả thực không biết lượng sức. Kể cả Thánh Nguyên, cũng sẽ khô héo ngay lập tức. Mèo Ốm trong lòng đắc ý, những tu sĩ vô thiên khác phía sau hắn lúc này cũng chậm rãi áp sát, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đột nhiên, một luồng hào quang chói lóa trong sương mù màu xám, như một thanh cự kiếm, chém xuống. Lực lượng Khô Vinh vốn không có hình thể, giờ phút này lại bị tách ra. Bất động Minh Vương. Mộ Phong chậm rãi bước ra. Cánh tay vốn khô héo cũng đã hồi phục như cũ, chỉ cần vài giọt nước bất lão thần tuyền. Anh dùng đại đạo không gian cưỡng ép tách rời lực lượng khô vinh đại đạo, điều đó chứng tỏ đại đạo chi lực của anh mạnh hơn đối phương. Xem ra thực lực của hai người không tệ. Trong vô thiên, chắc cũng có địa vị quan trọng chứ. Mèo ốm lúc này vẫn chưa hiểu nguyên nhân Mộ Phong nói lời này. Bất động Minh Vương lúc này chuyển thành tướng phẫn nộ, tay cầm Phạm Thiên Côn đột nhiên phát ra Phật quang màu vàng. Trường côn phồng lớn, mạnh mẽ đánh về phía một tên tu sĩ vô thiên. Hàng ma sử lúc này cũng hóa thành một đạo kim quang, đột nhiên xông về một gã tu sĩ vô thiên khác. Xông lên, giết hắn. Mèo ốm lúc này có vẻ ngoài mạnh trong yếu, nhưng hiển nhiên, bọn họ vẫn chiếm ưu thế. Hổ nô lúc này cũng trở về bên cạnh mèo ốm, ôm ngực, khóe miệng đầy máu, đầy vẻ oán hận nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong nheo mắt lại, trong mắt anh chỉ có mèo ốm và hổ nô. Thân thể lóe lên, đột nhiên biến mất tại chỗ. Chờ đến khi anh xuất hiện trở lại, đã ở sau lưng hổ nô. Để ta xem trí nhớ của ngươi nhé. Nói rồi, lực lượng không gian to lớn đột nhiên giáng xuống, như một đạo xiềng xích, trực tiếp trói chặt hổ nô tại chỗ. Thanh tiêu kiếm cũng đột nhiên bay ra, mang theo hỏa diễm mạnh mẽ đâm vào ngực hổ nô. Hổ nô bị đánh mạnh, liều mạng phản kháng, bàn tay hung hăng đánh về phía Mộ Phong. Đầu ngón tay với móng vuốt sắc nhọn như mấy lưỡi dao sắc, phong mang chính là cấm đại đạo, trong nháy mắt đã cắt đứt không gian. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng. Thanh tiêu kiếm đột nhiên trở lại tay anh. Chém. Một kiếm chém xuống, kiếm ý kinh thiên hóa thành một đạo kiếm ảnh. Bỗng nhiên chém xuống, chặt đứt móng vuốt của hổ nô. A! Hổ nô phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mèo ốm muốn đến hỗ trợ, nhưng Mộ Phong lại hướng về phía hắn giơ tay ra. Ngươi cứ đứng nhìn cho kỹ đi. Khoảnh khắc sau, một tiếng nổ rung trời. Trong không trung, một đạo phích lịch lôi đình đột nhiên giáng xuống, mạnh mẽ trút xuống người mèo ốm. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Mộ Phong một mình đối chiến với hai người bọn họ, không chỉ không lộ vẻ vất vả, mà còn vô cùng thành thạo. Thực lực khủng bố này khiến người ta phải kinh hãi. Những tu sĩ vô thiên khác lúc này cũng thê thảm khôn cùng. Chỉ một đạo bóng mờ đại Phật đã mạnh mẽ áp chế bọn họ vào thế hạ phong, đánh cho bọn chúng kêu la thảm thiết. Chương 3865A lật đổ Hoàng Long. Mộ Phong vươn tay, thi triển hư hao tổn lực, điểm vào mi tâm hổ nô, bắt đầu tra xét ký ức. Quả nhiên, trong ký ức hổ nô có rất nhiều điều Mộ Phong muốn biết, ví dụ như các tu sĩ vô thiên khác trong Tử Tiêu Thần Quốc đang tụ tập ở đâu. Nơi đó chính là đại bản doanh của bọn chúng tại Tử Tiêu Thần Quốc. A. Hổ nô bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, hai mắt bắn ra hào quang đỏ như máu kinh người, thân thể nứt ra từng khe hở, dường như không thể chứa đựng lực lượng kinh người đó. C. Hết đi. Hắn rống giận, đấm về phía Mộ Phong. Lực lượng tăng vọt, một quyền đánh bay Mộ Phong. Sau đó, hổ nô nghiêng người xông lên phía trước, hai nắm đấm như cuồng phong bão táp, liên tục giáng xuống Mộ Phong. Không gian kiên cố cũng vỡ vụn dưới công kích cường đại này. Chấn động lớn lan ra bốn phương tám hướng, thậm chí kết giới lĩnh vực của Mộ Phong cũng rung rẩy kịch liệt, dường như sắp không chịu nổi. Mộ Phong bị dồn vào góc, trong lòng cũng dâng lên hỏa khí. Anh nhanh chóng vẽ một viên thái bí cổ tự đạo văn dung hợp trong lòng bàn tay, rồi vỗ mạnh vào ngực. Một luồng lực lượng kinh người bộc phát từ trong cơ thể, thể phách và thánh nguyên đều được gia trì. Thấy hổ nô như phong ma, anh đột nhiên vươn tay, đấm một quyền. Một tiếng rồng ngâm vang trời, hổ nô bị đấm bay, nửa thân thể nổ tung. Mộ Phong xông tới, thanh tiêu kiếm quét ngang, tước rơi đầu hổ nô. Khi hổ nô xê hết, nỗi sợ hãi trong lòng mèo ốm đạt đến cực điểm. Hắn nhìn Mộ Phong, trên người bốc lên sương mù nồng nặc, nguyên thần chui ra, xông về Mộ Phong. Hả? Muốn so đấu nguyên thần? Mộ Phong nhướng mày. Trước vô thượng cảnh, nguyên thần luôn là ưu thế của Mộ Phong. Dù đã bước vào vô thượng cảnh, ưu thế này bị yếu bớt, nhưng vẫn rất mạnh. Tiên nguyên thuật. Lực lượng nguyên thần to lớn ngưng tụ, biến thành một vòng nguyên thần liệt nhật, mang theo uy thế kinh người xông lên, nện vào nguyên thần mèo ốm. Một luồng gợn sóng vô hình khuếch tán ra. Các tu sĩ vô thiên đang chiến đấu cảm thấy nguyên thần bị đánh mạnh, đầu váng mắt hoa, không thể đứng vững. Bất động Minh Vương tướng nhân cơ hội tấn công điên cuồng. Phạm Thiên Côn và Hàng Ma Sử như một cây kéo lớn, thu hoạch mạng sống của tu sĩ vô thiên. Nguyên thần mèo ốm bê ị tê hương nặng, liên tục lùi lại, suy yếu. Mộ Phong lóe lên, xuất hiện trước mặt mèo ốm. Anh đưa tay, thả ra không gian đại đạo chi lực, trói chặt mèo ốm. Để ta thăm ký ức của ngươi. Anh thi triển hư hao tổn lực, tra xét ký ức mèo ốm. Ký ức không khác hổ nô là mấy, liên quan đến đại bản doanh vô thiên đều giống nhau. Mộ Phong đảm bảo hổ nô không dở trò trong ký ức. Mèo ốm biết giờ xê hết sắp đến, lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn muốn lưu lại di ngôn, nhưng Mộ Phong không cho cơ hội. Phục. Mèo ốm đầu một nơi thân một nẻo, triệt để tê ử vê ong. Vài tu sĩ vô thiên còn lại không đỡ nổi một đòn trước Mộ Phong, nhanh chóng bị tàn sát. Người trong thôn trấn thấy một trận chiến kinh người, nhưng chiến đấu không lan đến gần bọn họ, chỉ để lại một cái hố lớn trăm trượng. Hình Mạc Phong chạy về phía Mộ Phong ngay sau khi chiến đấu kết thúc. Mộ Phong đại ca, ngươi thật lợi hại. Ta có thể lợi hại như ngươi không? Mộ Phong cười khổ, an ủi, để cố gắng lên, có thể. Hai người thiêu tê hy tê hễ tu sĩ vô thiên thành cho tàn. Người trong trấn vẫn không dám đến gần bọn họ. Dù Mộ Phong cứu bọn họ, trong mắt bọn họ, Mộ Phong vẫn là tu sĩ đáng sợ, thậm chí là trọng phạm bị thần quốc truy nã. Mộ Phong đại ca cứu các ngươi. Nếu không các ngươi đã bị huyết tế rồi. Còn đứng ở đây được sao? Thật vong ân bội nghĩa. Hình Mạc Phong thấy mọi người cảnh giác, lòng oán giận. Thôi, ngươi làm vậy để được khen thưởng sao? Bản tính con người là sợ người mạnh hơn. Đó là thiên tính. Mộ Phong an ủi. Hình Mạc Phong vẫn tức giận, nhưng chúng ta vừa cứu bọn họ mà. Chẳng lẽ họ không thấy sao? Một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại. Mộ Phong đại ca, chúng ta có ở đây chờ nữa không? Mộ Phong lắc đầu, không. Một hai lần thì được, nhưng lần ba, vô thiên sẽ chuẩn bị. Đó là tin xấu cho chúng ta. Chúng ta rời khỏi đây. Vậy đi đâu? Hình Mạc Phong hỏi. Đi báo thù cho ngươi, tiện thể thanh trừ lũ sâu bọ. Mộ Phong cười. Hai người rời thôn trấn. Mộ Phong biết nơi ẩn náu của các tu sĩ vô thiên từ ký ức hai gã hồng bào, và anh muốn đến đó. Trong ký ức hai hồng bào, có tin tức về những người khác. Trong các tu sĩ vô thiên ở Tử Tiêu Thần Quốc, chỉ có một tu sĩ áo bào trắng thống lĩnh. Mộ Phong biết áo bào trắng là cấp bậc cao nhất trong vô thiên. Trở thành áo bào trắng chứng tỏ người này rất mạnh. Anh còn thấy một cái tên trong ký ức Hổ Nô. Võ Dương Thần Quốc. Mộ Phong không xa lạ với thần quốc này. Đây là thần quốc anh đến sau khi lên thượng giới. Dù chỉ là một hạ vị thần quốc, nó đã giúp Mộ Phong trưởng thành. Vô thiên theo dõi Võ Dương Thần Quốc chắc chắn không phải chuyện tốt. Mộ Phong quyết định sau khi giải quyết xong chuyện ở Tử Tiêu Thần Quốc, nhất định phải về Võ Dương Thần Quốc xem. Nơi đó là quê hương thứ hai của anh. Vài ngày sau, Mộ Phong đến một nơi khác dùng để huyết tế. Muốn tạo thành huyết tế trận pháp lớn, cần năng lượng là âm sát chi khí tụ tập sau khi huyết tế hoàn thành. Mộ Phong lo lắng sau khi anh đi, vô thiên hoàn thành những địa điểm huyết tế cuối cùng, huyết tế trận pháp lớn coi như hoàn thành. Anh dùng Phệ Linh Châu hút sạch sành sanh âm sát chi khí. Như vậy, vô thiên không thể hoàn thành huyết tế trận pháp lớn. Hấp thu âm sát chi khí xong, Mộ Phong dẫn Hình Mạc Phong tiếp tục đi, đến mỗi nơi huyết tế đều hấp thu sát khí, triệt để phá hoại huyết tế trận pháp lớn. Trên đường đi, ở một nơi nào đó trong Tử Tiêu Thần Quốc, một ma cung đứng sừng sững trên vách đá, bên dưới là dung nham sôi trào. Chương 3866 A Nam tử mặc áo trắng. Trong ma cung, hơn 10 vị tu sĩ hồng bào vô thiên, 3 vị tu sĩ áo bào xanh, lúc này đều quỳ trên mặt đất. Trên vương tọa trước mặt bọn họ, ngồi một nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử áo trắng môi hồng răng trắng, vô cùng anh tuấn, không hề có chút tà khí nào. Nếu không phải đôi mắt tràn đầy màu đỏ máu, không ai nghĩ người này là thiên vương, cấp bậc cao nhất áo bào trắng trong vô thiên. Trong vô thiên, tu sĩ áo trắng được gọi là thiên vương. Toàn bộ vô thiên chỉ có 3 vương. Trên vương là thiên ma, trên thiên ma là thập sát tà quân, cửu thiên thập địa đại kiếp. Trước đây, thập sát tà quân bị phong ấn lại trong cực ám vực sâu, thiên ma cũng bị phân giải triệt để rồi phong ấn. Vô thiên liền bắt đầu trốn, mưu đồ đông sơn tái khởi. Trải qua thời gian dài như vậy, 3 vị áo trắng chủ trì đại cục. Hiện nay, thiên ma phục sinh, hành vi của vô thiên càng thêm không kiên dè. Thiên vương nhìn đám hồng bào và tu sĩ áo xanh phía dưới, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt. Được rồi, đứng lên đi. Nhiều năm như vậy, kế hoạch thành công vốn không nhiều, ta không trách các ngươi. Đa tạ thiên vương. Mọi người đứng lên, nhưng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ biết thiên vương trước mặt là người thế nào. Dù hiền lành, nhưng lại là kẻ điên thực sự. Rõ ràng chỉ thiếu một lần huyết tế nữa là kế hoạch thành công, sao lại thất bại? Có người gây khó dễ sao? Thiên vương cao mày hỏi. Một tu sĩ áo xanh hung tợn nói, lẽ ra chúng ta có hẹn với hoàng tộc. Nếu ai nhúng tay, chúng ta phải sớm nhận được tin mới phải. Chẳng lẽ người của hoàng tộc phản bội chúng ta? Thiên vương cười lạnh, thì không đâu. Địch gia hoàng tộc tham lam hơn ta tưởng. Bọn họ không thể phản bội chúng ta. Các ngươi quên có một người trong Tử Tiêu Thần Quốc sao? Ai? Mọi người hỏi. Mộ Phong. Kẻ đối đầu trời sinh của chúng ta. Thiên vương chậm rãi nói. Mọi người bừng tỉnh. Vô thiên chưa từng chiếm được lợi thế trước Mộ Phong. Hơn nữa, Mộ Phong luôn phá hoại kế hoạch của bọn họ, trở thành đại họa trong lòng. Mộ Phong là người ứng kiếp, mang đại khí vận. Vì vậy, hắn làm gì cũng không bất ngờ. Thiên vương nói. Anh biết nhiều bí mật, là người sống sót từ thời đại hỗn loạn. Anh biết Mộ Phong là người ứng kiếp, không thấy làm lạ. Nhưng người ứng kiếp cũng sẽ xê hết. Giống như Thanh Du từ trước đây, đại khí vận không thể bảo mệnh hắn. Thanh Cơ, ngươi đi thông báo hoàng tộc, bảo họ liên hệ ba người của đại gia tộc, đến nơi Hổ Nô bị dê yết. Mộ Phong có thể ở đó. Thiên Vương nói. Một hồng bào nữ tử đứng dậy, chắp tay, ê rõ, Thiên Vương. Thanh Cơ rời đi. Thiên Vương đứng lên, tiện tay chỉ hai tu sĩ hồng bào, thì hai ngươi đi với ta. Một tu sĩ áo xanh vội nói, ê Thiên Vương, chuyện này để chúng tôi làm. Nhất định mang đầu Mộ Phong về gặp ngài, không cần ngài tự ra tay. Thiên Vương cười lắc đầu, ê Mộ Phong có thể còn ở đó, cũng có thể đang đến chỗ chúng ta. Cho nên, thủ đoạn dùng với Thanh Du Từ có thể dùng với hắn. Ở một bên, Mộ Phong chỉ muốn nhanh chóng đến đại bản doanh Vô Thiên ở Tử Tiêu Thần Quốc. Chỉ cần diệt trừ tu sĩ Vô Thiên, huyết tế tự nhiên sẽ bị lỡ. Bây giờ, kéo dài thời gian được bao lâu thì kéo. Thiên ma khôi phục dường như không thể ngăn cản, vậy thì phải suy yếu sức mạnh của thiên ma hết mức. Mấy ngày sau, bọn họ đến phạm vi Tử Tiêu Thần Khu của Tử Tiêu Thần Quốc. Đây là trung tâm của Tử Tiêu Thần Quốc, nơi hoàng tộc ngự trị. Vô Thiên đặt tổng bộ ở đây, rõ ràng đã cấu kết với người của hoàng tộc. Trong Tử Tiêu Thần Khu, có một khu vực kỳ lạ, khắp nơi có dung nham, gọi là Ê Địa Hỏa Chi Phủ. Đó là một nơi tuyệt địa, rất nguy hiểm, nhưng đại bản doanh Vô Thiên lại ở đó. Đi thôi. Khoảng một ngày nữa là đến. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Mộ Phong nói với Hình Mạc Phong. Họ đang đứng trên một thần hành chu. Vì Hình Mạc Phong quá chậm, Mộ Phong mới dùng thần hành chu để đi đường. Sau hai trận chiến trước, Hình Mạc Phong ngưỡng mộ Mộ Phong. Vì vậy, Mộ Phong nói gì, cô cũng đồng ý. Nghe theo ngươi. Làm vậy cũng coi như báo thù cho hương thân của ta. Khi hai người muốn đi tiếp, một người bay đến, mặc đồ trắng, môi hồng răng trắng, rất anh khí, nhưng lúc này có chút bối rối. Hai vị bằng hữu, cứu mạng. Bạch y tu sĩ thấy Mộ Phong, bay đến, mặt mừng rỡ. Mộ Phong cảnh giác che Hình Mạc Phong sau lưng, lạnh giọng hỏi, ê đừng lại gần, nếu không ta ra tay. Bạch y tu sĩ vội giơ tay, ê đừng hiểu lầm. Ta là người tốt. Ở chân trời, hai người khác bay đến. Hai người mặc hồng bào, mắt đỏ đậm, vừa nhìn là biết tu sĩ Vô Thiên. Ngươi bị bọn họ đuổi dê yết. Mộ Phong hỏi. Bạch y tu sĩ gật đầu, ê hai vị, họ là tu sĩ Vô Thiên. Các ngươi không biết Vô Thiên sao? Ta gặp họ đang muốn hại xê hết mấy vạn người, ra tay, không ngờ bị họ tê ri ép ác. Hình Mạc Phong nghe vậy, liền sinh hảo cảm với người này, muốn nói gì đó, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Ngươi không sợ chúng ta là người xấu sao? Mộ Phong hỏi. Bạch y tu sĩ cười lớn, để ta thấy hai vị không giống. Nếu thật là vậy, ta tự nhận xui xẻo. Dù sao ta thật sự chạy không nổi nữa rồi. Nói xong, anh chủ động bay lên thần hành chu của Mộ Phong, nằm xuống, ngủ say như xê hết. Mộ Phong lần đầu gặp người gan lớn như vậy, trong lòng thêm cảnh giác. Hình Mạc Phong nhìn hai tu sĩ hồng bào Vô Thiên phía trước. Mộ Phong đại ca, họ đến rồi. Hình Mạc Phong gọi. Mộ Phong gật đầu, nói, để coi chừng người này, không được quá tin hắn. Ta đi một chút rồi về. Anh chặn đường hai tu sĩ hồng bào. Một tu sĩ hồng bào bay ra, lạnh lùng, ê nhóc con, giao tên kia ra đây. Ngươi không biết chúng ta là người Vô Thiên sao? Mộ Phong gật đầu, ê sao không biết được. Nhưng các ngươi quá ngang ngược. Thật nghĩ các ngươi có thể làm gì tùy thích ở đây sao? Dù ở đâu, các ngươi chỉ là chuột chạy qua đường. Chương 3867A chính nghĩa nguyện. Hừ, đến chịu xê hết à, đừng trách chúng ta tiễn cả đám lên đường. Tu sĩ hồng bào Vô Thiên nghe Mộ Phong nói xong liền giận tím mặt, hung ác tột độ. Lúc này, một người kéo lại hắn, thì thầm, ở ngươi nhìn người kia, có phải? Mộ Phong. Người kia nhìn rõ hình dạng Mộ Phong, kinh hãi. Biết muộn rồi, xê hết đi. Mộ Phong nghe hai người nói, xòe năm ngón tay, vô giới lĩnh vực lập tức hình thành trên không, tinh bích sáng chói tạo thành lao tù, nhốt hai tu sĩ hồng bào Vô Thiên bên trong. Không gian đại đạo chi lực phun trào, Mộ Phong chớp mắt đến trước một hồng bào tu sĩ, ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra, bao phủ phía trước. Tên hồng bào bị ngọn lửa bao trùm, kêu thảm thiết, rên rỉ. Hai tu sĩ hồng bào bất quá cấp 4 vô thượng cảnh, không phải đối thủ của Mộ Phong, đại đạo chi lực cũng bị Mộ Phong chèn ép. Tên hồng bào giãy giụa thế nào, ngọn lửa không tắt. Mộ Phong hừ lạnh, xông về gã hồng bào khác, đánh ra một chưởng. Phá thiên chưởng. Lực lượng mạnh mẽ bộc phát, không gian sụp đổ, nhìn từ xa như trời bị phá một lỗ lớn, không hổ danh phá thiên. Hồng bào tu sĩ gắng chống đỡ, thánh nguyên to lớn ngưng tụ trước người thành thực chất, nhưng trong chớp mắt bị phá vỡ, lực lượng kinh người đánh vào người hắn. Ầm. Tiếng nổ lớn, tên hồng bào nổ tung thành mưa máu. Tu sĩ bị ngọn lửa bao trùm thoát khỏi hỏa diễm, nhưng đón nhận hắn là thiên lôi, nổ nát. Giết hai hồng bào, Mộ Phong không vui, về thần hành chu, nhìn nam tử áo trắng ngủ say, cau mày. Mộ Phong đại ca, làm sao bắt hắn? Mộ Phong suy nghĩ, ngồi xuống, chạm vào mi tâm nam tử, tra xét ký ức. ký ức cả đời nam tử bị Mộ Phong xem. Người này sinh ra trong gia đình thường dân, ngẫu nhiên phát hiện bí tàng, được quán đỉnh truyền thụ, một bước lên trời. Thiên phú hắn xuất chúng, được tông môn thu làm đệ tử. Nhưng hắn không an phận, bái nhiều tông môn, tu vi càng mạnh, nhận được truyền thừa. Sau, hắn không muốn ở lại tông môn, rời đi du lịch đại lục, trải qua nhiều chuyện. Gần đây, hắn cùng thần ma cường đại chiến một trận, thắng thảm. Tuy dê yết thần ma, hắn cũng bê ị tê hương nặng. Mộ Phong cao mày, nam tử đến nơi kỳ lạ, nơi sinh sống đều là thần ma thượng cổ. Hiện tại cửu thiên thập địa thần ma thượng cổ sống sót không nhiều, hầu như tuyệt diệt trong hát quả ca yết thập sát tà quân. Khắp nơi thần ma thượng cổ, tự hồ chỉ thấy trước thập sát tà quân. Mộ Phong không để ý lắm, dù sao có tiểu thế giới cất giữ cảnh tượng thượng cổ. Sau đó, Mộ Phong thấy trong ký ức nam tử áo trắng hai hồng bào tu sĩ bị anh đê ánh xê hết, họ đang hiến tế, bị nam tử áo trắng ngăn cản. Nam tử áo trắng bê ị tê hương nặng, lấy tu vi cấp 6 vô thượng cảnh bị tê ri ép ác. Trong ký ức không có gì đặc biệt, Mộ Phong xác định người này không phải người xấu. Nhưng bí pháp sửa trí nhớ không ít, Mộ Phong chưa yên tâm. Mộ Phong đại ca, đánh thức hắn. Hình Mạc Phong hỏi. Mộ Phong lắc đầu, y gọi không tỉnh, hắn không ngủ, mà hôn mê. Hình Mạc Phong trợn mắt, ê sao lại thế, vừa rồi còn mạnh mẽ. Hắn bê ị tê hương. Mộ Phong nói, lấy đan dược chữa tê hương, nhét vào miệng nam tử áo trắng. Dược hiệu từ từ thả ra, nam tử tỉnh lại, thấy Mộ Phong và Hình Mạc Phong, cười. Hai vô thiên hồng bào kia bị các ngươi giải quyết rồi. Mộ Phong gật đầu, ở ngươi vẫn quan tâm. Ta dê giết họ rồi, ngươi được cứu rồi, có thể đi. Nam tử áo trắng nói, ê huynh đệ, ta không có chỗ đi, cho ta ở lại tĩnh dưỡng mấy ngày, ta báo đáp hai vị ân cứu mạng. Không đợi Mộ Phong phản bác, anh vội đưa tay, để tại hạ Phong Thu Ngô, chưa biết tục danh hai ân nhân. Hình Mạc Phong ngượng ngùng, để ta gọi Hình Mạc Phong, không phải ta cứu ngươi, Mộ Phong đại ca cứu ngươi, ta không ra tay. Mộ Phong. Mộ Phong bị truy nã. Phong Thu Ngô trợn mắt. Mộ Phong nói, ê muốn bắt ta lĩnh thưởng, bỏ ý nghĩ đó đi. Phong Thu Ngô lắc đầu, ê sao có thể, ta thưởng thức ngươi, bị ba gia tộc lớn liên thủ với hoàng tộc đuổi dê yết vẫn sống sót, quả thực kỳ tích. Mộ Phong ngạc nhiên, ê ta là tê ội tê hạm, ngươi không sợ ta dê yết diệt khẩu. Phong Thu Ngô cười, ở ngươi không làm thế, ta thấy ngươi không phải ác nhân. Muốn dê yết diệt khẩu, cần gì cho ta dùng đan dược? Đúng rồi, các ngươi muốn làm gì? Hình Mạc Phong nhanh mồm nhanh miệng, để chúng ta tìm người vô thiên, diệt trừ bọn chúng. Phong Thu Ngô giơ tay, để ta cũng muốn đi, tính ta một người. Mộ Phong bất đắc dĩ, đã kiểm tra ký ức đối phương, cơ bản không vấn đề. Nếu có người giúp, cũng tốt. Sao ngươi muốn dê yết tu sĩ vô thiên, chuyện này không liên quan ngươi? Mộ Phong hỏi. Phong Thu Ngô nói, để cần lý do sao? Ta thấy nơi bị vô thiên tàn hại thành tử địa, sao không liên quan ta? Bọn họ xê hết không hết tội. Mộ Phong nghĩ, nói, ở đây không phải hành hiệp trượng nghĩa, đây là xê hiến tê ranh không đường lui, có thể xê hết. Phong Thu Ngô cười lớn. Vì chính nghĩa mà xê hết, là tâm nguyện của ta. Chương 3868 A lẻn vào ma cung. Qua trò chuyện, Mộ Phong cảm thấy Phong Thu Ngô có khí chất lãng mạn, hào hiệp, phóng khoáng. Cuộc sống như vậy dường như là điều Mộ Phong mong muốn. Họ đạt nhất trí, Mộ Phong đồng ý mang Phong Thu Ngô theo, vừa hay anh cũng thiếu người giúp. Có thể đi cùng, nhưng chuyện quan trọng phải nói trước. Đại bản doanh tổ chức vô thiên trong Tử Tiêu thần quốc có nhiều cao thủ, chỉ riêng đám hồng bào T.V.S. ác ngươi thôi đã hơn 10 người. Bên trên họ còn có tu sĩ áo bào trắng thần bí, chức vị cao nhất trong tổ chức vô thiên. Mộ Phong nói, chia sẻ tin tức mình biết. Phong Thu Ngô kinh ngạc, hiếu kỳ, ê Mộ huynh, ngươi biết lai lịch tu sĩ áo bào trắng. Nếu có thể thành áo bào trắng, chắc không tầm thường. Mộ Phong thở dài, để ta không biết gì về hắn, thậm chí không biết hắn mạnh đến đâu, nên mới mang theo ngươi để phòng vạn nhất. Đánh không lại thì gió lớn cuốn đi, bỏ của chạy lấy người. Phong Thu Ngô cười, để chạy trốn mà ra từ miệng Mộ huynh khiến người buồn cười, người như ngươi phải chiến đấu đến cùng. Đó là người ngu. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, còn sống thì có ngày báo thù, xê hết thì chẳng còn gì. Mộ Phong nói. Thông suốt, không hổ là người có thể thoát khỏi miệng cọp ba gia tộc lớn. Phong Thu Ngô tán thưởng Mộ Phong. Ba người cưỡi thần hành chu một ngày đến địa hỏa chi phủ, nơi đây như lời đồn, xung quanh dung nham chảy. Mảng lớn đất bị dung nham nuốt, chỉ còn ít lục địa như đường nhỏ siêu vẹo cuốn nhau. Nhưng trên dung nham vẫn có thực vật sinh trưởng, thật khó tin. Mộ Phong nghĩ, quyết định xuống thần hành chu, đối đầu nhiều cao thủ tổng bộ vô thiên không sáng suốt. Nếu họ có thể đánh bại từng người, là cách lý tưởng nhất. Ba người nhanh chóng ngang qua đường nhỏ trong dung nham. Nơi này là tuyệt địa, không dễ dàng vậy. Một khắc sau, rắn ma to lớn từ dung nham chui ra. Thần ma này như bò sát lớn, có bốn chân khỏe mạnh và đuôi dài, thân che vảy đen. Phong Thu Ngô đứng dậy, hưng phấn, "Ê Mộ huynh, đầu thần ma này giao cho ta." Mộ Phong không cảm kích, đẩy Phong Thu Ngô ra. "Chuyện này không cần phiền phức." Mộ Phong nói, uy áp to lớn phóng ra, là long khí thuần túy. Long khí có tác dụng áp chế mạnh mẽ với thần ma, sau khi long khí được thả ra, đầu thần ma lại đâm đầu vào nham tương, hoảng hốt bỏ chạy. Mắt Phong Thu Ngô sáng lên, "Ê Mộ huynh, ngươi còn có thủ đoạn này, thật kinh ngạc." "Chỉ là trùng hợp." Mộ Phong nói. Sau đó họ ngang qua trong nham tương, gặp nhiều thần ma nhưng đều bị long khí trấn nhờ ít. Nơi được gọi là tuyệt địa đối với ba người Mộ Phong như dẫm trên đất bằng. Cuối cùng, ba người đến Ma Cung. Ma Cung đứng trên huyền nhai trong âm u, rợn người. Trước cửa Ma Cung bày hai đống xương sọ người, nơi này như địa ngục. Phải chuẩn bị sẵn sàng. Mộ Phong nói, đứng sau tảng đá quan sát Ma Cung. Cửa Ma Cung có hai tu sĩ vô thiên thủ vệ. Dường như người vô thiên không nghĩ có người đến. Thật sự đơn giản vậy. Mộ Phong thầm nghĩ. Anh nhớ năm xưa tìm đại bản doanh tổ chức vô thiên để cứu phu tử, nhưng xảy ra biến cố. Cuối cùng cũng chỉ cứu được phu tử. Nơi này cũng là đại bản doanh vô thiên, vẫn là đại bản doanh trong thượng vị thần quốc, lại dễ dàng hơn nhiều. Phong Thu Ngô thấy hai tu sĩ tuần thú ở cửa chỉ là tôm tép luân hồi cảnh, cười, thì hai người này giao cho ta. Hình cô nương thì sao? Muốn cùng chúng ta xông vào. Hình Mạc Phong tức giận, kẻ khinh thường ta. Ta cũng rất lợi hại. Mộ Phong nhìn Hình Mạc Phong, mở vô tự kim thư, thả Hình Mạc Phong vào. Ngay cả vô thượng cảnh cũng chưa tới, Ma Cung quá nguy hiểm với nàng. Phong Thu Ngô nghênh ngang ra khỏi tảng đá. Lúc anh sắp bị phát hiện, Mộ Phong thấy Phong Thu Ngô biến mất tại chỗ. Mộ Phong xác nhận không ai dùng lực lượng không gian, không có gợn sóng không gian, chứng tỏ Phong Thu Ngô không biến mất kiểu đó. Trong chốc lát, hai tu sĩ vô thiên bị vặn gãy cổ, Phong Thu Ngô hiện thân, vẫy tay với Mộ Phong. Bí thuật gần giống thần ẩn pháp. Mộ Phong thầm đoán. Thấy cửa Ma Cung không còn ai, anh vội chạy tới, rồi hai người vào Ma Cung. Không gian trong Ma Cung lớn hơn bên ngoài nhiều, nhưng cơ bản trống rỗng. Phía trước có Bạch Cốt Vương tọa, trông rất khủng bố. Kỳ quái, sao nơi này không có ai? Mộ Phong cau mày. Phong Thu Ngô quan sát xung quanh, thấy cửa mở trên vách tường, vội gọi, "Ê Mộ huynh, kia có cửa, các tu sĩ vô thiên có phải đến đó?" Mộ Phong không có cách nào tốt hơn, đi theo hướng Phong Thu Ngô chỉ. Nơi đó có cánh cửa, không rộng, chỉ vừa một người qua. Anh đặt tay lên cửa, nhẹ nhàng đẩy. Nhưng vừa đẩy một nửa, cửa phòng sau đưa ra xúc tu dài, như dây thừng trói anh lại. Mộ Phong bị quái vật kéo vào trong. "Mộ huynh, ta cứu ngươi." Phong Thu Ngô gọi, lúc cửa sắp đóng, anh xông vào. Oanh. Cửa đóng lại, họ dường như đến tiểu thế giới. Nơi đây rộng lớn, nhưng không thấy bóng người. Ngay cả xúc tu tấn công Mộ Phong cũng biến mất. Mộ Phong cảnh giác kiểm tra xung quanh. Phong Thu Ngô chỉ ngọn núi xa. Trong đó. Chương 3869 áo bào trắng hiện thân. Phong Thu Ngô chỉ về phía xa, Mộ Phong nhìn theo, thấy đỉnh núi phía xa tập trung đông nghịt người. Kẻ xông vào Ma Cung, xê hết. Một giọng nói vang vọng, hùng hồn như cuồng phong. Mộ Phong kinh hãi, ý thức được họ đã bại lộ, kéo Phong Thu Ngô định rút lui, nhưng vừa quay người, phát hiện lối vào đã biến mất. Nguy rồi, đây là cạm bẫy. Phong Thu Ngô kích động, cười lớn, "Ê Mộ huynh, hôm nay ta với ngươi dê ít nhiều yêu ma vô thiên thế này, có được ghi vào sử sách." Mộ Phong lắc đầu cười khổ, "Thì có lẽ hơn là không ai biết chúng ta, như hai người xê hết bên đường." "Vậy cũng không tệ." Phong Thu Ngô cười lớn, hào khí ngất trời, bay lên, lao về phía các tu sĩ vô thiên như tia chớp, không hề sợ hãi. Mộ Phong như bị lây nhiễm, cười, "Ờ thật là gã điên." Hiện tại họ bị nhốt trong tiểu thế giới, dù Mộ Phong có khả năng phá vỡ, thời gian cũng không kịp, tu sĩ vô thiên sẽ không để anh tê há hát hoài. Cách tốt nhất là đánh dê ít hết các tu sĩ vô thiên ở đây. Vậy chỉ có thể vậy. Mộ Phong rút thanh tiêu kiếm, bay lên, cùng Phong Thu Ngô như hai vệt sao băng xé gió. Oanh. Hai người đồng thời đáp xuống, trước mặt là mấy trăm tu sĩ vô thiên, trong đó có mấy chục cường giả vô thượng cảnh. Những tu sĩ chưa đạt vô thượng cảnh đã sẵn sàng nghênh địch, cùng nhau tụng chú ngữ, thánh nguyên và tinh nguyên tuôn ra, tụ tập lại, hóa thành chùm sáng xông thẳng lên trời. Nơi chùm sáng đánh trúng, không gian bị xé rách, quái vật khổng lồ từ khe không gian chui ra, dữ tợn, tản ra khí tức cường hãn. Sau khi triệu hồi thần ma mạnh mẽ, các tu sĩ vô thiên mất sinh cơ, ngã xuống đất. "Xê hết đi." Phong Thu Ngô hét lớn, lao đến trước một tu sĩ vô thiên, gió mạnh hội tụ thành lốc xoáy trong lòng bàn tay, như mắt bão mạnh mẽ đánh tới. Ầm. Một tu sĩ vô thiên không kịp tránh, bị gió xé nát, hoàn toàn tiêu diệt. Mộ Phong cười lạnh, cầm thanh tiêu kiếm xông về những thần ma khổng lồ được triệu hồi, trên người tạo ra sóng gợn mắt thường thấy. Đó là long khí thuần túy. Những thần ma được triệu hồi có hình thù kỳ quái, như bò sát có cánh dài, phun ra liệt diễm nồng đậm, như mãnh hổ sừng dài, đạp không, mỗi bước đều làm vỡ không gian. Mộ Phong giang hai tay, vô giới lĩnh vực triển khai, bao phủ cả vùng, thân thể biến mất. Khoảnh khắc sau, anh xuất hiện sau lưng bò sát có cánh, thanh tiêu kiếm đâm xuống. Thế giới này không phải nơi các ngươi nên đến. Thanh tiêu kiếm nuốt nhả ánh kiếm sáng chói, đâm xuyên qua da thịt thần ma, vảy cứng bị đâm thủng. Thần ma đê ao đớn, quay đầu phun liệt diễm, trời đỏ rực, Mộ Phong bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong ngọn lửa ẩn chứa hỏa đại đạo, uy lực cực mạnh. Chốc lát sau, một bóng người bốc cháy bay ra. Ta biết mà. Mộ Phong gầm lên, lao đến trước thần ma, hỏa diễm đỏ ngầu phun trào, hóa thành hỏa cầu khổng lồ, mạnh mẽ đập vào miệng thần ma. Thần ma định né, Mộ Phong bay tới, rơi xuống miệng, để cái miệng lớn bịch một tiếng đóng lại. Oanh! Tiếng N ổ lớn vang lên trong thần ma, hỏa diễm đỏ ngầu nổ nát thân thể thần ma. Xem ra, thiên hỏa mạnh hơn. Nhìn thần ma hóa thành đám lửa rơi xuống, Mộ Phong xông về thần ma khác. Một người trên không, một người dưới đất, Phong Thu Ngô và Mộ Phong hưng phấn, trong lòng chỉ có chiến, chiến, chiến. Lực lượng kinh người bộc phát, khiến tiểu thế giới rung động, dường như sắp hủy diệt. Dù thần ma dị giới được triệu hồi đều là vô thượng cảnh, so với Mộ Phong vẫn có chênh lệch, chỉ có thể bị tàn sát. Tu sĩ vô thiên càng không chịu nổi. Phong Thu Ngô tu vi cao hơn Mộ Phong, thực lực phi phàm, như cắt rau gọt dưa. Đến khi mặt trời lặn, hai người mới kết thúc chiến đấu, cả người đẫm máu. Mộ Phong đáp xuống đất, cùng Phong Thu Ngô nhìn nhau cười. Sao trước giờ chưa nghe nói về ngươi? Mộ Phong hỏi. Phong Thu Ngô thẳng thắn, người ta không có dũng khí đối đầu hoàng tộc và ba gia tộc lớn. Đắc tội họ, hạ tràng của ta cũng không khác ngươi. Khi hai người vừa thả lỏng, một giọng nói lại vang lên. Hai con sâu bọ thấp kém, tưởng rằng thắng rồi sao? Không, các ngươi dê ít bao nhiêu cũng vô dụng, để ta tiễn các ngươi lên đường. Trên trời mở ra khe nứt, một nam tử mặc áo trắng bước ra. Trong mắt nam tử tràn đầy vẻ đỏ tươi, mang nụ cười khinh miệt, thân thể chấn động, một lĩnh vực to lớn triển khai, che khuất bầu trời. Trong lĩnh vực, từng trận âm phong gào thét. Cảnh này kích thích Mộ Phong, khiến đầu anh căng đau, một số ký ức lặng lẽ tái hiện. Đây là ký ức trong Đại Hoang. Mộ Phong trợn to mắt, dù rời Đại Hoang ký ức đang từ từ khôi phục, nhưng quá chậm, đến giờ vẫn chưa nhớ lại nhiều. Nhưng lĩnh vực của tu sĩ áo bào trắng vô thiên khiến anh nhớ lại ký ức trong Đại Hoang, một bóng dáng cô gái hiện ra trước mắt anh. Nàng là ai? Mộ Phong lắc đầu, ký ức dừng lại, không nhớ được cô gái đó là ai. Lúc này, áo bào trắng vô thiên triển khai công kích, vung tay lên, mặt đất cuồn cuộn sóng khói đen, bao phủ họ. Trong khói đen, vô số bóng người ẩn giấu, dương nanh múa vuốt, khủng bố dữ tợn. Chương 3870A giết áo bào trắng. Phong Thu Ngô nhíu mày, rồi cười lớn, "Hãy xem ra người này là tu sĩ áo bào trắng trong vô thiên, nghe nói đó là chức vị cao nhất." "Không sai, ta đến chính là vì hắn." Mộ Phong lạnh lùng nói. "Tốt, dê ít hắn, rồi cùng nhau trở về." Phong Thu Ngô hét lớn, gió gào thét tụ lại trên người hắn, theo cánh tay vung xuống, đao gió kinh người bắn nhanh ra, dài đến 10 trượng. Đao gió lớn mạnh mẽ chém vào khói đen, nhưng nhanh chóng bị nuốt hết, không tạo ra chút bọt nước nào. "Để ta." Mộ Phong tiến lên, dùng cành thần thụ, lực lượng không gian điên cuồng tràn vào, cành cây rực rỡ như thủy tinh. Anh dùng cành cây làm kiếm, chém xuống. Kiếm ý kinh thiên tập kích, hóa thành hàng quang chém qua khói đen, chốc lát sau, khói đen tách làm hai nửa. Mộ Phong và Phong Thu Ngô lao ra, xuyên qua khe nứt, thẳng đến áo bào trắng. "Bất động minh vương!" Tiếng hét giận dữ vang lên, Phật tượng sau lưng Mộ Phong tái hiện, Phạm Thiên Cung lớn lên theo gió, như đồng trụ đập xuống áo bào trắng. Phong Thu Ngô cũng gầm lên, bàn tay mở ra, phong trụ xoay tròn, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, cắn dê ít áo bào trắng. Công kích rơi xuống người áo bào trắng, hắn không tránh né, đứng yên, hai tay vẽ tròn, một vòng tròn đen nhánh xuất hiện trước mặt. Vòng xoáy phong của Phong Thu Ngô rơi vào vòng tròn đen, bị hấp thu, Phạm Thiên Cung đập vào vòng tròn đen, cũng biến mất không tăm hơi. Vòng tròn đen như túi áo, hấp thu tất cả. Mộ Phong xông đến trước áo bào trắng, kim quang lưu chuyển, bất diệt bá thể thả ra bá khí kinh thiên, đấm tới. Áo bào trắng không hoảng hốt, vẽ tròn, đưa nắm đấm Mộ Phong vào, khiến uy lực quyền này không biết đi đâu. Cánh tay Mộ Phong như bị chém đứt, nhưng anh không cảm nhận công kích, thu tay về, cánh tay bình yên. Đây là Hư Không Đại Đạo. Mộ Phong kinh ngạc, Hư Không Đại Đạo cùng Không Gian Đại Đạo nổi danh, tiện tay tạo ra hư không. Anh không cam lòng, công kích như mưa giông gió bão, nắm đấm, khuỷu tay, thân thể đều thành thủ đoạn công kích. Nhưng công kích của anh bị hư không thôn phệ, lực lượng đánh vào hư không, áo bào trắng vẫn đứng đó, mang nụ cười hài hước. Lúc này, Phong Thu Ngô lao đến, cùng phong tụ lại trong tay, như lưỡi dao sắc, chém vào đầu áo bào trắng. Áo bào trắng vung tay, một hư không tái hiện trên đầu, nửa thân trên Phong Thu Ngô lâm vào hư không, đòn đánh rơi vào khoảng không. Phong Thu Ngô không cam lòng, cắn răng thu tay, áo bào trắng cười lạnh. "Chỉ bằng các ngươi, muốn dê ít ta? Thật là nằm mộng giữa ba ngày." Hắn lạnh giọng nói, hư không đen nhánh biến mất, cùng với nửa thân trên của Phong Thu Ngô. Phong Thu Ngô kêu thảm thiết, nửa thân trên biến mất, như bị xé ra, máu tươi rơi xuống. Thân thể anh ầm ầm rơi xuống đất, bắn tung bụi mù. Thấy vậy, Mộ Phong dữ tợn, ơ nhận CH. Anh giơ cao cành thần thụ, kiếm ý kinh thiên phóng lên trời, muốn đâm thủng bầu trời, rồi chém xuống. Bạch. Thiên địa bị một kiếm tách ra, đại địa BIC hém ra khe nứt lớn, rung động ùng ùng. Tu sĩ áo bào trắng trốn sau hư không, không hề tổn thương, nắm giữ đại đạo chi lực, không ai làm hại được hắn. Vô dụng, các ngươi là sâu kiến dãy dụa. Áo bào trắng cười, ngợi Mộ Phong, ngươi sống lâu như vậy, vận may không tệ, hôm nay dê ít ngươi, ngươi sẽ không còn là trở ngại của vô thiên. Hắn bay tới, chớp mắt lao đến trước Mộ Phong, một hư không đen nhánh tái hiện, nối liền địa ngục. Mộ Phong lo lắng, ở nhất định có cách, nhất định có cách. Đột nhiên, trong đầu anh có một dòng điện xẹt qua, nhìn hư không bao phủ, anh không hề tránh né. Để xem hư không của ngươi mạnh đến đâu. Trước khi vào hư không, Mộ Phong dùng chí bảo trục nhật, nhưng nhiệt độ kinh khủng còn chưa tan, đã bị hư không nuốt hết. Lúc này nửa người trên của Mộ Phong đã vào hư không, chỉ cần áo bào trắng đóng hư không, Mộ Phong sẽ bị cắt làm hai nửa, như Phong Thu Ngô. Tu sĩ áo bào trắng tính toán vậy, khi hắn cười muốn đóng hư không, sắc mặt biến đổi. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, sóng gợn đỏ thẫm khu đi, chưa kịp đóng hư không, bị nổ nát tan. Hư không như một túi lớn, chứa bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực chủ nhân. Mộ Phong vào giây phút cuối cùng nghĩ thông suốt, dùng trước nhật, thả ra toàn bộ lực lượng, để hư không chịu đựng đến cực hạn, rồi nổ tung. Tu sĩ áo bào trắng cờ hờ yếp sợ, bị nổ bay ra, trước người máu thịt be bét, phun máu tươi, vì hư không BID ánh nát, hắn chịu phản phệ lớn. Lúc này Mộ Phong cũng thê thảm, bị phản phệ, trên người nổ ra khe nứt đỏ như máu, kinh người, thân thể đạt đến cực hạn, như sắp tan vỡ. Nhưng anh vẫn cố gắng chịu đựng. Cảm giác thế nào? Mộ Phong hô lớn, "Ê, lần này xem ngươi trốn đâu." Ép xuống thương thế, Mộ Phong bay lên trời, cành thần thụ lại bùng nổ hào quang. Chém. Theo tiếng nổ rung trời, kiếm quang lớn rơi xuống, chém qua thân thể áo bào trắng. Lần này, thân thể áo bào trắng BIC hém làm hai khúc, ngã xuống đất, không còn sinh cơ. Thân thể Mộ Phong lay động, như sắp ngã, anh vội vàng đáp xuống đất, đến trước Phong Thu Ngô. Chương 3871 A, đê hèn đánh lén. Ngươi sao rồi? Mộ Phong lấy ra một bình nước bất lão thần tuyền, đưa cho Phong Thu Ngô một nửa, mình cũng uống một nửa. Trước đó, anh cho Phong Thu Ngô đan dược, vì chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông đột ngột xuất hiện này. Nhưng sau trận đại chiến, anh chấp nhận Phong Thu Ngô, dù sao nếu có ý đồ riêng, sao lại dê ít tu sĩ vô thiên hăng say như vậy? Ha ha, chúng ta thắng rồi. Mộ Phong nằm xuống, thương thế nghiêm trọng khiến anh muốn ngủ THIP đi. Phong Thu Ngô chậm rãi đứng lên, nửa thân thể bị hư không nuốt chửng đang nhanh chóng mọc lại. Không, không phải chúng ta thắng. Là ta thắng. Nói rồi, một phong nhận xuất hiện trong tay hắn, đâm mạnh vào ngực Mộ Phong khi anh chưa kịp phản ứng. Đao gió khuếch tán vô số đao gió nhỏ, tàn tê há trong cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong trợn mắt, vỗ mạnh vào ngực Phong Thu Ngô, lùi lại, khó tin nhìn người trước mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Anh không còn sức đứng, ngã xuống đất, công kích của Phong Thu Ngô suýt chút nữa tiêu diệt bản nguyên sinh mệnh của anh. Phong Thu Ngô cười lớn, "Ê, đến giờ ngươi còn không biết sao? Người vừa bị ngươi dê giết, không phải áo bào trắng gì cả, áo bào trắng thật sự là ta." "Ngươi?" Mộ Phong chấn kinh, áo bào trắng lại điên cuồng đánh dê giết người của mình, chỉ để lấy được tín nhiệm. Kết quả cho thấy, hắn thành công. "Không dám tin sao? Người kia vừa nói rõ ràng rồi đấy, hồng bào, lam bào hay tử bào, muốn bao nhiêu cũng có. Còn áo bào trắng, chỉ có ba người, độc nhất vô nhị." Phong Thu Ngô biết Mộ Phong đã kiệt sức, không còn sức phản kháng, ngay cả con ác chủ bài trục nhật cũng dùng rồi. "Đúng rồi, Thanh Du Từ, chủ nhân vô tự kim thư đời trước, ngươi biết xê hết thế nào không? Bị đánh lén xê hết đấy, giống hệt ngươi bây giờ. Khí vận cường thịnh, người ứng kiếp, đều là vớ vẩn, không ai ngăn được thập sát tà quân quân lâm cửu thiên thập địa." Hắn tiến lên, đến trước Mộ Phong, đao gió đâm xuống, xuyên thấu huyết nhục, cắt xương. Mộ Phong bi ai, "Tôi không ngờ ta bị ngươi lừa, ngươi thật lợi hại. Nhưng ai nói ta chỉ có một con ác chủ bài trục nhật?" Anh quật cường ngẩng đầu, nhìn chòng chọc Phong Thu Ngô. Phong Thu Ngô nghe vậy, vội triển khai đao gió, như dao cầu rơi xuống, muốn chém đầu Mộ Phong, dập tắt sinh cơ. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên có thêm mảnh xương, như ngọc thạch, áp lên người. Mảnh xương nhanh chóng dung nhập vào cơ thể Mộ Phong, một luồng lực lượng kinh người phóng lên trời. Ầm. Đao gió chưa chạm vào Mộ Phong đã nổ tung. Mộ Phong chậm rãi đứng lên, hai mắt biến thành trọng đồng, tóc đen bay phấp phới, như biến thành người khác. Cảm nhận khí tức này, sắc mặt Phong Thu Ngô kịch biến, "Ơ ngươi, ngươi còn sống. Nhờ phúc của ngươi, còn có thể nhìn ngắm xung quanh." Mộ Phong phát ra giọng khàn khàn, không giống giọng anh. Anh vươn tay, một luồng lực lượng rơi xuống người Phong Thu Ngô, khiến hắn không thể động đậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Không ngờ ngươi trở nên tệ hại vậy, đây là cái giá của việc thờ phụng thập sát tà quân. Mộ Phong nói, bàn tay dùng sức. Phong Thu Ngô đau khổ, chật vật nói, ngài đừng dê ít ta biết nhiều chuyện, ta có thể nói cho ngươi. Mộ Phong cười khinh bỉ, ngài thật tham sống ép ở xê hết, trách sao ngươi sống lâu như vậy mà không xê hết, nhưng ta không hứng thú với các ngươi. Anh nói rồi, xòe tay, Phong Thu Ngô bị hút vào tay anh, bị bóp xê hết yết hầu. Không. Phong Thu Ngô giãy giụa, không ngừng công kích, nhưng tất cả tan biến trước khi chạm vào người Mộ Phong, như một bình phong vô hình chặn lại mọi công kích. Ta sẽ trở lại thế giới này, đến lúc đó các ngươi sẽ xê hết. Mộ Phong gầm nhẹ, hỏa diễm và lôi đình đại đạo phóng ra, quấn quanh lôi đình và hỏa diễm. Thậm chí thân thể anh trở nên lơ lửng, như ở trước mắt, lại như ở nơi xa xôi. Ba loại đại đạo chi lực đồng thời phóng ra, rơi xuống người Phong Thu Ngô. Oanh oanh oanh. Hỏa diễm thiêu đốt thân thể, lôi đình tiêu diệt nguyên thần, không gian đại đạo tiêu diệt bản nguyên sinh mệnh. Tu sĩ áo bào trắng vô thiên, thông qua thủ đoạn đánh lén, chỉ cách dê ít xê hết Mộ Phong một đường, cứ vậy xê hết đi. Tịch một tiếng, tê hi tê hễ hóa thành lửa, bị Mộ Phong ném xuống đất. Mộ Phong nhìn về phía trước, nhìn thân thể mình, cười. Ta đã tiêu hao hết lực lượng, thành bại tại lần này. Rồi, trọng đồng trong mắt anh biến mất, luồng lực lượng kinh người cũng biến mất. Khi mọi lực lượng biến mất, Mộ Phong ngất đi. Cửu Uyên đến thế giới Kim Thư, đưa Mộ Phong vào, ném vào thánh tuyền xông ra ngọn lửa đỏ thẫm, như hoa sen bao bọc Mộ Phong. Hình Mạc Phong kinh hãi, lo lắng. Cô không ngờ Phong Thu Ngô lại làm phản, Phong Thu Ngô diễn kịch, lừa cô, lừa Mộ Phong. Mộ Phong suýt chút nữa giống Thanh Du Từ, xê hết vì đánh lén hèn hạ. Không biết bao lâu sau, một người phụ nữ đến, nhìn xung quanh, lẩm bẩm, kẻ chắc là ở đây, tên này, không phải bảo chờ mình sao? Chắc là quên rồi, nhưng tiểu thế giới này vào thế nào? Người phụ nữ lẩm bẩm, bay đi, tìm kiếm lối vào. Không lâu sau, mấy người đến, là bốn thiên vương và hai hộ pháp của thiên đình. Cuối cùng thành công, muốn hắn tự nguyện hấp thu xương cốt thật không dễ, không đến lúc tính mạng nguy hiểm, hắn sẽ không dùng. Tiêu Tình hưng phấn nói. Tôn Như An nhíu mày, hỏi, thì hắn có thể đã biết rồi. Sao có thể, hắn sẽ không lưu lại ký ức gì, chỉ có thể lưu lại một thể xác hoàn mỹ. Tiêu Tình bình tĩnh nói. Mọi người cười, như trút được gánh nặng. Chương 3872A Trọng Đồng Sĩ Khanh. Tứ đại thiên vương và nhị vị hộ pháp của thiên đình cũng đã đến nơi, dường như họ biết rõ vị trí của Mộ Phong nên bắt đầu tìm kiếm lối vào tiểu thế giới. Mộ Phong từ từ tỉnh lại trong thế giới Kim Thư, nhìn quanh rồi thở phào. Chuyện gì đã xảy ra với ta vậy? Hình Mạc Phong vội chạy đến, "Ê đại ca Mộ Phong, huynh tỉnh rồi à, tốt quá, ta còn tưởng huynh không tỉnh lại." Cô vừa nói vừa khóc, Mộ Phong khi được đưa vào đã hấp hối, đầy vết thương sâu đến tận xương. Mộ Phong cười gượng, dù rất yếu nhưng vết thương đã lành, chỉ nội thương cần thời gian dài để hồi phục. Yên tâm đi, ta không sao. Thu Phong Ngô xê hết rồi sao? Hình Mạc Phong gật đầu, kỳ hắn xê hết rồi, bị huynh dê ít, nhưng lúc cuối, huynh như biến thành người khác, nhìn đáng sợ lắm. Vậy sao? Ta không nhớ gì cả. Mộ Phong cười bất đắc dĩ, nhưng kết quả tốt là được. Tiếc thật, ta tưởng Thu Phong Ngô là người đồng đạo, ai ngờ toàn là giả. Hừ, tên Thu Phong Ngô đáng xê hết, thì Hình Mạc Phong vẫn tức giận, cái dê ít hắn như vậy là quá dễ dàng cho hắn rồi. Ha ha, ít nhất chúng ta còn sống. Mộ Phong cười lớn, ê đúng rồi, ta hôn mê bao lâu? Nửa tháng rồi. Hình Mạc Phong đáp. Mộ Phong gật đầu, bên ngoài chắc mới ba ngày. Cửu Uyên, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, lỡ người vô thiên quay lại thì nguy. Anh gọi. Cửu Uyên gật đầu, ê đến biên giới tiểu thế giới huynh vẫn cần ra tay. Nhưng ta lo cho huynh. Mộ Phong nhíu mày, ê sao vậy? Sau khi huynh dùng mảnh xương, đồng tử biến thành trọng đồng. Bao năm qua, ta biết chỉ có một người có trọng đồng, tên là Sĩ Khanh, từng là người bên cạnh Thanh Du Từ. Hơn nữa, hắn là thủ lĩnh của Tiêu Tình. Cửu Uyên lo lắng, có dự cảm xấu nhưng không nói được gì. Mộ Phong nghĩ rồi cười an ủi, ê không sao đâu, huynh thấy ta ổn mà. Trước đó cũng đâu có gì. Ừ, mong là ta nghĩ nhiều, nhưng mọi chuyện trùng hợp quá. Cửu Uyên nói. Kim Thư đến biên giới tiểu thế giới, Mộ Phong bước ra, 12 mặt trận cờ lạc tiên bay ra, tạo thành đại trận. Rồi anh vẽ bùa trong không trung, dung hợp đạo văn thái bí cổ tự vào trận pháp, liên tục VAC hạm biên giới tiểu thế giới. Tu vi Mộ Phong lại giảm, nhưng anh có thần ma nguyên tinh thượng cổ để hồi phục. Cuối cùng, dưới gia trì của đạo văn, biên giới tiểu thế giới nứt ra, Mộ Phong xuyên qua. Mộ Phong hít sâu, dù cảnh giới giảm nhưng anh cảm nhận rõ ràng, việc cảnh giới giảm giúp nền tảng của anh vững chắc hơn. Đồng thời, anh dường như sắp đột phá, chỉ cần hồi phục thực lực là có thể thử đột phá. Khi Mộ Phong chuẩn bị rời đi, Tiêu Tình xuất hiện cùng những người khác. Thiếu chủ. Tiêu Tình mừng rỡ gọi. Mộ Phong nghi hoặc, "Tại sao các ngươi biết ta ở đây?" Cũng không khó. Cậu bán hiệp vuốt râu, thì quan trọng là thiếu chủ phải về cùng chúng ta. Hả? Tại sao? Mộ Phong hơi nghi hoặc, còn tưởng mình ảo giác, vì anh thấy Tiêu Tình có vẻ bất thiện, khác hẳn trước đây. Thiếu chủ, vì tốt cho huynh, hãy về cùng chúng ta. Tiêu Tình vội nói. Mộ Phong càng nghi ngờ, lạnh lùng hỏi, ngay nếu ta không về thì sao? Quy Hải như hổ bước ra, trầm giọng, ngay nếu thiếu chủ không đồng ý, ta chỉ có thể thất lễ. Nhìn những người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mặt, Mộ Phong biết mình không thể thắng, vì cảnh giới chỉ còn luân hồi cảnh. Được, ta về cùng các ngươi, nhưng sau khi xong việc, ta sẽ rời đi một thời gian dài. Tiêu Tình vội nói, e đương nhiên, đến lúc đó công tử muốn đi đâu cũng được. Võ Toại nắm vai Mộ Phong, có vẻ như cưỡng ép, Tiêu Tình lấy ra trận bàn truyền tống. Với ánh sáng lóe lên, họ về đến thôn trong thiên đình. Ngay khi họ rời đi, người phụ nữ vừa nãy chạy đến, nhưng không kịp ngăn cản truyền tống. Người vừa nãy là Tiêu Tình. Họ vẫn còn sống. Sắc mặt người phụ nữ biến đổi, rồi nhanh chóng lao đi. Mộ Phong bất an, tuy họ gọi thiếu chủ rất thân thiết, nhưng anh cảm nhận rõ ràng họ không còn khách khí như trước. Thậm chí Quy Hải như hổ canh chừng anh, như muốn đề phòng anh trốn. Đông Thiên Vương, các ngươi muốn ta làm gì, cũng nên nói một tiếng. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tiêu Tình cười, để thiếu chủ yên tâm, việc này sẽ sớm hoàn thành. Sau đó, họ nhốt Mộ Phong trong phòng, còn bày cấm chế và trận pháp lợi hại, tứ đại thiên vương và nhị vị hộ pháp thay phiên canh giữ. Mộ Phong càng nghĩ càng thấy không ổn, vội về thế giới Kim Thư tìm Cửu Uyên thương lượng, nhưng Cửu Uyên cũng không biết họ muốn gì. Dù muốn gì, cứ hồi phục thực lực trước. Anh lấy thần ma nguyên tinh thượng cổ, đặt trong lòng bàn tay, điên cuồng hấp thu năng lượng. Khi từng khối nguyên tinh biến thành bột phấn, Mộ Phong cũng hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Nhưng lúc này, Mộ Phong ngã xuống ngất đi, khi đứng dậy, đồng tử đã biến thành trọng đồng. Sĩ Khanh, là ngươi sao? Cửu Uyên đột nhiên đến trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong khẽ cười, "Ê đúng, là ta." "Ngươi muốn gì?" Cửu Uyên kinh hãi hỏi. Mộ Phong cười quỷ dị, "Ngươi chờ đợi lâu như vậy, chính là vì ngày này." "Cửu Uyên, ngươi sẽ chứng kiến ta trọng sinh." Chương 3873 sống lại mưu kế. Cửu Uyên sững sờ, kinh hãi tột độ, túm lấy cổ áo Mộ Phong, gằn giọng, "Để cút khỏi thân thể của cậu ấy, ngươi không được động vào cậu ấy." Mộ Phong đẩy Cửu Uyên ra, biểu tình lạnh lẽo, đôi trọng đồng càng thêm quỷ dị. Có lẽ lúc này không thể gọi anh là Mộ Phong, mà là Sĩ Khanh. Muộn rồi, chính Mộ Phong đã dung hợp ta vào cơ thể hắn. Dù giờ muốn tách ra cũng không thể. Hắn cười lớn. Cửu Uyên nghiến răng, vung tay, sức mạnh kim thư ập đến, như núi lớn trấn áp Sĩ Khanh. Tuyệt đối không được, ta không cho phép chuyện này xảy ra. Nhưng sức mạnh kim thư nhanh chóng tan biến, Sĩ Khanh đứng đó như không có gì. Kể Cửu Uyên, đừng quên ta là chủ nhân kim thư, ngươi không làm gì được ta đâu, chấp nhận đi. Dù sao chúng ta là người quen, tương lai phối hợp, ai là đối thủ? Cửu Uyên quát lớn, "Ê không được, Mộ Phong là người ứng kiếp, cậu ấy không còn thì diệt thế chi kiếp phải làm sao? Ngươi là nguyên lão thiên đình, phải rõ hơn ta chứ." Sĩ Khanh hừ lạnh, "Để ta chiếm cơ thể hắn, tự nhiên là Mộ Phong, mọi thứ không đổi." "Không, như vậy là đã thay đổi." "Sĩ Khanh, trước đây ngươi chính trực thiện lương, sao thành ra thế này?" Cửu Uyên đau đớn. "Đừng nói nữa, Sĩ Khanh trước đây đã xê hết rồi, giờ không ai cản được ta." Sĩ Khanh đẩy Cửu Uyên, bước ra ngoài Kim Thư. Cửu Uyên hồi tưởng mọi chuyện từ khi gặp Tiêu Tình, cuối cùng nhận ra vì sao Mộ Phong luôn bị ba gia tộc lớn và hoàng tộc tìm thấy. Chính là Tiêu Tình báo tin. Họ đẩy Mộ Phong vào tuyệt cảnh để anh chủ động dung hợp Sĩ Khanh, hoàn thành mọi thứ. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa. "Sĩ Khanh, ngươi không thể làm vậy." Cửu Uyên hét lớn, muốn rời Kim Thư, nhưng nó như bị phong tỏa, ngay cả khí linh như anh cũng mất liên lạc với bản thể. Đây là năng lực độc hữu của chủ nhân Kim Thư. "Không muốn, không muốn." Cửu Uyên đập đầu xuống đất, nhưng anh chỉ là khí linh, không thể giúp gì. Hình Mạc Phong nhìn mọi thứ, muốn giúp nhưng thực lực quá yếu, chỉ biết lo lắng. "Ta tin đại ca Mộ Phong sẽ không sao." Cửu Uyên thở dài, rồi chỉ có thể cầu nguyện cậu ấy vô sự. Ngoài thế giới Kim Thư, Sĩ Khanh bước ra, để Kim Thư trong trận pháp, rồi bước ra ngoài. "Bái kiến đại nhân." Tiêu Tình thấy trọng đồng trong mắt Mộ Phong, biết anh đã là lão đại của họ. "Ừ, các ngươi làm tốt lắm. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Đi, để ta hoàn toàn sống lại từ thân thể này." Sĩ Khanh nhìn mọi người, cười lớn, đi về phía sau núi, vào một hang động, đến nơi sâu nhất. Trên vách động, có một bộ xương khô, chỉ còn da bọc xương. Đó chính là thân thể ban đầu của Sĩ Khanh. Là nguyên lão thiên đình, sau khi thiên đình tan rã, Sĩ Khanh triệu tập Tiêu Tình, chờ khôi phục thiên đình, nhưng họ không có cơ hội, chỉ có thể phí thời gian, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, thành ra thế này. Khi anh cho rằng mọi thứ đã kết thúc, lại nghe tin về Kim Thư, anh biết cơ hội đã đến, nhưng anh không nghĩ đến việc để Mộ Phong thừa kế trách nhiệm, mà là chiếm lấy cơ thể anh. Có lẽ từ khoảnh khắc tẩu hỏa nhập ma, Sĩ Khanh đã không còn là anh nữa. Liền Sĩ Khanh bày mưu tính kế, mới có chuyện Tiêu Tình tìm Mộ Phong. Đột nhiên, bộ xương khô ngẩng đầu, cười khàn khàn, kì ha ha, cuối cùng cũng đến. Đến đây, tiến hành bước cuối cùng. Sĩ Khanh bước lên, xương khô ngẩng đầu, đặt lên đỉnh đầu Sĩ Khanh. Dưới thân thể họ, một trận pháp tái hiện, xương khô tuôn ra hắc khí, rơi vào cơ thể Mộ Phong. Đi đi, không được để ai quấy rầy ta. Tiêu Tình gật đầu, rồi ra ngoài hang động canh giữ. Chỉ cần qua khoảng thời gian này, Sĩ Khanh sẽ trọng sinh, còn Mộ Phong sẽ không còn tồn tại. Cửu Uyên và Hình Mạc Phong đang lo lắng trong kim thư, thì một giọng nói vang lên bên ngoài. Cửu Uyên, ngươi ở đó không? Nghe giọng nói, Cửu Uyên ngơ ngác, ký ức trong đầu bỗng khôi phục, thốt lên, ê Mộ Đoạn Thu. Ngoài kim thư, chính là Mộ Đoạn Thu. Trước đó tìm Mộ Phong bên ngoài tiểu thế giới cũng chính là Mộ Đoạn Thu. Cô thấy Mộ Phong bị Tiêu Tình mang đi, liền chạy đến đây. Sao ngươi tìm được đây? Cửu Uyên phấn khích. Ngươi quên rồi à, đồ của ta còn ở chỗ Mộ Phong. Mộ Đoạn Thu cười, nhờ Sĩ Khanh trong cơ thể Mộ Phong chưa khôi phục hoàn toàn, nên Mộ Đoạn Thu mới đến được. Cửu Uyên vỗ đùi, ê đúng, ngươi mau cứu Mộ Phong, không thì Sĩ Khanh sẽ chiếm lấy cơ thể cậu ấy. Sĩ Khanh? Hóa ra là hắn, tên này điên rồi sao, Mộ Phong xê hết thì người ứng kiếp cũng không còn. Mộ Đoạn Thu nóng nảy. Phải biết trước đây Thanh Du từ bị ám sát mà xê hết, tuy cuối cùng vẫn trấn áp thập sát tà quân, nhưng thập sát tà quân chưa xê hết, Cửu Thiên thập địa còn bị hủy hơn nữa. Nếu Thanh Du từ không xê hết, thập sát tà quân chắc chắn diệt vong, sẽ không có chuyện phá phong. Hắn điên rồi, mau cứu người đi, chậm là không kịp. Cửu Uyên vội nói. Mộ Đoạn Thu gật đầu, đi về phía sau núi, nhưng ở cửa hang, cô thấy Tiêu Tình canh giữ, lòng chìm xuống. Tiêu Tình, Võ Toại, Sĩ Khanh điên rồi, các ngươi cũng điên sao? Các ngươi nghĩ đến hạ tràng chưa? Cô bước ra, quát lớn. Mộ Đoạn Thu, ngươi vẫn còn sống. Tiêu Tình kinh hãi, rồi cả bọn đề phòng. Chúng ta biết hạ tràng, chúng ta gây ra hỗn loạn, để tự chúng ta giải quyết. Giải quyết? Các ngươi giải quyết thế nào? Mộ Đoạn Thu đau đớn, về các ngươi từng trải qua diệt thế chi kiếp, biết tên kia khủng bố cỡ nào, chỉ bằng các ngươi sao có thể. Mau giao Mộ Phong ra, nếu không thì xong. Chương 3874A đặc thù viện quân. Tiêu Tình và đồng bọn kiên quyết lắc đầu, kể mọi chuyện đã bắt đầu, không còn đường quay đầu. Ngươi không ngăn được chúng ta đâu. Mộ Đoạn Thu bất lực lắc đầu. Thực lực hiện tại của cô không thể đối đầu với Tiêu Tình, nhưng cô không đến đây một cách lỗ mãng. Trên đường, cô đã thông báo cho ba đại gia tộc, báo cho họ vị trí của Mộ Phong. Từ khi rời Đại Hoang, cô đã nghe nói về Mộ Phong, thầm cảm khái khả năng gây sự của anh thật không nhỏ, đồng thời bắt đầu tìm kiếm anh. Vì vậy cô biết, cục diện này, chỉ mình cô chắc chắn không được, chỉ có thể mượn lực lượng người khác. Bây giờ các ngươi rời đi, còn có thể sống, nếu không ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mộ Đoạn Thu lạnh lùng nói. Trong lúc giằng co, ba đại gia tộc và người của hoàng tộc đã đến. Bầu trời trống trải bỗng chốc đầy bóng người. Viêm Vực Viêm gia lần này phái ra mấy trưởng lão, đều là cao thủ vô thượng cảnh từ tầng 5 trở lên. Một ông lão đứng ra, quát lớn, đi giao Mộ Phong ra đây, nếu không chúng ta sang bằng nơi này. Tiêu Tình và đồng bọn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mộ Đoạn Thu, ngươi dẫn bọn chúng đến. Mộ Đoạn Thu không nhường nhịn, đây là hạ sách bất đắc dĩ. Nếu các ngươi nghe lời khuyên của ta, rời khỏi đây sớm, sẽ không có chuyện này. Tiêu Tình bất lực. Lúc này Sĩ Khanh đang ở thời điểm quan trọng nhất, không thể bị quấy rầy, họ không thể rời đi. Hừ, không giao người đúng không? Bất quá là thiên đình cũ, còn tưởng các ngươi là bá chủ Cửu Thiên thập địa. Hôm nay ta cho các ngươi biến mất hoàn toàn. Ba đại gia tộc và hoàng tộc điều động hơn 1.000 tu sĩ, dày đặc như mây đen ập xuống. Không thể để lão đại bị quấy rầy. Tiêu Tình quyết đoán, lập tức xông vào thôn. Những người trong thôn cũng mang vẻ mặt kiên quyết. Kim giáp thiên tướng. Bốn vị thiên vương triển khai bí thuật, kim quang lướt qua trên người hơn 100 người trong thôn, mỗi người đều tăng lên tới vô thượng cảnh, từ từ bay lên không trung, đối đầu với người của ba đại gia tộc. Ba đại gia tộc và người của hoàng tộc hận Mộ Phong thấu xương, không nói lời thừa thải, song phương ầm ầm đụng vào nhau. Tiêu Tình và đồng bọn cũng xông lên trời, hung hăng va chạm với cao thủ của ba đại gia tộc, một trận đại chiến khiến thiên địa biến sắc. Nhưng vì ít người, Tiêu Tình và đồng bọn rơi vào thế hạ phong. Một cao thủ viêm vực thoát ra, đi thẳng tới phía sau núi. Mộ Phong, lăn ra đây cho ta. Liệt diễm cháy hừng hực trên không trung, rồi mạnh mẽ rơi xuống phía sau núi. Oanh! Tiếng động kinh thiên động địa vang lên, phía sau núi nổ tung, Mộ Phong lộ diện. Ha ha, tìm được ngươi rồi, lần này xem ngươi trốn đâu. Tu sĩ viêm vực gầm lên giận dữ, hỏa diễm bốc cháy trên người, như sao băng rơi xuống, mục tiêu là Mộ Phong. Động đất là Mộ Phong và Sĩ Khanh bị ảnh hưởng. Ý thức bị áp chế của Mộ Phong bắt đầu khôi phục. Không. xương khô của Sĩ Khanh gào thét, hắc quang đậm đặc hơn, như muốn hấp thu Mộ Phong. Mộ Phong bắt đầu phản kháng, vẻ mặt dữ tợn vì giãy giụa. Đây là cơ thể của ta, cút hết ra ngoài. Oanh! Tu sĩ Viêm Vực rơi xuống, đập vào trận pháp nhốt Mộ Phong. Một kết giới huyết sắc đột nhiên xuất hiện, đỡ được mọi công kích. Nhưng vì va chạm, kết giới xuất hiện vết nứt, sắp hỏng mất. Tình cảnh của Sĩ Khanh càng khó khăn. Anh cần truyền hết tinh nguyên, ký ức vào cơ thể Mộ Phong, nhưng mới hoàn thành một nửa. Một nửa không thể áp chế Mộ Phong. Nếu Mộ Phong không dung hợp ba khối xương cốt của anh trước đó, có lẽ anh đã bị Mộ Phong phản chế. Tu sĩ Viêm Vực lại xông lên. Anh không biết Mộ Phong đang làm gì trong trận pháp, nhưng mục đích của họ là dê ít Mộ Phong, việc anh làm không có ý nghĩa. Mộ Đoạn Thu, giúp ta ngăn hắn lại, chuyện của ta, ta tự giải quyết. Mộ Phong thấy Mộ Đoạn Thu gần đó, ký ức trào dâng, nhớ lại chuyện của họ, lớn tiếng gọi. Mộ Đoạn Thu không do dự, chặn tu sĩ Viêm Vực. Nhanh lên, nếu không không thoát được đâu. Mộ Phong gật đầu, yên tâm, một lão già, không phải đối thủ của ta. Nói láo, nhóc con vắt mũi chưa sạch như ngươi, làm sao là đối thủ của ta? Sĩ Khanh điên cuồng hét, hai người tranh giành cơ thể. Mộ Phong chỉ dùng được một nửa cơ thể, chật vật giơ tay, thánh nguyên tuôn ra, vẽ ra đạo văn huyền ảo trước người. Thái bí cổ tự trong đạo văn tỏa ra uy áp, khiến Sĩ Khanh trợn mắt. Sao ngươi có thái bí cổ tự? Anh nhìn Mộ Đoạn Thu, nghiến răng, ê Mộ Đoạn Thu, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Chiếm được cơ thể Mộ Phong, nhưng anh chưa tiếp thu hoàn toàn ký ức, không biết những chuyện này. Anh muốn ngăn cản, nhưng đạo văn đã rơi xuống xương khô của anh. Lực trấn áp mạnh mẽ bộc phát, đây là lực lượng chạm đến thiên đạo, áp chế lực lượng của Sĩ Khanh. Mộ Phong đoạt lại cơ thể, trấn áp ý thức của Sĩ Khanh trong cơ thể. Ta đã đoán các ngươi không có ý tốt, không ngờ các ngươi mưu tính sâu đến vậy. Lần này ta thật sự giận rồi. Chuyện Thu Phượng Ngô chưa lâu đã khiến Mộ Phong đau lòng. Thu Phượng Ngô cùng anh là người trong đồng đạo, rồi anh bị thiên đình phản bội. Cơn giận trong lòng anh bùng nổ. Mộ Phong, ngươi không hiểu, khi thiên đình bị tiêu diệt, chúng ta đau khổ thế nào? Chỉ có ngươi mới có thể trùng kiến thiên đình, đó là lựa chọn tốt nhất. Sĩ Khanh vẫn không hết hy vọng, thuyết phục Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, để ta không cần biết các ngươi muốn làm gì, nhưng ta khổ sở đến hôm nay, chẳng lẽ là để ngươi làm áo cưới? Đừng giả mù sa mưa. Anh suy nghĩ, 12 mặt rơi tiên trận cờ bay ra, rơi xuống các hướng, trận pháp vận chuyển, lực lượng tuôn ra, trận pháp của Sĩ Khanh rung rẩy, sắp tan vỡ. Chương 3875 A tu vi tăng vọt. Không, ta luôn chờ đợi ngày này, quyết không thể thất bại. Sĩ Khanh rống giận, cả người nhào vào Mộ Phong. Cút ngay cho ta. Mộ Phong túm lấy thân thể khô héo của Sĩ Khanh, nện mạnh xuống đất. Thanh tiêu kiếm từ người anh bay ra, hóa thành kim quang, kim chặt Sĩ Khanh xuống đất. Ầm. Trận pháp màu máu vỡ tan, Mộ Phong hoàn toàn tự do. Sĩ Khanh thấy không thể cứu vãn, không biết có phải đã tỉnh ngộ hay lương tâm trỗi dậy, nhìn Mộ Phong, khó khăn nói, ở nhất định sống sót, trùng kiến thiên đình. Đây là di ngôn của ngươi sao? Vậy thì chết đi. Mộ Phong đánh một chưởng, thân thể Sĩ Khanh tan nát. Mặt anh lạnh lùng, không hề thương xót, vì ai gặp kẻ muốn dê ít mình mà có tâm trạng tốt. Nếu không có Mộ Đoạn Thu, anh đã thật sự tiêu đời. Tiêu Tình và đồng bọn đang chiến đấu trên không trung, dường như cảm nhận được điều gì, đồng loạt gào thét, điên cuồng tấn công đối thủ. Họ chỉ có một ý nghĩ, Sĩ Khanh đã xê hết, Mộ Phong không thể xê hết ở đây, nếu không thiên đình sẽ không còn hy vọng. Mộ Phong thở phào, nhìn lên không trung, hơn nghìn tu sĩ, nguy cơ vẫn chưa hết. Mộ Đoạn Thu đang ác chiến với tu sĩ Viêm Vực, trên phế tích đổ nát của ngọn núi, xung quanh biến thành biển lửa. Ta giúp ngươi. Mộ Phong nhảy lên cao, năng lượng dũng động trong cơ thể khiến anh kinh ngạc, thực lực đã tăng vọt. Tránh ra. Anh hô lớn, thanh tiêu kiếm chém xuống, kiếm quang kinh thiên chém xuống, dường như xẻ đôi cả đất trời. Mộ Đoạn Thu vội tránh, tu sĩ Viêm Vực không kịp tránh, bị chém dê ít. Mặt đất bị chém ra khe sâu trăm trượng, tạo thành hẻm núi, thay đổi địa hình nơi này. Các tu sĩ của ba đại gia tộc và hoàng tộc trên không trung đều nhìn Mộ Phong, mặc kệ sự ngăn cản, từng người xông về phía anh, nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong biết không thể ở lâu, vội lấy Vô Tự Kim Thư, cùng Mộ Đoạn Thu trốn nhanh. Vài người đuổi theo, phần lớn bị Tiêu Tình và đồng bọn ngăn lại. Các ngươi che chở Mộ Phong làm gì? Các tu sĩ của ba đại gia tộc chửi rủa. Tiêu Tình cười lạnh, vì hắn là hy vọng của thiên đình, hôm nay các ngươi muốn qua, phải bước qua ít ác xê hết của chúng ta. Thiên đình kim giáp thiên tướng liên tục rơi xuống từ không trung, dùng tính mạng ngăn cản tu sĩ của ba đại gia tộc và hoàng tộc, tranh thủ cơ hội cho Mộ Phong trốn thoát. Tiêu Tình, Võ Toại, Quy Hải Như Hổ lần lượt xê hiến xê hết. Dù trước kia họ đi theo Sĩ Khanh, muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thiên đình cũ, triệt để hủy diệt. Mộ Phong và Mộ Đoạn Thu đang chạy trốn, phía sau có tu sĩ của ba đại gia tộc bám theo, quyết tâm đuổi đến chân trời góc biển. Tiêu Tình chỉ đi sai đường, họ đều là người nhiệt huyết, kết cái ác như kẻ thù. Mộ Đoạn Thu tiếc hận nói. Dù các lão tướng này đi đến đường cùng, họ vẫn có thể trở thành trụ cột của thiên đình, bồi dưỡng người mới, tiếc là không còn cơ hội. Có lẽ họ sống lâu như vậy, chỉ để chờ đợi ngày được giải thoát. Ta cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về việc trùng kiến thiên đình, nhưng giờ ta không còn tin những người này. Mộ Phong thở dài. Mộ Đoạn Thu nhún vai, ngươi vẫn có thể tin tưởng, không phải ai cũng điên cuồng như Sĩ Khanh. Ta biết, nhưng ta sẽ chọn người mà ta tin tưởng, như tông môn Hồng Mông Tiên Tông mà ta lập. Mộ Phong nói, đã quyết định. Thiên đình phải trùng kiến, vì trước kia thiên đình tồn tại để bảo vệ cửu thiên thập địa, là một tín ngưỡng. Dù thập sát tà quân mạnh mẽ, đầu độc nhiều người, cũng cuối cùng bại dưới tay thiên đình, đó là sức mạnh của tín ngưỡng. Vì vậy Mộ Phong cũng muốn làm vậy, nhưng sẽ không chọn những lão già sống sót từ thời đại trước. Hay lắm, thiên đình cũ đã hủy diệt, nhưng thiên đình mới sẽ thành lập trên hài cốt của nó. Mộ Đoạn Thu cười. Hai người như sao băng xẹt qua bầu trời, bay một ngày một đêm, mới bỏ rơi phần lớn truy binh. Tiêu Tình và đồng bọn trước khi xê hết đã tỉnh ngộ, liều xê hết kéo chân tu sĩ của ba đại gia tộc. Nhưng vẫn còn vài người đuổi theo, tu vi đều rất mạnh. Không được, phải giải quyết bọn họ trước, nếu không không trốn thoát. Mộ Phong nói. Anh nhớ ra điều gì, lấy ra một hộp sọ từ không gian thánh khí, hộp sọ của Mộ Đoạn Thu. Đây là của ngươi, ta nói sẽ mang trả ngươi, nhưng trí nhớ của ta mới khôi phục không lâu. Mộ Phong nói. Mộ Đoạn Thu cười nhận lấy, hộp sọ hóa thành điểm sáng, dung nhập vào cơ thể cô, một luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên. Thời khắc này, cô trở nên mơ hồ, dù ở bên cạnh, Mộ Phong gần như không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Mộ Đoạn Thu cười, ngài đa tạ, bao năm nay, tâm sự này đã được giải tỏa. Mộ Phong khẽ cười, hai người dừng lại, chờ đợi tu sĩ của ba đại gia tộc đuổi theo. Nhưng chỉ có bốn người đuổi kịp. Trùng hợp thay, bốn người này là cao thủ của ba đại gia tộc và hoàng tộc, tu vi đều ở luân hồi cảnh cấp 7. Mộ Phong nhắm mắt, trên đường chỉ lo chạy trốn, chưa kiểm tra tình hình của mình. Vì kế hoạch của Sĩ Khanh thất bại, gần một nửa tinh nguyên của anh bị Mộ Phong hấp thu, giúp anh tăng vọt cảnh giới, lên vô thượng cảnh cấp 6. Đồng thời, cảm ngộ đại đạo chi lực của Sĩ Khanh cũng chuyển sang anh, dù không toàn bộ, cũng giúp anh có thêm vài loại đại đạo chi lực, thực lực mạnh hơn. Càng cảm ngộ nhiều đại đạo chi lực, lĩnh vực càng mạnh. Trong chiến đấu của tu sĩ vô thượng cảnh, lĩnh vực quyết định thành bại. Nếu một bên không thể triển khai lĩnh vực, chắc chắn sẽ thua. Mộ Phong nghĩ ngợi, vô tự kim thư cũng có biến hóa, trong đầy trời tinh thần, có vài ngôi sao bay ra, rơi vào người anh. Chương 3876A cảm ngộ 6 loại đại đạo. Mộ Phong biết, các ngôi sao trong vô tự kim thư thực chất là sự ngưng tụ của các loại đại đạo chi lực. Đó là di sản của chủ nhân kim thư trước đây, đạt được những ngôi sao này, đồng nghĩa với việc trực tiếp cảm ngộ đại đạo chi lực. Giờ khắc này, Mộ Phong dung hợp các ngôi sao chứa kim, thủy, hàn băng đại đạo, thực lực tự nhiên tăng lên vượt bậc. Mộ Phong, lần này ngươi đừng hòng trốn thoát. Một tu sĩ địch gia của hoàng tộc lao tới trước mặt Mộ Phong. Gã này trông có vẻ già yếu, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia hàn quang nguy hiểm. Cùng lúc đó, một trưởng lão Lữ gia cũng xuất hiện, hai người kẹp Mộ Phong vào giữa. Các tu sĩ Viêm vực và Hoắc gia cũng tìm đến Mộ Đoạn Thu. Họ không biết lai lịch của người phụ nữ này, chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết cô, rồi cùng nhau tấn công Mộ Phong. Cơ hội này khó khăn lắm mới có được, tuyệt đối không thể để Mộ Phong chạy trốn. Thậm chí, Mộ Phong sắp trở thành tâm ma của ba đại gia tộc. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, cảm nhận sức mạnh tăng lên vượt bậc, cười lạnh. Các ngươi thật chẳng khác gì chó, đánh hơi là tới. Nhưng lần này cũng nhờ các ngươi, nếu không ta khó mà trốn thoát. Anh chậm rãi nói, đột nhiên xuề bàn tay, một lĩnh vực rộng lớn mở ra, bao phủ hai trưởng lão Địch gia và Lữ gia. Hai vị trưởng lão không dám khinh thường. Đã có không ít trưởng lão xê hết trong tay Mộ Phong, nên họ cũng muốn phóng thích lĩnh vực, vận dụng đại đạo chi lực. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra có gì đó không ổn, lĩnh vực của họ bị áp chế mạnh mẽ. Lúc này, lĩnh vực của họ chỉ rộng 10 trượng, không thể so sánh với Mộ Phong. Sao có thể? Ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu đại đạo chi lực? Trưởng lão Lữ gia kinh hãi. Đại đạo chi lực như khung xương của lĩnh vực. Khung xương càng nhiều, càng mạnh, càng vững chắc. Họ hiểu rằng, để áp chế lĩnh vực của họ như vậy, Mộ Phong phải lĩnh ngộ nhiều đại đạo chi lực hơn họ rất nhiều. Chắc chắn là nhiều hơn các ngươi. Mộ Phong cười gằn. Thân ảnh anh lóe lên, biến mất tại chỗ, lực lượng không gian phun trào. Gần như cùng lúc, anh xuất hiện sau lưng trưởng lão Địch gia. Đợi ta trở lại, nhất định sẽ đến bái phỏng ba đại gia tộc các ngươi. Những nguy hiểm ta phải chịu, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Lời vừa dứt, kim quang lưu chuyển trên người anh, bất diệt bá thể mở ra, lực lượng kinh người dâng trào. Băng Sơn Kình. Chỉ là một thánh thuật cấp niết bàn, nhưng lúc này Mộ Phong thi triển, lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Một quyền tung ra, đất trời chấn động. Quyền ảnh khổng lồ đánh tới, bao hàm 6 loại đại đạo chi lực, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Trưởng lão Địch gia cảm thấy tim chìm xuống. Ông ta là thân vương Địch gia, thường xuyên bế quan, chỉ xuất thủ khi có chuyện khẩn cấp, Nghe nói về Mộ Phong, ông ta liền đến đây. Nhưng đối mặt trực diện Mộ Phong, ông ta mới hiểu tại sao người này bị ba đại gia tộc liên thủ truy dê. Hoàng Thiên chi khí. Không thể tránh, trưởng lão Địch gia giận dữ gầm lên, uy nghiêm khí trên người phun trào, ngưng tụ thành một bức tường trước mặt. Oanh. Quyền ảnh khổng lồ đập vào hoàng khí, trong khoảnh khắc phá hủy hoàn toàn, sức mạnh long trời lở đất trút xuống người trưởng lão Địch gia. Sao có thể? Trưởng lão Địch gia kinh hãi, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra. Ông ta tràn đầy cờ hờ yếp sợ, rõ ràng tu vi cao hơn Mộ Phong, sao lại bại thảm hại như vậy? Có lẽ, những trưởng lão đã xê hết trong tay Mộ Phong, cũng có cùng suy nghĩ. Tu sĩ Lữ gia cũng hoảng loạn, biết phải ngăn Mộ Phong, nếu không dê ít xong trưởng lão Địch gia, đối phó một mình ông ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cách duy nhất là ngăn Mộ Phong, đợi hai người kia rảnh tay, liên thủ tấn công. Mộ Phong dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống đỡ được, phải không? Cùng nhau ra tay. Trưởng lão Lữ gia giận dữ gầm lên, thân thể phồng lớn như khí cầu, da dẻ trở nên đen sạm thô ráp, mọc đầy lông bờm như kim thép. Ông ta như một yêu ma, xông về phía Mộ Phong, một quyền đánh xuống, lực đại đạo phun trào, quyền toái hư không, hạo đảng mãnh liệt. Mộ Phong ngẩng đầu, không hề né tránh. Anh lấy cành thần thụ, không gian đại đạo phun trào, chém dọc xuống. Một đạo kiếm quang dài hơn một trượng bắn nhanh ra, nhưng có vẻ như lệch hướng, để trưởng lão Lữ gia dễ dàng né tránh. Ha ha ha, Mộ Phong, xem ra khí số ngươi đã hết. Trưởng lão Lữ gia cười lớn, nắm đấm khổng lồ ôm trọn, mạnh mẽ đập xuống như một chiếc búa lớn. Ngay lúc này, giọng trưởng lão Địch gia vang lên, hãy cẩn thận phía sau. Trưởng lão Lữ gia nghi ngờ liếc nhìn, phát hiện kiếm quang rõ ràng đã tránh được, giờ khắc này lại đột ngột xuất hiện sau lưng ông ta, chém qua vai. Phốc. Máu tươi phun trào, một cánh tay của trưởng lão Lữ gia bay ra. Ông ta kinh ngạc tột độ, đột nhiên hiểu ra. Đây là không gian đại đạo của Mộ Phong, cường hành dùng không gian đại đạo dời kiếm quang đã bay qua trở lại. A. Trưởng lão Lữ gia thảm thiết kêu lên, liên tục lùi lại. Ông ta nhìn về phía bên kia, hy vọng thấy một chút hy vọng, nhưng rất nhanh, hy vọng tan vỡ. Vốn dĩ họ cho rằng hai người đối phó Mộ Đoạn Thu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao họ không quen biết Mộ Đoạn Thu, chỉ coi là vô danh tiểu tốt. Nhưng không ngờ, trưởng lão Viêm Vực và Hoắc gia liên thủ, cũng không phải đối thủ của Mộ Đoạn Thu. Họ không biết rằng, Mộ Đoạn Thu là người đã gắng chống đỡ quỷ sai trong đại hoang, huống chi nàng đã tìm lại hài cốt kiếp trước, thực lực tiến thêm một bước. Ầm. Mộ Đoạn Thu đánh một chưởng, đánh bay trưởng lão Viêm Vực. Ngọn thiên hỏa trên người cũng bị một chưởng dập tắt. Trưởng lão Hoắc gia còn muốn thi triển tuyệt học Nghệ Hắc Phong tán phách kệ của Hoắc gia, nhưng Hắc Phong cũng bị một chưởng đánh nát, không có tác dụng gì. Sao lại mạnh thế, các ngươi chạy đi đâu? Trưởng lão Lữ gia khóc không ra nước mắt. Lúc này, trưởng lão Địch gia cũng vô cùng hoảng loạn, muốn hội hợp với trưởng lão Lữ gia, nhưng bị ngăn lại giữa đường. Một bức tường không gian sáng chói chắn trước mặt ông ta. Lão già, ngươi muốn đi đâu? Mộ Phong xuất hiện sau lưng ông ta, ngữ khí lạnh lẽo, như sát thần giáng lâm. Chương 3877 A Mộ Phong thỉnh cầu. Trưởng lão Địch gia rùng mình, vội vã quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Mộ Phong. Lão già, tưởng rằng ta để các ngươi nắm thóp được sao? Đã đuổi tới, thì cùng Tiêu Tình tiền bối xuống mộ. Mộ Phong lạnh lùng nói, thanh tiêu kiếm đột ngột xuất hiện trong tay anh, sáu loại đại đạo chi lực phun trào, trực tiếp đâm tới. Nói cho cùng, Tiêu Tình và những người khác chỉ là lựa chọn lập trường, không có thù hận gì. Thậm chí, Tiêu Tình còn giúp anh ở vài bước ngoặt quan trọng. Đừng dê ít ta. Trưởng lão Địch gia cuống cuồng chống đỡ, hoàng thiên chi khí toàn thân tuôn ra, muốn ngăn cản công kích của Mộ Phong. Nhưng công kích ngưng tụ sáu loại đại đạo chi lực, trong nháy mắt đã phá hủy hoàn toàn hoàng thiên chi khí của ông ta. Phốc phốc. Thanh tiêu kiếm xuyên thủng lồng ngực trưởng lão Địch gia. Đại đạo chi lực cường hãn lập tức xóa tan bản nguyên sinh mệnh của ông ta. Không. Trưởng lão Địch gia trợn tròn mắt, không cam lòng xê hết. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía trưởng lão Lữ gia ở phía xa. Thấy ông ta xoay người bỏ chạy, anh liền thi triển không gian đại đạo, dịch chuyển đến trước mặt ông ta. Mộ Phong, ta liều mạng với ngươi. Trưởng lão Lữ gia nghiến răng nghiến lợi, trên người xuất hiện hồng quang quỷ dị. Ông ta đang thiêu đốt sinh mệnh, chỉ để tìm một con đường sống. Thân thể ông ta càng lúc càng phình to, biến thành một cự nhân cao 10 trượng. Dù chỉ còn một tay, ông ta cũng hung tợn lao về phía Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lẽo, châm chọc, để tất cả là các ngươi gieo gió gặt bão, giờ lại sốt ruột. Đừng nóng vội, đợi ta trở lại, ba gia tộc các ngươi đừng hòng trốn thoát. 12 mặt rơi tiên trận cờ trên người anh đột nhiên bay lên, tạo thành một kiếm trận sắc bén sau lưng, kiếm ý kinh thiên trực tiếp dung nhập vào trong trận pháp. Tiếp đó, vô số kiếm quang bóng mờ xuất hiện trong trận pháp, như mưa rơi dày đặc bắn nhanh tới. Trưởng lão Lữ gia còn chưa kịp tới gần Mộ Phong, đã bị những kiếm quang này ngăn cản. Dù thể phách cường hãn, ông ta cũng không thể chống lại kiếm quang. Thân thể bị kiếm quang xuyên thủng mạnh mẽ, liên tục lùi về phía sau. Phốc phốc phốc. Âm thanh máu thịt xuyên thủng vang lên liên tục. Khi kiếm quang tan đi, Trên người trưởng lão Lữ Gia xuất hiện vô số miệng VST hương, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Sau đó, thân thể ông ta như quả bóng xì hơi, nhanh chóng thu nhỏ. Thậm chí, hình thể ban đầu cũng không thể duy trì. Chỉ trong vài hơi thở, đã teo tóp thành một bộ thây khô. Trưởng lão Lữ Gia vươn tay, cố gắng chụp về phía Mộ Phong, nhưng cuối cùng bất lực buông thõng xuống. Hừ, gieo gió gặt bão, đuổi dê ít ta lâu như vậy, đáng đời. Mộ Phong không chút đồng cảm. Nếu anh rơi vào tay bọn họ, còn thảm hại hơn nhiều. Ở phía bên kia, Mộ Đoạn Thu cũng chém dê ít trưởng lão Viêm Vực và Hoắc Gia, bay trở lại bên cạnh Mộ Phong. Giải quyết xong rồi. Tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Mộ Đoạn Thu hỏi. Mộ Phong cười, có chút hoài niệm, người ta muốn về Tuyền Cơ Thần Quốc thăm cố nhân, rồi đi thu hồi vật phong ấn. Nếu có cơ hội, trùng kiến thiên đình cũng không phải là không thể. Mộ Đoạn Thu cười, về kế hoạch không tệ, nhưng chắc không có nhiều thời gian. Đợi ngươi trùng kiến thiên đình, ta nhất định sẽ đến. Có lẽ, ngươi còn cần đến những nơi khác ở Cửu Thiên Thập Địa. Mộ Phong ngẩn người, vì sao? Đợi ngươi đạt đến cảnh giới đó, tự nhiên sẽ hiểu. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Mộ Đoạn Thu không nói rõ, phất tay chào Mộ Phong, rồi xoay người rời đi. Mộ Phong quay lại, nhặt nhạnh không gian thánh khí của bốn trưởng lão các đại gia tộc bỏ lại, kiểm tra một phen, quả nhiên có không ít đồ tốt. Hơn nữa, họ đều mang theo không ít vô thượng cấp thánh khí. Mộ Phong cho Thanh Tiêu Kiếm nuốt hết. Dù sao, khi cảnh giới của anh càng ngày càng cao, Thanh Tiêu Kiếm có chút không theo kịp. Làm xong mọi việc, Mộ Phong mới nhẹ nhàng rời đi. Rất lâu sau, người của ba gia tộc lớn và hoàng thất mới vội vã đuổi đến. Nhưng họ chỉ thấy Tê Hi Tê Hễ trưởng lão gia tộc mình. Mộ Phong. Tiếng kêu oán độc vang vọng trên không trung. Một tháng sau, trong Liễu gia ở Huyền Thiên Thành, Liễu Linh Hoàng đến trước mặt lão thái gia Liễu gia. Thái gia, con đã rất mạnh rồi, xin hãy thả con ra ngoài. Tại sao ca ca tỷ tỷ đều được ra ngoài, chỉ có con là không? Lão thái gia cười, ê ra ngoài. Ta thấy con muốn đi tìm Mộ Phong thì có. Tiểu tử này đi rồi, hồn con cũng bị nó câu mất rồi. Thái gia. Liễu Linh Hoàng xấu hổ, nói, ê Mộ Phong đại ca vẫn bị T.R.S.A.C, con muốn đi giúp đỡ. Tại sao Liễu gia chúng ta không thể ra tay bảo vệ Mộ Phong đại ca? Lão thái gia thở dài, nhờ chuyện này chúng ta không thể ra sức. Nếu ở Huyền Thiên Thành, chúng ta có thể bảo toàn hắn. Nhưng ở bên ngoài, Liễu gia không phải đối thủ của ba gia tộc lớn liên thủ. Hơn nữa, hiện tại họ còn có ý định nâng đỡ hoàng tộc Địch gia thay thế Liễu gia. Lão thái gia Liễu gia cũng muốn giúp Mộ Phong, nhưng tiếc là không thể ra sức. Ai, nếu con có thể mạnh hơn, con sẽ giúp được Mộ Phong đại ca. Liễu Linh Hoàng ảo não. Lão thái gia cười, an ủi, kệ đừng nóng vội. Nếu con có được truyền thừa của tổ tiên Liễu gia, cuối cùng sẽ trở thành người đứng đầu mạnh nhất của Liễu gia. Vì vậy, con chỉ cần an tâm tu luyện, cố gắng tăng cảnh giới, là được rồi. Trong Cửu Thiên Thập Địa, cao thủ chân chính đã ít lại càng ít. Tu sĩ vô thượng cảnh cấp 9 quả thực là phượng mao lân giác, hơn nữa đều là lão quái vật, không biết ẩn mình ở đâu mưu toan đột phá. Tu sĩ vô thượng cảnh cấp 8 hầu như là tu sĩ mạnh nhất trong các thế lực đỉnh cấp, số lượng cũng rất ít, có thể nói là sức chiến đấu cao nhất Cửu Thiên Thập Địa. Tu sĩ dưới vô thượng cảnh cấp 8, trên cấp 5 là cao thủ và trụ cột vững chắc trong các môn phái lớn, số lượng cũng không quá nhiều. Mộ Phong hiện tại đang nằm trong hàng ngũ này. Chính vì vậy, Liễu gia cung cấp một ít trợ giúp nhỏ, căn bản không có tác dụng nhiều. Có thể có hay không pháp cung cấp nhiều hơn trợ giúp, bởi vậy mới có chút lúng túng. Đúng lúc này, một tu sĩ Liễu gia vội vã chạy tới. Tộc trưởng, Mộ Phong đã trở lại. Lão thái gia Liễu gia giật mình, Liễu Linh Hoàng hưng phấn chạy ra đón. Đứa nha đầu này, nếu là người bình thường, ở rể Liễu gia cũng được. Nhưng lại là Mộ Phong, nó không tình nguyện ở lại Huyền Thiên Thành nhỏ bé. Vì hy vọng của Liễu gia, lão thái gia cũng lo lắng nát lòng. Chương 3878 A Thiên Cung Nguy Cơ. Chương 3878, Nguy Cơ tại Thiên Cung. Mộ Phong một lần nữa trở về Huyền Thiên Thành, thuận lợi gặp được Liễu gia lão thái gia và Liễu Linh Hoàng cùng những người khác. Mộ Phong đại ca, người không sao thật sự quá tốt. Em cả ngày đều nghe tin tức về anh, lo lắng đến gần chết. Liễu Linh Hoàng hưng phấn chạy lên trước nói. Mộ Phong mỉm cười, chậm rãi nói, kỳ yên tâm đi, ta không sao. Xui xẻo lại là ba gia tộc lớn kia. Ha ha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Ba gia tộc lớn liên tiếp chịu thiệt trong tay anh, tổn thất nặng nề, đúng là người đầu tiên từ cổ chí kim. Lão thái gia cũng vui vẻ tán thưởng. Tiền bối quá khen. Mộ Phong có chút ngượng ngùng gãi đầu, sau đó nói, ê đúng rồi, lần này ta đến là có việc muốn nhờ. Được, vậy ta nói thẳng, ta muốn Liễu gia ra tay, bảo vệ Tuyền Cơ Thần Quốc. Vì ta cần phải đi xem xét. Nếu ba người của các đại gia tộc biết, Tuyền Cơ Thần Quốc có lẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị hủy diệt. Mộ Phong nói ra ý nghĩ của mình. Anh hiện tại nhìn như một người rảnh rỗi, nhưng chỉ một động tác của anh cũng có thể khiến một trung vị thần quốc bị hủy diệt. Liễu gia lão thái gia chậm rãi gật đầu, cái việc này chúng ta Liễu gia có thể làm được. Ta đáp ứng anh, ta có thể bảo đảm Tuyền Cơ thần quốc không bị xâm hại, trừ khi những người của các gia tộc khác muốn cùng Liễu gia ta khai chiến toàn diện. Mộ Phong trong lòng vui mừng, vội vàng ôm quyền nói, "Ngài đã như vậy, ta an tâm rồi. Thực sự đa tạ tiền bối." Lão thái gia khoát tay nói, "Ngài chuyện này chỉ là việc nhỏ. Biết anh bị truy sát, nhưng chúng ta Liễu gia không thể ra sức, cũng đã rất sốt ruột rồi." Mọi người đều tỏ ra vui vẻ hòa thuận. Liễu gia cũng coi như là một gia tộc khá thân thiết với Mộ Phong, mấu chốt là lão thái gia Liễu gia có tầm nhìn xa. Mộ Phong không ở lại quá lâu. Anh đạt được điều mình muốn, liền rời khỏi Huyền Thiên Thành. Liễu gia lão thái gia lúc này hạ lệnh, để một bộ phận cao thủ của Liễu gia tiến về Tuyền Cơ thần quốc đóng quân. Đồng thời tuyên bố ra ngoài, Tuyền Cơ thần quốc sẽ nằm dưới sự che chở của Huyền Thiên Thành. Việc này tương đương với một sự khiêu khích, nhưng ai cũng không có dũng khí khai chiến toàn diện với Liễu gia. Chỉ có thể ngầm chấp nhận. Mặc dù ba gia tộc lớn biết trong chuyện này có bóng dáng của Mộ Phong, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu họ phái người đến Tuyền Cơ thần quốc lúc này, sẽ gặp phải sự trả thù của Huyền Thiên Thành và Liễu gia. Mộ Phong rời khỏi Huyền Thiên Thành, đi đến một nơi vắng vẻ. Anh lấy ra một truyền tống trận bàn từ không gian thánh khí, đây là thứ anh tìm thấy trong không gian thánh khí của trưởng lão Địch gia. Như vậy, trở về Tuyền Cơ thần quốc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh dùng nguyên thần lực ngâm vào truyền tống trận bàn, khóa chặt Tuyền Cơ thần quốc ở xa xa. Sau đó, hào quang lóe lên, thân thể anh biến mất. Khoảnh khắc sau, Mộ Phong mở mắt ra. Quan sát xung quanh, anh phát hiện mình đã đến cung trời thần khu. Không xa về phía đông của anh là dãy núi. Trước đây anh gia nhập Kỳ Sơn, trở thành đệ tử của Phu Tử, cùng Xích Cẩm từng được phái đến nơi này, giết chết một vài tên tu sĩ vô thiên. Mộ Phong trong lòng vô cùng cảm khái. Anh đột nhiên nhớ tới tông môn thiên cung của Thái Vân Tiên Tử nằm trong cung trời thần khu. Nếu đã trở về, muốn thăm hỏi bạn cũ, thì anh cần phải đi một chuyến. Sau khi hỏi thăm, anh biết được địa điểm cụ thể của thiên cung, liền bay về hướng đó. Thiên cung là một trong những thánh địa của Tuyền Cơ thần quốc. Khác với Kỳ Sơn có thể trở thành thánh địa là nhờ Phu Tử, còn thiên cung là thánh địa nhờ vào nền tảng lâu đời. Thậm chí có tin đồn, thiên cung có chút liên quan đến thiên đình trước đây. So với Kỳ Sơn, thiên cung đương nhiên càng phù hợp với danh hiệu thánh địa. Họ tọa lạc trên những đám mây, tông môn là một tòa tiên sơn lơ lửng giữa không trung. Nhưng lúc này, bên trong thiên cung, lại đang trải qua một hồi nguy cơ. Trên những bậc thềm dẫn lên đỉnh núi, từng cổ thi thể ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ bạch y. Hai tên tu sĩ vô thiên mặc lam bào đang tiến lên đỉnh núi. Các tiên tử của thiên cung xông lên tấn công, nhưng còn chưa chạm vào góc áo của hai người, đã trực tiếp chết. Chật chật, đây chính là cái gọi là thánh địa sao? Cũng thật là không chịu nổi một đòn. Một tên tu sĩ vô thiên áo bào xanh che miệng cười khẽ. Nàng dung mạo khuynh thành, xinh đẹp, áo bào tím còn xẻ một đường xẻ cao, lộ ra đôi chân dài. Mọi hành động đều quyến rũ lòng người. Tuy nhiên, trong thiên cung toàn nữ giới, sự quyến rũ của nàng đã định trước là không có đất dụng võ. Một gã tu sĩ vô thiên áo bào xanh khác có vóc người khôi ngô, trên người có hoa văn màu đen, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay truyền đến từng đợt hấp lực mạnh mẽ, trực tiếp hút một tiên tử của thiên cung đến, bóp cổ. Chật, tiên tử thiên cung hóa ra đều là hàng này. Thật khiến người ta mất hứng. Nói xong, tên tu sĩ áo bào xanh này trực tiếp bẻ gãy cổ tiên tử kia, lộ rõ sự tàn bạo. Chật chật, đồng xanh, đều là nữ tử, ngươi cũng không nên quá tà nhẫn. Nữ tử quyến rũ cười nói, hoàn toàn không coi sinh mạng của tiên tử thiên cung ra gì. Đồng xanh cười lạnh nói, ở Linh Sang, tiếc là nơi này không có nam tử, không thể để ngươi tìm vui. Chốc nữa ngươi đi tìm chí bảo của thiên cung, những cô gái kia đều là của ta. Được rồi, cứ làm theo lời ngươi nói vậy. Linh Sang cười khanh khách nói. Hai người đều là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 3. Tại Tuyền Cơ thần quốc, quả thực là những tồn tại không thể đánh bại. Dù sao, toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc cũng không tìm ra được mấy người là tu sĩ vô thượng cảnh. Vì vậy, trong thiên cung, hai người này như vào chỗ không người, phất tay đã có thể lấy mạng người. Các đệ tử thiên cung không ngừng chạy lên đỉnh núi, hoảng sợ tột độ. Trên đỉnh núi, Thái Vân Tiên Tử, Giảng Gió Nhẹ, Kim Hoa Bà Bà cùng những người khác đều tụ tập. Ngoài bọn họ ra, cung chủ thiên cung Minh Nguyệt Tâm lúc này cũng nhíu mày, xung quanh còn có rất nhiều đệ tử thiên cung. Tất cả đều lộ vẻ sợ hãi. Kim Hoa Bà Bà liên tục nói, vì sao bọn họ lại đột nhiên tìm đến thiên cung của chúng ta? Minh Nguyệt Tâm thở dài, mở miệng nói, nếu ta đoán không sai, họ đến vì chí bảo của thiên cung. Chí bảo của thiên cung? Mọi người đều giật mình. Họ hiểu rất rõ ý nghĩa của chí bảo. Đó là bảo vật cao cấp nhất trong cửu thiên thập địa, nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Nhưng vinh quang cuối cùng cũng đến ngày tàn lụi. Chương 3879A miễn cưỡng chạy tới. Trong thời khắc nguy nan này, Minh Nguyệt Tâm chậm rãi kể về lịch sử của thiên cung. chỉ có Chí Bảo Thiên Cung mới có thể gìn giữ được mọi thứ. Đáng tiếc, người của Thiên Cung chúng ta không còn ai có thể sử dụng được món chí bảo này nữa, nên nó vẫn luôn được lưu giữ ở đây. Lúc này, một đệ tử Thiên Cung đột nhiên lên tiếng, "Lê cung chủ, nếu chúng ta không thể sử dụng, vậy hãy giao chí bảo cho Vô Thiên. Ít nhất còn có thể bảo toàn Thiên Cung." Giao nộp chí bảo? Đó là phản bội lịch sử của Thiên Cung. Vô Thiên là thế lực do Thập Sát Tà Quân lập nên. Chúng ta và bọn chúng không đội trời chung, làm sao có thể vì bảo toàn Thiên Cung mà làm ra chuyện như vậy? Từng lời nói ra khiến đệ tử kia mở miệng phải cúi đầu xấu hổ, những người khác cũng tỏ ra nghiêm túc. Minh Nguyệt Tâm thở dài, hướng về phía Doãn Khinh Phong gật đầu. Doãn Khinh Phong liền tập hợp các đệ tử còn sống, sắp xếp cho họ rời đi bằng cửa sau, chỉ có một số trưởng lão lớn tuổi của Thiên Cung không do dự lựa chọn ở lại. Thái Vân, những người này giao cho con. Các con nhất định phải sống sót. Thái Vân tiên tử nắm lấy cánh tay sư phụ mình, "Ê sư phụ, người muốn làm gì?" Doãn Khinh Phong khẽ mỉm cười, "Cái đứa ngốc, ta đã sống ở Thiên Cung cả đời, nguyện vì Thiên Cung mà chết. Còn các con còn trẻ, đi đi, đi tìm cuộc sống của mình." Nói rồi, bà đưa một tấm gương cũ kỹ cho Thái Vân, rồi nói, "Nếu có lẽ sẽ có một ngày, con sẽ tìm ra cách sử dụng chí bảo." Tấm gương cũ kỹ này chính là chí bảo của Thiên Cung. Trong lòng Thái Vân tiên tử có cả trăm điều không muốn, nhưng vì những sư muội đang hoảng sợ phía sau, cô vẫn gật đầu đáp ứng trong nước mắt. Sau đó, cô dẫn các sư muội nhanh chóng rời khỏi đỉnh núi, hướng về phía sau núi. Hai tên tu sĩ Vô Thiên mặc áo bào xanh đã gần đến đỉnh núi. Minh Nguyệt Tâm chậm rãi tiến lên, dùng thánh nguyên tràn vào dưới chân, một tòa đại trận chậm rãi bay lên. Các trưởng lão khác cũng nối đuôi nhau đến vị trí trận cơ, bắt đầu cung cấp năng lượng cho đại trận. Đến khi đại trận vỡ tan, đó sẽ là thời điểm họ bị hủy diệt. Nhưng vào lúc này, Doãn Khinh Phong đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ bên ngoài đại trận bay tới, lợi dụng lúc kết giới trận pháp chưa khép lại, rơi vào bên trong trận pháp. Người đó lại chính là Thái Vân. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đứa ngốc, con quay lại làm gì? Thái Vân cười nói, "Ê sư phụ, con không muốn bỏ rơi mọi người mà đi. Con cũng nguyện vì Thiên Cung mà chết." Thời khắc này, dù muốn rời đi cũng đã muộn. Thầy trò nhìn nhau mỉm cười, dường như đã chấp nhận số phận. Đến. Hai tên tu sĩ Vô Thiên áo bào xanh đã đến bên ngoài trận pháp. Chật chật, lại còn một tòa trận pháp, quả nhiên là Thiên Cung. Linh Sang cười nói, nhưng trong tay nàng lại đang cầm một đệ tử Thiên Cung. Cứu tôi. Linh Sang bắt lấy nữ đệ tử này, mạnh mẽ đập vào kết giới trận pháp, đầu nữ đệ tử lập tức chảy máu tươi. Cảnh tượng này khiến Minh Nguyệt Tâm và những người trong trận pháp đau lòng khôn xiết, nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Linh Sang tiếp tục cầm đầu đệ tử kia, liên tục đập vào kết giới trận pháp, cho đến khi nữ đệ tử đó chết hẳn. Thật tàn nhẫn, đành phải dùng sức mạnh phá vỡ tòa trận pháp này thôi. Linh Sang và Thanh Đồng cùng bay lên, thánh nguyên to lớn trên người bọn họ bùng nổ, cả hai cùng ra tay, hai đạo ô quang hung hăng đánh vào kết giới trận pháp. Oanh! Kết giới trận pháp rung chuyển dữ dội. Minh Nguyệt Tâm và những người duy trì trận pháp cũng bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ Vô Thiên áo bào xanh tiếp tục công kích, kết giới trận pháp dần xuất hiện nhiều vết nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Minh Nguyệt Tâm và những người khác trực tiếp ngã xuống đất, suy yếu vô cùng. Hai, còn tốn nhiều sức lực như vậy, thật là phiền phức. Linh Sang chậm rãi hạ xuống trước mặt Minh Nguyệt Tâm, sau đó giơ tay ra nói, "Ê nào, giao ra chí bảo Thiên Cung của các người đi." Minh Nguyệt Tâm nghiến răng, "Người ta tuyệt đối không giao cho các ngươi." "Vậy sao?" "Vậy ta sẽ giết từng người bọn họ, cho dù có trốn đi, ta cũng sẽ bắt về, ngay trước mặt ngươi giết chết bọn họ, xem ngươi có chịu được không?" Linh Sang cười nói, nhưng trong nụ cười là sự lạnh lẽo. Minh Nguyệt Tâm run rẩy. Ngay cả bản thân bà cũng không rõ, đến cuối cùng có thể kiên trì được không. Lúc này, bà chỉ hy vọng những đệ tử Thiên Cung kia đã trốn thật xa. Thanh Đồng lúc này lại tìm kiếm trong số những người ở đây, không khỏi lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh hắn đã thấy Thái Vân, nhất thời cười dâm đãng bước tới. "Không tồi không tồi, hóa ra ở đây còn có một cái đỉnh lô hoàng mỹ, lại còn xinh đẹp như vậy, đúng là không uổng công chuyến đi này." Thái Vân nghiến răng, một thanh trường kiếm trong tay áo đâm ra, nhưng lại không làm trầy xước được làn da của Thanh Đồng, chênh lệch cảnh giới giữa hai người quá lớn. Thấy sự công kích của mình không hiệu quả, Thái Vân tiên tử cuối cùng lại đâm kiếm về phía mình, thà chết chứ không chịu nhục. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, cô không có cả quyền tự sát. Thanh Đồng một tay liền tóm lấy trường kiếm của cô, tiện tay ném ra ngoài. "Mộ Phong công tử, chúng ta cuối cùng là vô duyên gặp lại rồi." Ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thiên Cung, mọi người không khỏi nhìn sang. Thái Vân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, ở đây chẳng lẽ là ảo giác sao? Giờ khắc này, anh phát hiện kẻ gây ra tất cả lại là tu sĩ Vô Thiên, càng khiến anh giận dữ. Đặc biệt là Thái Vân tiên tử còn đang bị Thanh Đồng khống chế. "Khốn kiếp, buông cô ấy ra." Chương 3880 A Thiên Cung chí bảo. Chương 3880, chí bảo của Thiên Cung. Mộ Phong đến nơi, thấy cảnh thiên cung gần như bị hủy diệt. Người quen Thái Vân tiên tử của anh còn bị người khác bắt giữ, vẻ mặt tuyệt vọng. Ồ, có người đến tìm chết sao? Thật hiếm thấy. Nếu đã tự tìm đến, thì ta sẽ không khách khí. Thanh Đồng hoàn toàn không thể nhận ra tu vi thật sự của Mộ Phong, lại ném Thái Vân tiên tử sang một bên, không hề e ngại bay tới. Vì hắn nghĩ, trong một trung vị thần quốc, cho dù là cường giả hàng đầu cũng không thể là đối thủ của họ. Việc nghiền ép thánh địa thiên cung khiến hắn càng thêm tự tin. Nhưng khi hắn vừa bay lên, nhìn rõ diện mạo Mộ Phong, lập tức sững sờ, con ngươi như muốn trừng ra ngoài. Ngươi? Ngươi là Mộ Phong? Mộ Phong cười gằn, ngươi chẳng lẽ vẫn còn nhận ra ta à? Dám ngông cuồng ở đây, chẳng lẽ ngươi thấy mạng mình còn dài sao? Anh vươn tay ra, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, bao phủ toàn bộ thiên cung. Thanh Đồng là tu sĩ vô thiên, đương nhiên biết rõ những gì đã xảy ra với Mộ Phong trong Tử Tiêu thần quốc. Trong tình cảnh bị ba gia tộc lớn truy sát, không những ngoan cường sống sót mà còn khiến ba gia tộc lớn chịu tổn thất nặng nề. Chỉ riêng chiến tích này cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Ngay khi hắn biết người đến là Mộ Phong, ý nghĩ đầu tiên là bỏ chạy, nhưng vừa xoay người, Mộ Phong đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Muốn đi? Muộn rồi. Ầm. Một tiếng nổ lớn, Thanh Đồng bị một quyền đánh cho tan xác, thân thể nổ tung thành mưa máu, chết hoàn toàn. Một tu sĩ vô thượng cảnh bị đánh chết chỉ bằng một quyền, cảnh tượng này khiến Minh Nguyệt Tâm và những người khác trong thiên cung há hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Nữ tu sĩ Linh Sa mặc áo bào tím cũng muốn chạy trốn, nhưng phát hiện thân thể mình không thể cử động, không khác gì không gian xung quanh đã đông cứng, giữ chặt nàng tại chỗ. Lạc Viêm Quyết. Mộ Phong ánh mắt lạnh lẽo, duỗi một ngón tay ra, một luồng lửa màu vàng óng từ đầu ngón tay bay xuống, rơi xuống người Linh Sang. Ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng lên, thiêu đốt thẳng lên trời. Chỉ trong chớp mắt, Linh Sang đã bị thiêu thành tro tàn. Mộ Phong chậm rãi đáp xuống, nhìn những người đang suy yếu, vội vàng tiến lên, "Ê được rồi, bây giờ không sao nữa." "Mộ Phong công tử." Thái Vân vội vàng chạy đến trước mặt Mộ Phong. Tình cảm trong lòng cô gần như muốn trào dâng, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế. "Thái Vân tiên tử, cô không sao chứ? Ta đến chậm, không ngờ thiên cung lại gặp phải biến cố như vậy." Mộ Phong trong lòng có chút áy náy, nhưng chuyện này không phải do anh quyết định. Minh Nguyệt Tâm lúc này cũng đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Mộ Phong, "Ê Mộ Phong công tử, tôi luôn nghe nói về anh, nhưng hôm nay mới được gặp mặt, thực sự cảm tạ anh rất nhiều. Nếu không có anh, thiên cung của chúng ta có lẽ đã không còn nữa." Thái Vân vội vàng tiến lên giới thiệu, "Ê công tử, đây là cung chủ của thiên cung chúng ta." "Chào cung chủ." Mộ Phong vội vàng chắp tay, "Ê tu sĩ vô thiên hiện tại lại ngạo mạn đến vậy sao?" Minh Nguyệt Tâm thở dài. Trong đại điện trên đỉnh núi, Minh Nguyệt Tâm và mấy vị trưởng lão đều ở đây. Họ may mắn thoát chết, đối với Mộ Phong càng thêm cung kính. Dù sao, Mộ Phong bây giờ là một tu sĩ mạnh mẽ mà họ không thể với tới. "Cung chủ, tôi rất thắc mắc, vì sao tu sĩ vô thiên lại nhắm vào thiên cung?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. Minh Nguyệt Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, rồi kể ra sự thật, về việc thiên cung có chí bảo, và cô đã trao món chí bảo này cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy chí bảo, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng món chí bảo này lại là một chiếc gương, hơn nữa nhìn bề ngoài rất bình thường, chỉ là có niên đại lâu một chút, thậm chí không có chút linh tính nào. Từ khi thiên cung sa sút, chúng ta không thể sử dụng chí bảo này. Không ngờ lần này nó lại mang đến tai họa ngập đầu cho chúng ta. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên nảy ra ý định, vội vàng nói, "Ngài nếu Mộ Phong công tử không chê, món chí bảo này xin dâng tặng công tử." Mộ Phong vội vàng từ chối, "Ê không được, đây là chí bảo của thiên cung, sao tôi có thể nhận chứ?" Minh Nguyệt Tâm lại cười nói, "Ê thiên cung chúng ta đã không còn khả năng bảo vệ chí bảo. Ngược lại, nó trở thành nguồn cơn họa hại. Giữ lại cũng không sáng suốt, nên dâng cho công tử là tốt nhất. Hơn nữa, đây cũng coi như công tử đã giúp chúng ta giải quyết khó khăn, mong công tử nhất định nhận lấy." Mộ Phong không thể từ chối, đành phải cất chiếc gương đi. Minh Nguyệt Tâm nói rất rõ, chí bảo ở lại thiên cung, không thể sử dụng chỉ mang phiền toái. Nếu vô thiên biết chí bảo đang ở trong tay Mộ Phong, họ sẽ không đến gây sự với thiên cung nữa. Mọi người lại trò chuyện thêm một lúc, sau đó muốn sắp xếp cho Mộ Phong ở lại. "Không cần đâu, tôi vừa trở về Tuyền Cơ thần quốc, muốn đến kỳ viện xem một chút. Lần này có thể giúp thiên cung, cũng chỉ là do gặp may mà thôi." Mộ Phong trực tiếp từ chối. "Vậy được." Mộ Phong đứng dậy định rời đi. Doãn Khinh Phong vội vàng nói, "Ê Thái Vân, con hãy tiễn Mộ Phong công tử đi." Thái Vân vội vàng gật đầu, cùng Mộ Phong rời khỏi thiên cung. "Ai, nếu Mộ Phong là người của thiên cung chúng ta, thì tốt biết bao." Minh Nguyệt Tâm không khỏi xúc động nói. Kim Hoa bà không khỏi lắc đầu, "Ê cung chủ, người quên rằng thiên cung chúng ta không được có đàn ông." "Tiên tử, cô cứ quay lại đi, tôi tự đi được." Mộ Phong phá vỡ sự im lặng. Thái Vân tiên tử ngẩng đầu lên, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra. "Được, công tử đi thong thả. Nếu có cơ hội, tôi có thể tìm anh được không?" Mộ Phong cười nói, "Ê đương nhiên." nhưng tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô có thể sẽ không tìm được tôi đâu. Nhất định sẽ tìm được. Thái Vân tiên tử kiên định nói. Trước khi chia tay, Thái Vân đột nhiên ôm lấy Mộ Phong. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng cũng đủ khiến Mộ Phong ngạc nhiên một hồi lâu. Công tử bảo trọng, tôi trở về đây. Hai người bay về hai hướng khác nhau, cuối cùng hoàn toàn khuất bóng. Gặp lại Mộ Phong, Thái Vân tiên tử trong lòng vừa buồn phiền, vừa an ủi. Cô trở lại thiên cung, thấy Doãn Khinh Phong đang mỉm cười đợi cô. Nếu gặp lại, chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn một chút thì tốt biết bao. Chương 3881A trở lại chốn cũ. Doãn Khinh Phong hiểu rõ đồ đệ mình, biết Thái Vân có ý với Mộ Phong, nhưng vì quy củ thiên cung nên chỉ có thể giấu kín. Thái Vân tiên tử ngạc nhiên, sư phụ, người không giận sao? Giận gì chứ? Quy củ thiên cung ngàn năm chưa chắc đã đúng. Lần này nguy cơ khiến cung chủ nhận ra thiên cung không thể cố chấp nữa. Doãn Khinh Phong nói. Thái Vân tiên tử vui mừng, y vậy là. Đi đi, đừng để hối tiếc. Hơn nữa Tuyền Cơ thần quốc giờ không thái bình, con đi có lẽ giúp được. Doãn Khinh Phong động viên. Thái Vân tiên tử ôm sư phụ rồi nhanh chóng rời thiên cung, đuổi theo Mộ Phong. Mộ Phong bất ngờ khi Thái Vân quay lại, nhưng anh vui vẻ đi cùng cô. Họ đến một thần thành, dùng truyền tống trận đến Võ Lăng thần khu. Sau đó, Mộ Phong về Kỳ Sơn. Trở lại nơi này, Mộ Phong cảm khái. Mọi thứ dường như không đổi, nhưng anh đã đi lâu, có chút hồi hộp khi về nhà. Họ cùng lên Kỳ Sơn, thấy vắng vẻ. Một cô gái ngồi dưới gốc cây tu luyện, sương khói lượn lờ quanh cơ thể. Cô gái mở mắt, thấy Mộ Phong và Thái Vân thì dụi mắt, không tin nổi, rồi bật dậy. Bác sư huynh. Đây là đệ tử ký danh duy nhất của Kỳ Sơn, từng là người xấu khi Khai Dương thần quốc phái đến Tuyền Cơ thần quốc, nhưng được phu tử cứu và ở lại Kỳ Sơn. Sư muội, lâu rồi không gặp. Dịch Tiểu Tiểu mừng rỡ, nếu sư phụ biết huynh về, sẽ rất vui. Ồ, Thái Vân tiên tử cũng đến. Dịch cô nương. Thái Vân tiên tử gật đầu. Họ lên đỉnh núi, phu tử đang chơi cờ với Xích Cẩm. Cảnh tượng hiếm thấy, có phần không hợp. Phu tử điềm tĩnh, còn Xích Cẩm sốt ruột, không thể bình tĩnh. Sư tỷ, sư phụ, xem ai về này. Phu tử ngẩng đầu, Xích Cẩm quay lại, thấy Mộ Phong thì mắt đỏ hoe. Người đó, sao mãi không về thăm? Quên ta rồi à? Xích Cẩm khóc nhào vào lòng Mộ Phong, suýt xô anh ngã. Mộ Phong vội nói, ấy đâu có, sư tỷ. Chỉ là ta gặp khó khăn, chưa có thời gian về. Hơn nữa, ta đến thăm tỷ đây mà. Xích Cẩm hừ, để coi như ngươi có lương tâm. Mộ Phong đến trước phu tử, quỳ xuống, ấy bái kiến lão sư. Phu tử cười gật đầu, y về là tốt rồi. Con rời đi vội quá, hại ta bị nữ đế đáng ghét kia ngày nào cũng đến đòi người. Đúng rồi, nói ra ta còn là cấm vệ của nàng. Mộ Phong cười. Sư phụ, sư huynh sư tỷ đâu? Sao trên núi chỉ có ba người vậy? Phu tử thở dài, để con đi rồi, nhiều chuyện xảy ra. Vô Thiên, người Vô Thiên càng ngày càng càng rỡ, một số hạ vị thần quốc bị chúng hủy diệt. Nên ta bảo Trúc Ngư đi giúp. Mộ Phong kinh hãi, ở nghiêm trọng vậy sao? Xem ra người Vô Thiên đang tăng tốc, dường như chuẩn bị đại sự gì. Đúng vậy, ta có linh cảm nguy hiểm đến gần. Phu tử nghiêm trọng nói, rồi đổi chủ đề, rồi kể ta nghe đi, con đã trải qua những gì? Mộ Phong kể chuyện từ khi đến thượng vị thần quốc. Dù không kể chi tiết, nhưng những gì anh nói cũng đủ kinh tâm động phách. Thì ra con gặp nhiều người quen cũ vậy. Phu tử cảm khái, Sĩ Khanh, Tiêu Tình không nên có kết cục như vậy. Đáng tiếc họ đi sai đường. Trước kia ở Thiên Đình, phu tử quen biết họ, thậm chí là bạn cũ. Nghe tin tức này, ông thấy khó chịu. Bạn cũ ngày càng ít đi. Tối đó, Dịch Tiểu Tiểu nấu bữa cơm thịnh soạn, mọi người cười nói vui vẻ, như trở lại ngày xưa. Ở lại Kỳ Sơn hai ngày, Mộ Phong lại đi, lần này đi cùng Thái Vân tiên tử và Xích Cẩm. Trong thời gian Mộ Phong đi, Xích Cẩm tu vi tăng nhanh, cùng Thái Vân tiên tử đạt luân hồi cảnh cấp 9, nhưng chưa cảm ngộ được đại đạo chi lực. Mộ Phong có mấy viên nguyên tinh thần ma thượng cổ, tìm được từ trưởng lão ba gia tộc lớn. Dù không thể hấp thụ năng lượng, nhưng để bên cạnh có thể giúp cảm ngộ đại đạo chi lực, rất hữu hiệu với tu sĩ luân hồi cảnh cấp 9. Mộ Phong lấy nguyên tinh ra, để họ chọn viên phù hợp. Xích Cẩm chọn hỏa đại đạo, Thái Vân tiên tử chọn phong đại đạo. Điểm đến tiếp theo của Mộ Phong là Thiên Đô Thành. Nếu nữ đế nhớ anh sẽ đến gặp. Nhiều năm trôi qua, nữ đế gặp lại Mộ Phong, chỉ có thể ngưỡng mộ, vừa mừng vừa tủi. Ngươi giỏi lắm, Mộ Phong. Rõ ràng là cấm vệ của ta, lại tự ý bỏ đi, thật không xứng chức. Nữ đế cười, không trách cứ. Mộ Phong cười, xin lỗi bệ hạ. Lần này ta đến ngoài thăm người, còn muốn xin giải trừ chức cấm vệ. Dù sao ta không thể ở lại Thiên Đô Thành. Ta biết, con bây giờ giỏi lắm, ta cũng nghe chuyện về con. Nữ đế cười. Họ nói chuyện lâu, Mộ Phong thấy người quen Vệ Hổ trong cấm vệ. Vệ Hổ béo ngày xưa giờ đã trưởng thành, có râu, trông uy nghiêm hơn. Gặp lại cố nhân, có nhiều chuyện để nói. Dù cảnh giới khác biệt, nhưng tình nghĩa không đổi. Ở Thiên Đô Thành một ngày, Mộ Phong lại rời đi. Lần này, anh muốn đến Hồng Mông Tiên Tông do mình sáng lập. Hồng Mông Tiên Tông trải qua thời gian dài đã có chút danh tiếng, chỉ là số lượng đệ tử vẫn ít. Mấy tháng trước Địch Tiểu Thiên đến, giúp tông môn có chút quy củ. Nhờ Địch Tiểu Thiên dạy dỗ, người trong tông môn cũng tiến bộ nhiều. Mộ Phong về, Đồ Tô Tô, Vu Băng Băng đến đón, khiến anh cảm khái thời gian trôi nhanh. Ngụy Bi cũng lớn lên nhiều. Chương 3882 A Hạo Thiên Kính Khí Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng ngươi đi lâu lắm chớ về chớ. Tại Hồng Mông Tiên Tông, Địch Tiểu Thiên nhìn Mộ Phong, bật cười. So với trước kia, nàng dường như thay đổi không ít. Xem ra ngươi ở đây sống rất thoải mái. Mộ Phong cười nói. Địch Tiểu Thiên ngạo kiều, người ta ở đâu cũng sống tốt, nhưng ở đây thật sự rất tốt. Đúng rồi, đợi ta trở lại, ta muốn báo thù bọn họ, đuổi dê ít ta lâu như vậy, phải trả giá thật lớn. Hoàng tộc các ngươi cũng nằm trong danh sách báo thù của ta. Mộ Phong đột ngột nói. Địch Tiểu Thiên thản nhiên, y không liên quan đến ta. Ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao ta không còn chút lưu luyến nào với nơi đó. Ta biết. Mộ Phong nói. Sau đó là thăm hỏi, trêu đùa. Vu Băng Băng, Võ Hải Nhu, Xích Cẩm, Thái Vân cười nói, nhưng dường như có mùi thuốc súng. Các cô gái đã xác định tình cảm của mình, nhưng chưa ai tiến tới với Mộ Phong. Về lại tông môn mình sáng lập, Mộ Phong đem chiến lợi phẩm thu được ở Thượng Vị Thần Quốc chia cho mọi người, ngay cả Nguyên Tinh cũng chia ra. Dù hiện tại họ chưa dùng đến, nhưng khi cần cảm ngộ đại đạo chi lực, chúng sẽ hữu dụng. Ở Hồng Mông Tiên Tông thanh nhàn vài ngày, Cửu Uyên đột nhiên gọi Mộ Phong. Vào Kim Thư Thế Giới, Mộ Phong thấy Cửu Uyên cầm bảo vật từ Thiên Cung, chiếc gương cổ. Cửu Uyên đã kiểm tra, không thấy đặc biệt, chỉ là chiếc gương bình thường. Sao vậy, ngươi phát hiện gì sao? Cửu Uyên hưng phấn, người ta nhớ rồi, đây là Hạo Thiên Kính, chí bảo của Thiên Cung. Nhưng khí linh Hạo Thiên Kính ngủ say, nên không dùng được. Mộ Phong ngạc nhiên, khí linh ngủ say. Sao lại vậy? Có lẽ giống ta, bị tổn hao nghiêm trọng, phải ngủ say. Nhưng ta có cách đánh thức nó. Cửu Uyên vội nói, hãy dùng lôi đình, đánh thức khí linh trước đã. Được không đấy? Mộ Phong hoài nghi. Ở Thiên Cung bao năm, khí linh không hồi phục, lẽ nào chỉ cần giật hai phát là tỉnh. Nhưng lúc này không có cách nào tốt hơn, đành liều vậy. Mộ Phong cầm Hạo Thiên Kính, lòng bàn tay tràn ra lôi đình, không khí vang lên tiếng điện. Lôi đình đại đạo. Một đạo lôi đình đánh vào Hạo Thiên Kính, đánh bay lớp kỹ cũ, gương sáng lên, nhưng không thay đổi nhiều. Tiếp tục, nhất định được. Cửu Uyên hưng phấn. Có lẽ vì sắp gặp được khí linh khác, nên Cửu Uyên phấn khích như vậy, liên tục thúc giục. Mộ Phong gật đầu, liên tục dùng đại đạo chi lực đánh vào Hạo Thiên Kính. Dù biến đổi không lớn, nhưng Hạo Thiên Kính chịu nhiều công kích như vậy, quả thật bất phàm. Thánh khí bình thường, dưới lôi đình liên tục công kích, khó tránh khỏi hư hại. Cuối cùng, sau vài chục lần, Hạo Thiên Kính phản ứng, bóng tối biến mất, bộc phát hào quang. Mộ Phong mừng thầm, lại thi triển lôi đình đánh vào Hạo Thiên Kính, nhưng lôi đình phản xạ lại. Lôi đình nổ tung ở xa, một bóng người trắng từ từ xuất hiện trên Hạo Thiên Kính. Ta ngủ lâu quá à, lại ảo giác, sao có thể gặp lại Cửu Uyên? Bóng người ngưng tụ thành cô gái, dụi mắt, định ngủ tiếp, nhưng bị Cửu Uyên kéo lại. Đừng ngủ Tiểu Bạch, là ta đây. Mộ Phong dường như hiểu ra, vì sao Cửu Uyên quan tâm Hạo Thiên Kính như vậy, hóa ra khí linh Hạo Thiên Kính là nữ. Tiểu Bạch giật mình, dụi mắt, rồi nhảy lên hưng phấn, khi Cửu Uyên. Hai người như bạn cũ gặp lại, ôm nhau. Mộ Phong cảm thấy mình ở đây không tiện, lặng lẽ đi xa. Lát sau, Cửu Uyên mới nhớ đến Mộ Phong, vội kéo Tiểu Bạch đến trước Mộ Phong. Mộ Phong, đây là Tiểu Bạch, khí linh Hạo Thiên Kính. Mộ Phong gật đầu, mỉm cười, chào, ta là Mộ Phong. Ta biết, ngươi là chủ nhân hiện tại của Cửu Uyên, ngươi đánh thức ta không ngại ngươi làm chủ nhân ta. Tiểu Bạch thẳng thắn nói. Mộ Phong bật cười, hỏi, vì vậy ta muốn biết ngươi có công năng gì? Tiểu Bạch vỗ ngực, vì Hạo Thiên Kính là chí bảo, chứa thời gian đại đạo, diệu dụng vô cùng. Thời gian đại đạo. Mộ Phong kinh hãi. Thời gian đại đạo còn hơn không gian đại đạo, thuộc về độc nhất, nắm trong tay thời gian, gần như thần. Nhưng lời Tiểu Bạch sau đó dội cho Mộ Phong gáo nước lạnh. Nhưng ta bị tổn hao nghiêm trọng, nhiều nhất có thể trì hoãn một chút, những thứ khác khó làm được. Mộ Phong thở phào. Dù vậy, đôi khi vẫn có tác dụng. Anh hỏi, em muốn chữa trị tổn hao thì làm sao? Nuốt thánh khí khác. Tiểu Bạch nói, để tốt nhất là vô thượng cấp thánh khí. Mộ Phong vỗ trán. Nuôi Thanh Tiêu Kiếm đã tốn kém, giờ lại thêm Hạo Thiên Kính, chi phí tăng gấp đôi. khi ngươi khỏe mạnh, có thể đảo ngược thời gian không? Tiểu Bạch lắc đầu, ngày đảo ngược thời gian thuộc về phạm vi thiên đạo, ta không làm được. Ta có thể thay đổi tốc độ thời gian của một khu vực hoặc một người. Mộ Phong gật đầu. Hóa ra Hạo Thiên Kính không quá nghịch thiên. Nếu trong chiến đấu giảm tốc độ thời gian của một tu sĩ gấp trăm lần, tốc độ của hắn cũng giảm gấp trăm lần, tu sĩ mạnh đến mấy cũng có thể đánh được. Không tệ, không tệ, xem ra là chí bảo. Sau này ngươi làm bạn với Cửu Uyên, ta sẽ tìm thánh khí giúp ngươi khôi phục. Tiểu Bạch cười gật đầu, y hiểu rồi, đa tạ chủ nhân. Mộ Phong mang Hạo Thiên Kính đi, luyện hóa rồi rời Kim Thư thế giới. Liên tục nửa tháng, Mộ Phong mới bắt đầu làm chính sự. Anh trở lại Tuyền Cơ Thần Quốc, không chỉ đến thăm bạn cũ. Anh muốn bắt đầu điều tra Vô Thiên tổ chức từ bên trong thần quốc. Sự xuất hiện của Thanh Đồng và Linh Sang khiến anh cảm thấy nguy cơ. Chương 3883A nát thấu khai dương thần quốc. Vô Thiên đã bắt đầu ra tay với các hạ vị thần quốc, bước tiếp theo sẽ là trung vị thần quốc. Tuy rằng thực lực của hạ vị và trung vị thần quốc cộng lại không thể lay động thượng vị thần quốc, nhưng họ là nền tảng. Hơn nữa, Vô Thiên không chỉ đơn thuần phái, mà còn chuẩn bị cho việc thả thập sát tà quân. Ngày nọ, Đồ Tô Tô đến bên Mộ Phong, kể về những thay đổi của Vô Thiên tổ chức trong những năm gần đây. Vô Thiên nhân chủ đang hoạt động mạnh tại Khai Dương Thần Quốc. Ban đầu họ chỉ dám lén lúc hành động, nhưng giờ đã công khai. Khai Dương Thần Quốc hiện tại dân không sống nổi, tê hư ơn vê ông vô số. Mộ Phong nghiêm mặt. Vô Thiên tổ chức giống như ruồi bâu lấy mật, nếu không để ý tới, sẽ ngày càng lớn mạnh. Đúng rồi, ngươi còn nhớ ngũ quỷ không? Ngoài một quỷ, thủy quỷ và thổ quỷ đê ả xê hết, hỏa quỷ thập thái và kim quỷ đậu nhân đều đã trở thành thiên ma hóa thân, ngày càng mạnh hơn. Đồ Tô Tô nói tiếp. Mộ Phong không bất ngờ. Chỉ có cường giả mới có tư cách trở thành vật dẫn phong ấn, biến thành thiên ma hóa thân. Đã vậy, vậy thì bắt đầu từ bọn họ đi. Vài ngày sau, Mộ Phong rời Hồng Mông Tiên Tông, thẳng đến Khai Dương Thần Quốc. Lần này, anh chuẩn bị giải quyết triệt để mối tê ranh xê hấp giữa Khai Dương Thần Quốc và Tuyền Cơ Thần Quốc. Trong hoàng cung Khai Dương Thần Quốc, Vân Viêm làm hoàng đế, nhưng trước mặt em trai Vân Mộc Xuyên lại tỏ ra khúng núng. Trước đây, khi hai đại thần quốc khai chiến, Vân Mộc Xuyên vốn có cơ hội nuốt chửng Tuyền Cơ Thần Quốc. Dù Tuyền Cơ Thần Quốc có đại tướng quân Tần Công, nhưng Vân Mộc Xuyên liên thủ với Vô Thiên thì cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng cuối cùng tất cả bị Mộ Phong phái, Khai Dương Thần Quốc thất bại. Đối với Vân Mộc Xuyên, thất bại chỉ là để tìm kiếm cơ hội sau này. Hơn nữa, hắn gia nhập Vô Thiên tổ chức, trở thành một trong những Vô Thiên hồng bào. Khi Vô Thiên ngày càng lộng hành ở Khai Dương Thần Quốc, Vân Mộc Xuyên tự nhiên càng thêm hung hăng, thậm chí không coi anh trai ra gì. Nhị đệ, cứ tiếp tục thế này không được. Khai Dương Thần Quốc sớm muộn gì cũng bị Vô Thiên tiêu diệt hoàn toàn. Vân Viêm đau đớn nói. Vân Mộc Xuyên cười lạnh, kệ ca ca, ngươi biết gì? Đây đều là những hy sinh cần thiết. Đến lúc đó, Cửu Thiên Thập Địa chỉ còn lại Khai Dương Thần Quốc, ai dám bắt nạt chúng ta nữa? Ngươi quá nhu nhược. Năm xưa giao ngôi vị hoàng đế cho ngươi thật là sai lầm. Vân Viêm thở dài. Đối mặt Vân Mộc Xuyên hiện tại, hắn không dám quá hung hăng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Được rồi, ngươi cứ an tâm làm hoàng đế của ngươi, mọi việc để ta lo. Vân Mộc Xuyên lạnh lùng nói, xoay người muốn rời hoàng cung. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt đó, hắn cả đời không thể quên. Mộ Phong, là ngươi. Mộ Phong nhìn Vân Mộc Xuyên. So với mấy năm trước, khí tức trên người hắn càng thô bạo, cả người có vẻ phong ma, hai mắt đã biến thành màu đỏ thẫm. Vân Mộc Xuyên, ngươi thật tà tâm không xê hết, lại vẫn cấu kết với Vô Thiên. Vân Mộc Xuyên hừ lạnh, ở ngươi biết gì? Năm đó vì ngươi mà Khai Dương đại bại. Bao năm qua, ta không lúc nào không nhớ đến ngươi, muốn tự tay dê ít ngươi. Vừa vặn ngươi hôm nay đưa tới cửa, vậy thì giữ mạng lại đi. Trước đây cảnh giới tu vi của Mộ Phong còn không bằng hắn. Vì vậy, sau khi trở thành Vô Thiên hồng bào, có được lực lượng, hắn càng không coi Mộ Phong ra gì. Nhưng hắn không biết rằng sự chênh lệch giữa hắn và Mộ Phong đã khác nhau một trời một vực. Thật không biết tự lượng sức mình. Mộ Phong lạnh lùng nói, chỉ vung một bàn tay. Lực lượng kinh người như sóng to gió lớn, Vân Mộc Xuyên thậm chí không kịp phản ứng đã bị lực lượng này triệt để yên diệt. Vân Viêm ở phía sau nhìn trợn mắt há mồm, như hóa đá đứng trân tại chỗ. Mộ Phong tiến lên, phát hiện Vân Viêm vẫn chưa trở thành tu sĩ Vô Thiên, mới yên tâm. Ngươi có thể tìm kim quỷ và hỏa quỷ chứ? Gọi bọn chúng đến đây. Anh mở miệng. Vân Viêm kinh sợ, ở ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn mạng bọn chúng. Mộ Phong đương nhiên nói, e đúng rồi, còn một việc cần ngươi phối hợp. Chuyện gì? Vân Viêm nhíu mày, thái độ khiêm tốn. Người có thể một chưởng đánh Vân Mộc Xuyên không còn một chút cặn, hắn không dám đắc tội. Mộ Phong khẽ mỉm cười, nói, để ta muốn ngươi gia nhập Tuyền Cơ Thần Quốc. Nghe vậy, Vân Viêm lập tức lắc đầu từ chối, để không được, điều kiện này ta không thể đáp ứng. Đây không phải là điều kiện, mà là mệnh lệnh. Mộ Phong cười lạnh, Ê Khai Dương thần quốc các ngươi hiện tại đã ngàn vết L ở L quét trăm lỗ. Vô Thiên tùy ý làm bậy trong lãnh thổ của các ngươi. Thần quốc này đã triệt để hỏng rồi. Không bao lâu nữa, Khai Dương thần quốc sẽ không còn tồn tại. Ngươi, người hoàng đế này, cũng chỉ là một hoàng đế trên danh nghĩa thôi. Vân Viêm định phản bác, nhưng đó đều là sự thật, hắn không biết nói gì. Ta có một con đường khác ngươi có thể đi, đó là ta trực tiếp dê ít ngươi, cưỡng ép sáp nhập Khai Dương thần quốc và Tuyền Cơ thần quốc. Như vậy cũng có thể thành công. Mộ Phong hờ hững, như đang nói một chuyện nhỏ, nhưng nó liên quan đến vận mệnh của Vân Viêm và toàn bộ Khai Dương thần quốc. Vân Viêm há miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng hắn biết đây là sự thật. Nếu hắn chủ động sáp nhập Khai Dương thần quốc vào Tuyền Cơ thần quốc, còn có thể giữ lại chút thể diện. Được, ta đồng ý, nhưng chừng nào Vô Thiên còn ở đây, chuyện này căn bản không thể hoàn thành. Bọn chúng này càng mạnh, giống như ác ma ăn thịt người. Bọn chúng sắp ăn sạch người dân thần quốc ta rồi. Tuy rằng Vân Viêm không có hùng tài đại lược như Vân Mộc Xuyên, nhưng cũng coi như một quân vương đạt tiêu chuẩn. Đối mặt thần quốc chịu khổ, hắn cũng sẽ khẩn cầu Vân Mộc Xuyên. Mộ Phong cười, yên tâm, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Lần này trở lại, ta muốn dê ít sạch tu sĩ Vô Thiên ở đây. Trong mắt Vân Viêm ánh lên hào quang. Hắn lập tức phái người đi tìm Kim Quỷ và Hỏa Quỷ, nói rằng có việc thương lượng. Một ngày sau, hai bóng người đến hoàng cung, là Kim Quỷ Đậu Nhân và Hỏa Quỷ Thập Thái. Bọn chúng đã trở thành thiên ma hóa thân. Thậm chí, vì thời gian hóa thân đủ lâu, trên người bọn chúng mọc vảy đen, trên đầu mọc sừng dài, nghiễm nhiên là dáng vẻ thiên ma. Vân Viêm, cút ra đây. Gọi hai người chúng ta đến, nếu không có việc trọng yếu, nhất định rút gân lột da ngươi, để ngươi vạn kiếp bất phục. Thập Thái hung tợn nói, không thèm xuống hoàng cung. Bay trên bầu trời hoàng cung dường như chứng minh rằng bọn chúng đã chà đạp hoàng tộc Khai Dương thần quốc dưới chân. Chương 3884A Chiến Kim Quỷ, Thổ Quỷ. Thập Thái và Đậu Nhân đến hoàng cung. Bọn chúng hung hăng cực kỳ, trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là hoàng quyền, cái gọi là tôn nghiêm, đều vô nghĩa. Vân Viêm không hề xuất hiện, nhưng Mộ Phong đã ra mặt. Anh cũng bay lên trời, nhìn hai thiên ma hóa thân trước mặt, khẽ mỉm cười. Chờ các ngươi rất lâu, sao giờ mới đến? Thiên ma tự nhiên biết Mộ Phong, biết những gì Mộ Phong đã làm ở thượng vị thần quốc. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong, lòng hai người nhất thời rung lên. Mộ Phong, ngươi về từ khi nào? Mộ Phong cười lạnh, thì chẳng lẽ ta đi đâu cũng phải báo cho các ngươi sao? Thời gian qua, các ngươi tàn hại sinh linh, quả thực tội không thể tha thứ. Tuy Thập Thái và Đậu Nhân căng thẳng, nhưng chưa đến mức sợ hãi. Thời gian qua, chúng cướp đoạt nhiều sinh linh, tu vi cũng tăng vọt. Hiện tại, hai người đều là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 6, điều không tưởng tượng nổi ở một trung vị thần quốc. Nếu chúng động thủ, càng quét Khai Dương thần quốc và Tuyền Cơ thần quốc không khó, nhưng Mộ Phong đã đánh trở lại trước khi chúng kịp hành động. Mộ Phong, xem ra ngươi đã cứu thiên cung. Ta tự hỏi sao thiên cung có thể trốn thoát. Nhưng ngươi nghĩ trở về có thể thay đổi gì? Ngươi không thay đổi được gì đâu. Chiến tranh đã bắt đầu rồi, lần này là C hiến T tranh toàn diện. Đậu Nhân nhìn chằm chằm Mộ Phong, tỏa ra ma khí mãnh liệt, che khuất bầu trời, khiến thiên địa trở nên âm u. Mộ Phong bình tĩnh nhìn hai thiên ma hóa thân, chậm rãi nói, cái chiến tranh toàn diện. Đừng đùa. Các ngươi chỉ dám uy phong ở hạ vị và trung vị thần quốc, sao không thấy các ngươi ngông cuồng ở thượng vị thần quốc? Nói cho cùng, chỉ là các ngươi tự huyễn hoặc. C hiến T ranh chưa bao giờ kết thúc. Nói rồi, anh tung vô giới lĩnh vực, phong tỏa bầu trời hoàng cung. Tinh bích không gian sáng chói khiến lĩnh vực như một khối tinh thạch khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Dù biết chuyện Mộ Phong đã làm ở Tử Tiêu thần quốc, thiên ma không rõ thực lực của Mộ Phong. Những tu sĩ Vô Thiên từng xuất hiện cùng Mộ Phong đều đã xê hết. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vậy dê ít ngươi trước, lấy em mờ áo tế cờ. Thập Thái hừ lạnh, trong lòng bàn tay tuôn ra ngọn lửa vàng rực, nhiệt độ kinh khủng lan tỏa, khiến bầu trời như bị đốt thành màu đỏ. Xích Dương cực diễm. Hỏa diễm nóng rực ngưng tụ thành một hỏa cầu khổng lồ, mạnh mẽ đập xuống Mộ Phong. Hỏa diễm đi qua, không gian tan chảy, để lại một dấu vết đen ngòm. Đậu Nhân giơ tay, vô số duệ kim khí bao vây Mộ Phong rồi đâm xuống. Đối mặt công kích từ Kim Đại Đạo và Hỏa Đại Đạo, Mộ Phong bình tĩnh. Anh cũng lĩnh ngộ hai loại đại đạo này. Vậy thì xem ai mạnh hơn. Mộ Phong giơ một tay, hỏa diễm dừng lại trước mặt anh. Anh vươn tay kia, tất cả duệ kim khí cũng dừng lại trước mặt anh. Khi ba người liên tục dùng sức, hỏa diễm và duệ kim khí nổ tung, hóa thành dòng lũ năng lượng kích đảng. Nếu không nhờ Mộ Phong triển khai lĩnh vực, cả hoàng cung đã bị san bằng. Thập Thái nhận ra thực lực của Mộ Phong, không dám khinh thường, dùng một hỏa bình, hướng miệng bình vào Mộ Phong, ngọn lửa nóng bỏng từ trong bình trào ra. Hỏa diễm như sóng, không ngừng dâng tới Mộ Phong, không ngừng nghỉ, như nắm giữ vô tận hỏa diễm. Ngũ Quỷ là tu sĩ hàng đầu Tuyền Cơ thần quốc, gặp kỳ ngộ, mỗi người đều có một thiên địa linh vật và bảo vật phối hợp. Huyền âm ô thủy và bình của Mộ Phong, đại địa chi tâm và búa lớn, đều lấy được sau khi dê ít thổ quỷ và thủy quỷ. Dù không phải chí bảo, chúng cũng tăng cường uy lực thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật, đại đạo chi lực và bí bảo, uy lực càng tăng kinh khủng. Mộ Phong ngưng tụ một tinh bích không gian trước người, chống xích dương cực diễm. Tinh bích không gian rung động trong ngọn lửa, như sắp tan vỡ. Đậu Nhân cũng bắt đầu tấn công, dùng áo da và kiếm. Kiếm làm từ duệ kim khí tinh thuần. Hắn tung áo da, mở túi, vô số duệ kim từ trong túi tuôn ra, hóa thành dòng L ủ đâm Mộ Phong. Mộ Phong ngưng tụ một tinh bích không gian khác, chống kiếm duệ kim, nhưng kiếm phá nát tinh bích không gian. Không ổn. Không gian đại đạo chi lực gợn sóng, Mộ Phong biến mất, tránh công kích. Xem ra hai kẻ này không yếu như ta tưởng. Mộ Phong lẩm bẩm, xuất hiện sau Đậu Nhân, dùng Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính tỏa hào quang nhu hòa, bay lên không trung, chiếu vào Đậu Nhân. Tốc độ của Đậu Nhân chậm lại. Dù chỉ trong khoảnh khắc, Mộ Phong vẫn chộp được cơ hội. Kiếm ý, chém. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, xuyên qua Đậu Nhân, một VST hương sâu hắm hiện ra, M áo tê ươi phun trào. Đậu Nhân ôm VST hương, lùi nhanh, cờ hờ, íp ép ở đây. Chẳng lẽ là thời gian đại đạo? Đoán không sai. Mộ Phong cười lạnh, biến mất, khiến Đậu Nhân và Thập Thái sốt sắng. Có thời gian đại đạo và không gian đại đạo, Mộ Phong gần như bất bại. Ở đây. Thập Thái nhận ra không gian rung động, vỗ một chưởng, ngọn lửa nóng bỏng đánh nát không gian. Nhưng Mộ Phong xuất hiện sau Thập Thái, Bất Động Minh Vương tái hiện, vung Phạm Thiên Côn, đánh bay Thập Thái. Dựa vào Hạo Thiên Kính và lĩnh vực mạnh mẽ, Mộ Phong chiếm thế thượng phong, thậm chí khiến Thập Thái và Đậu Nhân không thể dùng đại đạo chi lực, bất ức. Tu vi không hơn Mộ Phong, chúng lại bị anh đùa bẩn. Sâu bọ đáng xê hết, để ngươi thấy sức mạnh của thiên ma. Thập Thái gầm lên giận dữ, ma khí vô tận trào ra, biến lĩnh vực của Mộ Phong thành một màu đen kịch. Chương 3885 A Ngũ Tiểu Quỷ hủy diệt. Hoàn toàn tức giận, hai thiên ma hóa thân trở nên điên cuồng. Thân thể chúng tăng vọt, biến thành khổng lồ như núi. Chúng đã hoàn toàn hóa thân thành thiên ma, ba đầu sáu tay, thân đầy vảy, đỉnh đầu sừng dài, dáng vẻ kinh khủng khiến người ta gặp ác mộng. Con sâu nhỏ, ngươi không thể ngăn cản được gì đâu. Thập Thái phát ra âm thanh lớn, bàn tay như thiên thạch đập xuống, thậm chí tạo ra âm chướng, hư không sụp đổ, cực kỳ khủng bố. Mộ Phong nheo mắt. Hai kẻ này đã hiến tế quá nhiều người, dù thực lực không tăng đến mức không thể đối kháng, chúng ngày càng giống thiên ma. Điều này cho thấy tiến trình của vô thiên đang tăng nhanh, thiên ma đang nhanh chóng khôi phục. Thái bí cổ tự. Anh múa tay nhanh chóng, vẽ ra đạo văn chứa uy lực thái bí cổ tự, rồi vỗ vào người. Chiến ý cường hãn trào ra. Anh bay lên trời, xông đến trước Thập Thái. Khi bàn tay như thiên thạch rơi xuống, Mộ Phong dùng Hạo Thiên Kính, chiếu hào quang thời gian đại đạo vào Thập Thái. Thập Thái như bức tranh khổng lồ bị dừng lại, không động đậy được. Cành thần thụ xuất hiện trong tay Mộ Phong, tỏa hào quang sáng chói, lấp lánh như pha lê, đồng thời sáng lên những hào quang khác. Mỗi loại hào quang đại diện cho một loại đại đạo chi lực. Trong khoảnh khắc thời gian tĩnh chỉ, Mộ Phong bay đến lòng bàn tay Thập Thái, vung cành thần thụ sáng lạn như kiếm chém xuống. Xoẹt. Ánh kiếm chém từ cổ tay Thập Thái, như cắt đậu phụ, dễ dàng cắt đứt cả bàn tay, M áo tê ươi phun trào. A. À. Thập Thái gầm rú đau đớn, lực lượng Hạo Thiên Kính tiêu tan, hắn khôi phục tự do. Nếu không trừ bỏ hoàn toàn những đại đạo chi lực Mộ Phong lưu lại trên VST hương, dù Thập Thái trốn thoát, hắn cũng không thể mọc lại bàn tay. Mộ Phong, ta muốn dê ít ngươi. Thập Thái điên cuồng hơn, thân thể cao lớn nhào về phía Mộ Phong. Nhưng lúc này, Hạo Thiên Kính lại bay lên trên đầu Mộ Phong, chiếu một đạo hào quang, như ngừng thời gian của Thập Thái. Ta không được nữa, nhờ vào ngươi, chủ nhân. Giọng Tiểu Bạch vang lên bên tai Mộ Phong, rồi Hạo Thiên Kính trở về Kim Thư thế giới. Nếu Hạo Thiên Kính không bị tổn hại, uy lực không chỉ mạnh hơn nhiều, số lần đình trệ thời gian cũng nhiều hơn. Tiếc rằng Hạo Thiên Kính tổn hại nghiêm trọng, dùng được ba lần đã là cực hạn. Nhưng với Mộ Phong, vậy đã đủ. Trong khi Thập Thái còn bị đình trệ thời gian, anh bay lên, cành thần thụ lại tỏa ra nhiều màu sắc. Chém. Kiếm ý kinh thiên bộc phát, ánh kiếm chứa nhiều tầng đại đạo chi lực quét ngang, như muốn tách rời thiên địa. Đầu Thập Thái bay lên khỏi vai. Khi Thập Thái chưa xê hết, Mộ Phong bay qua, chạm tay vào đầu. Hư hao tổn năng lực phát động, anh thấy ký ức của Thập Thái, ký ức thuộc về Thập Thái, không kiểm tra được ký ức thiên ma. Rất nhanh, Mộ Phong biết điều mình muốn, lập tức đấm nát đầu Thập Thái, bản nguyên sinh mệnh Thập Thái hoàn toàn biến mất. Ầm. Thân thể cao lớn không thể chịu được uy lực khổng lồ, nổ tung. Một thiên ma phong ấn vật trôi lơ lửng giữa không trung, chưa kịp trốn, đã bị Mộ Phong ném vào Kim Thư thế giới trấn áp. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, Thập Thái đã bị dê ít, chỉ còn Đậu Nhân. Giờ phút này, Đậu Nhân kinh hãi. Dù Vô Thiên cung cấp thông tin đầy đủ, Mộ Phong lúc này mạnh hơn nhiều so với thông tin trước đây. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Mộ Phong bay đến trước Đậu Nhân, lạnh lùng nói. Đậu Nhân biết hôm nay khó thoát, rút kiếm, hào quang vàng trên kiếm lưu chuyển, rồi chém xuống. Ánh kiếm lóe lên, Mộ Phong vội tránh. Dù đã tránh, kiếm sắc bén vẫn để lại một vết hương sâu trên người anh. Ầm. Mặt đất bị bổ ra một vực sâu trăm dặm, đại địa chia làm hai. Thấy Đậu Nhân còn muốn tấn công, Mộ Phong vội lùi lại, vẽ đạo văn, vẽ ra một đạo văn huyền ảo khác. Mộ Phong, ta không tin ngươi là ứng kiếp giả. Một ứng kiếp giả đã bị ta giết, ngươi cũng không ngoại lệ. Thanh Du từ bị thiên ma đánh lén tới xê hết. Trong lòng thiên ma, không có ai là người được định mệnh, chỉ là hy vọng của mọi người. Thiên ma rống giận xông tới, bao phủ một tầng khí tức sắc bén, như một thanh cự kiếm. Mộ Phong hừ lạnh, không gian đại đạo chi lực phát động, biến mất, xuất hiện trên đầu thiên ma, mạnh mẽ đánh đạo văn xuống. Trấn áp. Đạo văn bay lên trời, quét trương lớn, rồi rơi xuống người thiên ma. Thân thể to lớn thiên ma ngã xuống đất, không động đậy được. Thái bí cổ tự. Thiên ma biết thái bí cổ tự, giật mình. Thái bí cổ tự chứa thiên đạo lực lượng, hầu như không thể gặp ở cửu thiên thập địa. Ngươi cũng biết hàng, xê hết dưới thái bí cổ tự coi như vinh hạnh. Mộ Phong bay đến trên đầu thiên ma, phun trào kim quang, uy áp lan tỏa, hạo hạo đảng đảng. Bất diệt bá thể. Anh gầm lên, đấm xuống, lực lượng như thác đổ, đấm nát đầu thiên ma. Ầm một tiếng, hắc uyết n hụt tung bé, nghe tiếng rồng ngâm. Ma khí tiêu tan, khôi phục càng không sáng sủa. Mộ Phong búng tay, một đoàn thiên hỏa rơi xuống Đậu Nhân, bắt đầu C-A-E-R, ừng rực. Đậu Nhân bị trấn áp không thể phản kháng, bị ngọn lửa nuốt chửng, diệt vong. Ngũ quỷ tiểu yêu từ nay biến mất khỏi Tuyền Cơ thần quốc, trở thành lịch sử. Sau khi giải quyết hai người này, Mộ Phong rơi xuống đất, vẫy tay, lấy đồ vật của Thập Thái và Đậu Nhân. Thập Thái để lại hỏa bình, chứa xích dương cực diễm. Đậu Nhân để lại một đoàn khí, tên là Duệ Kim khí. Đó là thiên địa linh vật thuộc tính hỏa và kim. Chương 3886A Thần quốc sáp nhập. Mộ Phong thu hồi hai loại thiên địa linh vật thuộc tính, đồng thời thu hồi cả thánh khí. Đi kèm Duệ Kim khí là một túi vải và một thanh kiếm. Túi vải có thể phóng ra vô số Duệ Kim khí, xuyên thủng hư không, vô cùng mạnh mẽ. Đậu Nhân dựa vào nó để làm giàu, trở thành một trong ngũ tiểu quỷ. Nhưng cuối cùng, hắn quá ỷ lại vào sức mạnh thiên ma, không phát huy được uy lực của thiên địa linh vật này. Đến đây, ngũ tiểu quỷ của Tuyền Cơ thần quốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngoài phá thiên cự mộc, năm loại thiên địa linh vật đều nằm trong tay Mộ Phong. Nhưng điều Mộ Phong quan tâm không chỉ riêng năm loại linh vật này. Anh tìm kiếm trong không gian thánh khí của kim quỷ và hỏa quỷ, nhanh chóng tìm thấy hai khối thanh đồng. Anh cũng có ba khối tương tự trên người. Sau khi lấy ra, năm khối thanh đồng chậm rãi bay lên, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Vòng tròn nhất thời bắn ra hào quang, chiếu vào hư không, như chỉ dẫn đến một địa điểm. Nơi đó có lẽ là nơi ngũ tiểu quỷ tìm thấy thiên địa linh vật. Mộ Phong tự nhủ. Nơi lưu lại ngũ hành linh vật, ban cho ngũ tiểu quỷ sức mạnh để trở thành những cường giả đỉnh cao của Trung Vị thần quốc, Mộ Phong tò mò về nơi đó. Thu hồi mọi thứ, Mộ Phong chậm rãi trở về hoàng cung Khai Dương thần quốc. Dù có vô giới lĩnh vực ngăn cản, dư âm chiến đấu của họ vẫn không thể tránh khỏi tác động đến hoàng cung. Lúc này, một nửa hoàng cung đã biến thành phế tích. Vân Viêm run rẩy ló đầu ra, thấy Mộ Phong đã ở trước mặt. Chúng ta đã thỏa thuận, hy vọng ngươi giữ lời. Điều này cũng là vì ngươi. Mộ Phong nói. Vân Viêm vội gật đầu, để ta hiểu. Yên tâm, Khai Dương thần quốc từ hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, lập tức bay lên, trước khi đi còn để lại một câu, về Tuyền Cơ nữ đế hẳn đã chờ ngươi. Trước khi đến Khai Dương thần quốc, Mộ Phong đã đến chỗ nữ đế, nói ra ý định của mình. Việc sáp nhập hai đại thần quốc là một công lao to lớn đối với nữ đế, bà chắc chắn sẽ không từ chối. Vì vậy, sau khi Mộ Phong rời đi, bà lập tức hạ lệnh triệu tập tu sĩ tham gia quân ngũ. Bất kể là đệ tử môn phái hay tán tu, chỉ cần tòng quân, sẽ được thần quốc bồi dưỡng, phát đan dược, công pháp, còn có cơ hội lập công. Trong nhất thời, vô số tu sĩ trong thần quốc gia nhập quân đội, tạo nên một làn sóng lớn. Mấy ngày sau, Vân Viêm dẫn các quan lại của Khai Dương thần quốc đến Tuyền Cơ thần quốc, gặp mặt nữ đế, ra lệnh Khai Dương thần quốc sáp nhập vào Tuyền Cơ thần quốc. Quân đội Khai Dương thần quốc cũng thuộc quyền lãnh đạo của Tuyền Cơ thần quốc. Phần lớn quan chức được giữ lại, thậm chí Vân Viêm còn được phong làm dị phái vương, nắm giữ một vùng lãnh thổ lớn. Khai Dương thần quốc trở thành lịch sử, một số bách tính có chút không vui. Nhưng đại quân Tuyền Cơ thần quốc đã tiến vào Khai Dương thần quốc, tiếp quản toàn diện. Việc đầu tiên họ làm là T.R.S. ác tu sĩ vô thiên. Dù sao, người Khai Dương thần quốc bị tu sĩ vô thiên làm cho lòng người hoang mang. Hành động này của nữ đế khiến không ít bách tính Khai Dương thần quốc chấp nhận. Trong hoàng thành, nữ đế nhìn về phương xa, mang nụ cười nhạt. Tiểu tử từng nổi bật trong vạn quốc thánh chiến, giờ đã trở thành cường giả có thể xoay chuyển vận mệnh một thần quốc. Thời gian trôi nhanh thật. Xem ra ánh mắt ban đầu của ta cũng không tệ. Nhớ lại quá khứ, nữ đế không ngừng mỉm cười. bà cũng coi như là người nhìn Mộ Phong trưởng thành, đồng thời cho anh nhiều lợi ích. Còn những kẻ đối nghịch với Mộ Phong, giờ hầu như đã biến mất không dấu vết. Khai Dương Thần Quốc hoàn toàn biến mất, một đại lục trở thành lãnh thổ của Tuyền Cơ Thần Quốc, giúp Tuyền Cơ Thần Quốc trở nên cường thịnh chưa từng có. Khí vận của một nước ảnh hưởng đến các tu sĩ trong nước. Đó là một mối quan hệ huyền ảo, không rõ ràng nhưng có thật. Một số tu sĩ khổ sở bế quan, muốn đột phá bước cuối cùng, cũng thành công lên cấp vô thượng cảnh, giúp thực lực tổng hợp của Tuyền Cơ Thần Quốc tăng lên. Nếu phát triển thêm mấy vạn năm, có lẽ Tuyền Cơ Thần Quốc sẽ là thượng vị thần quốc tiếp theo. Lúc này, Mộ Phong không quan tâm đến những chuyện này. Anh chỉ cố gắng hết sức, còn việc có giải quyết được các vấn đề hay không là chuyện nữ đế phải lo lắng. Anh vẫn ở trong Khai Dương Thần Quốc, nhưng lúc này đang ở trong một vùng quần sơn. Dĩ nhiên giấu ở đây, thật là cả gan làm loạn, cho rằng đã khống chế Khai Dương Thần Quốc là có thể kê cao gối ngủ. Mộ Phong cười lạnh, nhìn vào vùng quần sơn trống không, lộ ra một nụ cười gằn. Anh biết đại bản doanh của Vô Thiên ở Khai Dương Thần Quốc nằm trong vùng quần sơn này, chỉ là chúng sử dụng ảo thuật, khiến không ai dễ dàng nhìn thấy. Trước khi dê ít thập thái, Mộ Phong đã dùng hư hao tổn lực lượng kiểm tra ký ức của thập thái, tự nhiên biết nơi này. Anh chuẩn bị thanh trừ triệt để tu sĩ Vô Thiên trong hai đại thần quốc, Tuyền Cơ và Khai Dương. Hừ hừ, phá cho ta. Mộ Phong vừa định phá vỡ ảo cảnh, nhưng không ngờ có người nhanh hơn anh một bước. Uống. Một tiếng quát yêu kiều vang lên, rồi một kiếm ảnh to lớn hiện ra, nặng nề chém xuống từ trên quần sơn. Cảnh sắc trong quần sơn nhanh chóng biến ảo, cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Trong quần sơn, từng tòa kiến trúc được xây dựng. Vật liệu xây dựng đều là bạch cốt, trông quỷ dị âm trầm, khiến người ta sợ hãi. Lúc này, các tu sĩ Vô Thiên ở đây đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn lên trời, không ngờ có người tìm đến đây. Mộ Phong cũng tò mò nhìn lại, phát hiện người phá vỡ ảo cảnh là một cô gái. Cô gái đứng ngạo nghễ giữa trời, tay cầm tiên kiếm, mặc áo lam, dáng vẻ tiên khí, chỉ là biểu cảm trên mặt lúc này đầy phẫn nộ và oán hận. Người này là ai? Mộ Phong có chút không tìm được manh mối. Tu vi của cô gái này rõ ràng đã bước chân vào vô thượng cảnh. Kẻ ác Vô Thiên, nghe đây. Dám hủy hoại thiên cung của ta, đây là hậu quả các ngươi phải gánh chịu. Cô gái hiển nhiên cũng phát hiện Mộ Phong, nhưng chỉ liếc nhìn, rồi lao xuống, xông vào đại bản doanh Vô Thiên, bắt đầu dê ít chóc. Tiên tử thiên cung. Lại còn có tu sĩ mạnh mẽ như vậy. Mộ Phong giật mình. Nếu người này lúc đó ở thiên cung, hai tên tu sĩ Vô Thiên kia không thể ép ác hát ại nhiều người như vậy. Các tu sĩ Vô Thiên hốt hoảng ứng chiến, nhưng đây dù sao cũng là trung vị thần quốc, tu sĩ vô thượng cảnh vốn không nhiều. Trước đó, Linh Sang và Thanh Đồng dê ít vào thiên cung, bị Mộ Phong chém dê ít, thập thái, đậu nhân cũng bị tiêu diệt. Số tu sĩ họ có thể đưa ra thực sự không nhiều. Mộ Phong cũng không nhàn rỗi, bay lên, xông vào đám người, để tiên tử, ta đến giúp ngươi. Chương 3887 A Thanh Đồng cửa lớn. Hai tu sĩ vô thượng cảnh ra tay tàn sát, đám tu sĩ Vô Thiên lập tức tán loạn bỏ chạy. Nhưng khi họ chạy được một đoạn xa, mới phát hiện trước mặt là một bức tường không gian rực rỡ. Dù họ tấn công thế nào, tinh bích vẫn không hề lay chuyển, khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Vùng trời rộng trăm dặm đã bị vô giới lĩnh vực của Mộ Phong bao phủ. Hôm nay, không một tu sĩ Vô Thiên nào có thể thoát khỏi nơi này. Mộ Phong vung tay chém xuống, như cắt rau gọc dưa, dê ít xê hết đám tu sĩ Vô Thiên. Lúc này, một tu sĩ áo bào xanh xông ra, cũng là một tu sĩ vô thượng cảnh. Hắn trợn mắt, muốn liều mạng với Mộ Phong, nhưng lại bị Thiên Cung tiên tử trực tiếp chặn đường. Ma tu đê hèn, các ngươi phải trả giá đắt. Áo lam tiên tử quát lên, trường kiếm trong tay biến ảo ra vô số kiếm ảnh. Mỗi đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa sức mạnh đại đạo, hào hào đẳng đẳng bắn về phía trước. Tu sĩ áo bào xanh liều mạng chống đỡ, nhưng căn bản không phải đối thủ. Chỉ trong chốc lát, đã bị kiếm ảnh đâm thủng thành tổ ong vò vẽ, tê ử vê ong tại chỗ. Hai người hợp lực, chỉ trong thời gian một nén nhang, đã tiêu diệt toàn bộ tu sĩ Vô Thiên. Mộ Phong còn bắt được vài tu sĩ áo bào xanh, từ trong ký ức của bọn chúng biết được nơi ẩn náu của các tu sĩ Vô Thiên khác trong hai đại thần quốc, Tuyền Cơ và Khai Dương. Quần sơn chất đầy thây người, máu tươi chảy lênh láng. Mộ Phong vung tay thả ra một đạo hỏa diễm, thiêu đốt rừng rực, như muốn thiêu rụi tất cả những gì thuộc về Vô Thiên. Vị tiên tử này, ta là Mộ Phong. Trước đây ta cũng từng đến thiên cung, sao không gặp được cô? Anh bước đến trước mặt áo lam tiên tử, chắp tay hỏi. Áo lam tiên tử vội đáp lễ, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng nở một nụ cười. Ngài Mộ Phong công tử, ta tên là Nam Oản, phải cảm ơn anh đã cứu thiên cung. Thời gian xảy ra chuyện, ta không ở Tuyền Cơ thần quốc, mà là ở Thái Tiêu thần quốc. Thực tế, sau khi lên cấp vô thượng cảnh, ta đã đến Thái Tiêu thần quốc, vẫn luôn chưa trở về, cho đến khi nghe tin về chuyện ở thiên cung. Mộ Phong nhíu mày. Anh cảm thấy cái tên Nam Oản này có chút quen thuộc, nhưng rất nhanh đã nhớ ra. Tuyền Cơ thần quốc có rất nhiều nhân tài, có câu chuyện về một phu tử, hai trụ quốc, ba chính, tứ tà, ngũ tiểu quỷ. Ba chính kể chính là Kỳ Viện, Trúc Ngư, và Nam Oản của Thiên Cung, cùng với kiếm si vô danh của Huyền Thiên Kiếm Tông. kỳ viện thì có nghĩa là thuận theo tự nhiên, vì các đệ tử tiến độ tu luyện chậm hơn những người khác, nhưng định sẵn họ sẽ đi xa hơn. Nam Oản và Trúc Ngư nổi danh, thiên phú kinh người. Hơn nữa, Nam Oản đã đi trước Trúc Ngư một bước, bước vào vô thượng cảnh, đến Thái Tiêu Thần Quốc tu luyện, giờ đã là tu sĩ vô thượng cảnh cấp 3, tốc độ tu luyện vô cùng kinh người. Thì ra là Nam Oản tiên tử, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Phong cười nói. Nam Oản khẽ mỉm cười, "Ê Mộ Phong công tử nói đùa. Dù ta ở Thái Tiêu Thần Quốc, cũng từng nghe về sự tích của công tử, thật sự là không ai sánh bằng. Nhưng công tử bắt cóc tiểu sư muội Thái Vân của ta, chuyện này có vẻ không giống tác phong của công tử." Mộ Phong khoát tay li lịa, "Hề tiên tử hiểu lầm. Thái Vân tiên tử và ta là bạn bè, lần này chỉ là muốn ra ngoài du ngoạn, tuyệt đối không phải bắt cóc. Ta không trách anh, ta chỉ nói, công tử phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, với tiểu sư muội của ta. Bằng không, dù ta không phải đối thủ, cũng muốn lĩnh giáo một chút." Nam Oản khẽ mỉm cười, rồi cáo từ rời đi. Mộ Phong bất đắc dĩ, nhưng không kịp giải thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Oản rời khỏi nơi này. Ngọn lửa trong quần sơn cháy suốt 3 ngày 3 đêm, thiêu rụi tất cả những gì Vô Thiên để lại, như thể ngay cả bầu trời cũng trong xanh hơn nhiều. Mộ Phong sớm đã trở về Tuyền Cơ Thần Quốc, nói cho nữ đế biết nơi ẩn náu của các tu sĩ Vô Thiên, rồi bắt đầu chiến dịch TRS ác tu sĩ Vô Thiên. Mọi người reo hò vui mừng. Tuyền Cơ Thần Quốc trong chốc lát trở thành cấm địa của Vô Thiên tổ chức, tất cả tu sĩ Vô Thiên đều sẽ bị TRS ác. Mộ Phong làm tất cả những điều này chỉ vì muốn Tuyền Cơ Thần Quốc tốt đẹp hơn. Nhưng một thần quốc rõ ràng là không đủ. Trong các thần quốc khác, Vô Thiên tổ chức vẫn rất mạnh mẽ. Thậm chí không ít hạ vị thần quốc bị chúng thao túng, hủy diệt hoàn toàn. Bước tiếp theo của Mộ Phong là giải quyết những chuyện này. Nhưng trước đó, anh đến một nơi. Nơi này là điểm giao nhau của năm thỏi đồng, nơi được chỉ dẫn. Chỉ là giờ nhìn lại, nơi này trống rỗng, không có gì. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Để ta xem xét kỹ lưỡng. Anh triển khai sức mạnh đại đạo không gian, tìm kiếm từng tấc không gian ở đây. Nhưng kết quả khiến anh kinh ngạc, vì nơi này thực sự không có gì. Phải biết rằng sau khi Mộ Phong nắm giữ đại đạo không gian, dù là lối vào tiểu thế giới ẩn giấu, anh cũng có thể tìm ra. Nhưng bây giờ lại không phát hiện ra gì. Không thể nào, nơi mà vòng tròn thanh đồng chỉ dẫn chính là ở đây. Mộ Phong nheo mắt lại. Không thể nào vòng tròn thanh đồng lại sai lầm được. Anh lấy ra vòng tròn thanh đồng. Lúc này, không gian bắt đầu dao động. Rất nhanh, trước mặt anh xuất hiện hai cánh cửa lớn bằng thanh đồng. Trên cửa thanh đồng có hoa văn cổ xưa, mọc đầy rỉ đồng xanh, trông có vẻ đã rất lâu không có người đến. Mộ Phong giật mình. Rõ ràng anh đã kiểm tra không gian nơi này nhưng không thu hoạch được gì. Vậy mà hai cánh cửa lớn bằng thanh đồng này rõ ràng là lối vào một tiểu thế giới ẩn giấu. Trừ phi, người kiến tạo hai cánh cửa lớn thanh đồng này mạnh hơn ta rất nhiều. Anh thầm giật mình. Ở giữa vị trí của cửa thanh đồng có một lỗ hổng hình vòng tròn. Mộ Phong bước đến. Vòng tròn thanh đồng trong tay anh từ từ bay lên, như bị hút vào lỗ hổng, khớp hoàn hảo. Sau một khắc, cánh cửa lớn bằng thanh đồng từ từ mở ra, khí tức cổ xưa tràn ra từ bên trong. Lúc này, tu vi của Mộ Phong rất cao thâm. Bình thường, những di tích thông thường không có tác dụng gì với anh. Nhưng khi đến nơi này, anh không nhịn được run rẩy. Đây là một loại trực giác, như thể sinh vật cấp thấp gặp được sinh vật bậc cao. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mộ Phong tò mò không thôi, nhấc chân bước vào. Lúc này, Cửu Uyên đột nhiên xuất hiện trên vai Mộ Phong, hóa thành một con chuột đen, vẻ mặt có chút kích động. "Ê Mộ Phong, ta có cảm giác rất quen thuộc với nơi này, như thể về nhà vậy. Nơi này chắc chắn ẩn giấu điều gì đó." Cửu Uyên là chí bảo, nhưng là chí bảo thần bí nhất trong tất cả. Các chí bảo khác đều có nguồn gốc, ai tạo ra hoặc ai để lại, đều có thể tìm hiểu được. Chỉ có Vô Tự Kim Thư, như thể đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã vượt lên trên tất cả các chí bảo khác. Chương 3888A trong hư không đại lục. Nghe Cửu Uyên nói, Mộ Phong càng cảm thấy cánh cửa thanh đồng phía sau không tầm thường, dường như không chỉ là di tích đơn giản. Anh gật đầu, "Để ta biết rồi. Ký ức của ngươi có phần thiếu hụt, không nhớ ra cũng không sao. Nhưng nơi này có lẽ có thể tìm thấy gì đó, ta cũng có chút dự cảm này." Bước vào phía sau cánh cửa thanh đồng, trước mắt họ là một vùng hư không. Trong hư không đen kịt, những vì sao lấp lánh, tựa như có những vòng xoáy tồn tại, khiến hư không nhăn nhúm lại. Cảnh tượng trừu tượng, vĩ đại này khiến Mộ Phong và Cửu Uyên cùng ngây người. Bởi vì họ từng trải qua cảnh tượng tương tự, đó chính là khi họ từ hạ giới phi thăng lên thượng giới, đi qua thông đạo hư không. Chẳng lẽ nơi này cũng là một thông đạo hư không? Rốt cuộc thông đến nơi nào? Mộ Phong kinh ngạc, ngước mắt nhìn lên, căn bản không thấy điểm cuối. Cửu Uyên cũng kinh ngạc tột độ, chưa từng nghĩ phía sau cánh cửa đồng lại là cảnh tượng như vậy. Trên cửu thiên thập địa, còn có thế giới cao hơn. Họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi. Thực ra, Mộ Phong từng nghi ngờ, ví dụ như sau đại thánh cảnh, có phải là tận cùng của tu luyện? Đông Phương Lăng lại từ đâu đến? Hiện tại, Mộ Phong chưa có câu trả lời cho tất cả, nhưng anh cảm thấy chân tướng dường như đang ở trước mặt vẫy gọi. Trong hư không vô tận, không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có hư vô. Mộ Phong kiên kỵ, cầm chặt vòng tròn thanh đồng trong tay mới an tâm hơn nhiều. Dù lạc lối trong hư không, có vật này cũng không đến nỗi không thể rời đi. Sau đó, anh bay về phía trước. Ngũ tiểu quỷ nếu có được cơ duyên ở đây, chắc chắn nơi này ẩn giấu điều gì đó. Đúng như dự đoán, sau khi bay rất xa, anh thấy phía trước trong hư không có một lục địa lớn lơ lửng. Mộ Phong nhanh chóng bay qua, đáp xuống. Quay đầu nhìn lại, cánh cửa thanh đồng đã biến mất. Nhưng Mộ Phong cầm vòng tròn thanh đồng, có thể cảm nhận vị trí của cánh cửa, lúc này mới yên tâm. Lục địa này rất cằn cỗi, thực sự là một vùng đất hoang. Nhưng đứng ở đây, có thể thấy năm tảng đá lớn đột ngột nổi lên, cách xa nhau nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Mộ Phong nhún người bay đi, nhanh chóng đến trước tảng đá đầu tiên. Dưới tảng đá, lại đào bới ra một thần điện. Điều bất ngờ là Mộ Phong thấy mấy bộ hài cốt ở đây. Kiểm tra thì phát hiện họ bị người đê ánh xê hết ở đây không biết bao nhiêu năm, ngay cả quần áo cũng hóa thành bột phấn. Xem ra nơi này từng trải qua một trận chiến đấu. Cửu Uyên chậm rãi nói. Mộ Phong lập tức tiến vào thần điện. Vừa bước vào, anh thấy trên vách tường hai bên vẽ linh văn, một loại linh văn mà tu sĩ bình thường không thể thấy được. Rõ ràng linh văn này có thể khiến người rơi vào ảo cảnh. Đây là thủ đoạn thường thấy của người cùng thời đại, thường thấy trong các di tích, nơi tọa hóa. Mộ Phong cũng từng trải qua vài lần. Tuy nhiên, những linh văn này đã rất xưa, thậm chí có dấu vết hư hại, do đó mất hiệu lực. Mộ Phong tiếp tục đi về phía trước, qua một hành lang dài, lại thấy mấy bộ hài cốt, xung quanh còn có dấu vết chiến đấu. Nhưng từ những dấu vết này, có thể thấy thực lực của những người này trước đây không mạnh. Đi đến cuối cùng, họ thấy một gian nhà đá xốc xếp. Dù đã qua thời gian dài, trong thạch thất vẫn tràn ngập khí tức sắc bén. Ở cuối thạch thất trên mặt đất, lại có hai cái hốc kỳ lạ. Mộ Phong nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy, lấy túi vải và kiếm từ tay kim quỷ ra, đặt kiếm vào hốc, quả nhiên khớp hoàn hảo. Xem ra cái hốc này là để giữ kiếm. Ta biết rồi, trước đây ngũ tiểu quỷ ở đây, chiếm được thiên địa linh vật, đồng thời có được bí bảo lợi hại, do đó thực lực nhanh chóng tăng lên. Mắt Mộ Phong sáng lên, nói ra suy đoán của mình. Từ những gì thấy trên đường, có thể thấy trước đây họ đã trải qua cạnh tranh khốc liệt. Nhưng cuối cùng ngũ tiểu quỷ thắng, mang theo thiên địa linh vật và bí bảo rời khỏi nơi này. Anh chậm rãi lấy ra duệ kim khí. Vốn dĩ duệ kim khí thuộc về nơi này. Dù đã bị Mộ Phong luyện hóa, giờ khắc này duệ kim khí tự động bay lên, treo ở vị trí khung đỉnh thạch thất, tỏa ra mấy đạo kim quang, đi vào vách tường thạch thất. Thần điện và tảng đá giờ khắc này rung chuyển kịch liệt, vô số bụi mù bắn lên. Mộ Phong hơi nghi hoặc, vẫn chưa thu hồi duệ kim khí, mà nhanh chóng chạy ra ngoài thần điện, phát hiện tảng đá lớn đang tản ra hào quang màu vàng. Mộ Phong lại tiến về phía trước, đến chỗ bốn tảng đá lớn khác, phát hiện thần điện tương tự, cũng chứng minh ý nghĩ của anh, năm thiên địa linh vật vốn ở đây, nhưng bị ngũ tiểu quỷ lấy đi. Khi đến thần điện hành thổ, anh lấy đại địa chi tâm ra. Đại địa chi tâm cũng bay lên như duệ kim khí, trôi nổi giữa không trung. Nhưng có chút khác biệt, trong ánh sáng đại địa chi tâm bắn ra, có một đạo rơi xuống người Mộ Phong. Trong nháy mắt, đầu Mộ Phong bắt đầu cuộn trào, một cảm giác kỳ lạ lan tràn từ đáy lòng, cơ thể anh dường như hóa thành một mảnh đất vàng. Vì phát hiện không gặp nguy hiểm, Mộ Phong không ngăn cản tất cả. Chốc lát sau, một viên hạt châu từ vô tự kim thư bay ra. Hạt châu là đại đạo chi lực trong thế giới kim thư ngưng tụ thành. Lần này bay ra là thổ đại đạo. Thổ đại đạo dung nhập vào cơ thể Mộ Phong, anh lập tức cảm ngộ được sức mạnh đại đạo này. Anh mở mắt ra, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hóa ra nơi này còn có thể giúp người cảm ngộ lực lượng ngũ hành đại đạo. Lần này coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Không ngờ ẩn giấu huyền diệu như vậy. Nếu không phải ngũ tiểu quỷ không cố gắng, không thể bước vào vô thượng cảnh, có lẽ Tuyền Cơ thần quốc lại có thêm năm cao thủ vô thượng cảnh. Cửu Uyên chậm rãi nói. Mộ Phong gật đầu, trong lòng thích thú. Anh không chỉ lĩnh ngộ thổ đại đạo, mà tu vi cũng có tiến triển, tăng lên đến vô thượng cảnh cấp 6 đỉnh cao, giúp anh tiết kiệm vô số khổ tu. Nơi này có thể giúp người lĩnh ngộ lực lượng đại đạo trong thời gian cực ngắn, chắc chắn không phải người bình thường để lại. Dù là Mộ Phong lúc này cũng không thể làm được, trừ phi quán đỉnh. Nhưng quán đỉnh cần tách đại đạo chi lực của mình ra, cưỡng ép rót vào cơ thể người khác. Tình huống bây giờ rõ ràng không phải như vậy, mà là một phương pháp cao cấp hơn. Mộ Phong đặt thiên địa linh vật tương ứng vào thạch thất tương ứng, đi ra ngoài, phát hiện bốn tảng đá có bốn đạo hào quang sáng lên. Chỉ thiếu phá thiên cự một bên trong hành mục. Vật đó vẫn còn trong tay thời Tiểu Phúc. Chương 3889 A Kỳ Lân. Năm tòa thần điện tương ứng với lực lượng ngũ hành đại đạo. Đáng tiếc Mộ Phong chưa mang theo phá thiên cự mục, chỉ có thần điện hành mục là không được thắp sáng. Cửu Uyên chậm rãi nói, nếu có lẽ năm loại thiên địa linh vật này là chìa khóa để mở ra điều gì đó, nhất định phải tập hợp đủ mới biết được. Mộ Phong gật đầu, để chờ trở về, ta phải tìm Tam sư huynh, xin lại phá thiên cự mục. Anh cất lại bốn thiên địa linh vật, chuẩn bị lần sau góp đủ rồi thử xem. Trên lục địa rộng lớn này, ngoài năm tảng đá lớn, còn có thể thấy một kiến trúc tàn phá phía sau những tảng đá, đâu đâu cũng là đổ nát, khắc đầy dấu vết thời gian. Mộ Phong chậm rãi bước tới phế tích. Anh mơ hồ nhận ra nơi này vốn là một hành lang dài, hai bên là những bức tường đổ nát, như thể đã trải qua một trận động đất. Anh đến trước một bức tường còn tương đối nguyên vẹn, thấy trên vách tường có những bức bích họa loang lổ. Bức họa miêu tả một cây cối to lớn, dưới gốc cây có hai con rồng dữ tợn đang gặm nhấm rễ cây. Bản thân cây cối cũng hết sức kỳ lạ, có ba tầng tán cây. Tầng tán thấp nhất có vô số trái cây, nhiều như biển khói, không thể đếm xuể. Ở tầng tán giữa, chỉ có 19 trái, nhưng những trái này dường như đã nứt vỡ. Không biết những vết nứt này là do bích họa ban đầu đã có, hay là do nứt vỡ sau này. Trên cùng chỉ có một trái duy nhất, nhưng lại to lớn hơn tất cả những trái còn lại cộng lại. Mộ Phong lần đầu tiên thấy một cây cối quái dị như vậy. Anh không biết bức bích họa này muốn miêu tả điều gì. Anh muốn kiểm tra những bức bích họa khác, nhưng phát hiện chúng đều đã vỡ vụn, không thể nhận ra. Mộ Phong tiếp tục tiến lên, cuối cùng phát hiện một tế đàn lớn. Xung quanh tế đàn có bốn cột đồng dài, trông giống như trận pháp trấn áp thiên ngoại chi ma ở tận cùng đại hoang. Chỉ tiếc nơi này đã sớm mất đi sinh cơ. Trên tế đàn trống rỗng, nhưng bên cạnh tế đàn lại có một tượng đá lớn, cao tới 10 trượng. Tượng đá có vẻ hơi khác thường. Thân nó như hâu, nhưng lại phủ vảy, đuôi như đuôi rồng, dưới chân đạp mây, trên đỉnh đầu có một sừng. Cửu Uyên nhìn tế đàn, trầm tư, ở nơi này quen thuộc quá, hình như ta đến từ nơi này. Cùng ta còn có một con. Kỳ Lân. Anh cố gắng hồi tưởng, nhưng vì ký ức không hoàn chỉnh, đặc biệt là ký ức xa xưa. Mộ Phong đoán rằng những phần khác của Vô Tự Kim Thư có khả năng lưu lạc trong đại hoang. Nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ giúp Cửu Uyên tìm lại. Lúc này, tượng đá bên cạnh tế đàn đột nhiên chuyển động, đá vụn rơi xuống, lộ ra hình dạng ban đầu. Đúng, chính là con Kỳ Lân này. Cửu Uyên đột nhiên kêu lên. Mộ Phong nhận thấy có điều không ổn. Đôi mắt của Kỳ Lân tràn ngập hỗn loạn và bạo ngược. Thấy có người sống, nó lập tức xông tới, móng vuốt mạnh mẽ giơ lên, hung hăng giáng xuống. Hình như nó không nhận ra ngươi. Mộ Phong gọi Cửu Uyên, liên tục lùi lại. Ầm. Móng vuốt nện mạnh xuống đất, nhưng mặt đất nơi này dường như rất kiên cố. Cú đánh mạnh mẽ không gây ra bất kỳ hư hại nào, chỉ khiến mặt đất chấn động mạnh. Cửu Uyên trực tiếp bay ra khỏi vai Mộ Phong, chắn trước mặt Kỳ Lân. Tỉnh lại đi, là ta, ngươi nhìn xem có nhận ra ta không? Không ngờ Kỳ Lân trực tiếp xông tới, dùng đầu hút mạnh Cửu Uyên bay ra, trong lỗ mũi còn phun ra lửa. Mộ Phong cau mày, nhận ra Kỳ Lân có vẻ thần trí không rõ vì ngủ say quá lâu, rồi đột nhiên xông lên. Để ta giúp ngươi tỉnh táo một chút. Anh tung một quyền, Bất Diệt Bá Thể đột nhiên triển khai, trên người tỏa ra kim quang rực rỡ, sức mạnh như sóng to gió lớn phun ra. Kỳ Lân cũng xông tới, cúi đầu hút mạnh vào nắm đấm của Mộ Phong. Ầm. Sức mạnh to lớn tạo ra dư âm có thể thấy bằng mắt thường, khuếch tán ra xung quanh. Sức mạnh kinh người như vậy cũng không thể phá hủy những thứ xung quanh. Mộ Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh nhập đến, cơ thể anh không tự chủ bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào một cột đồng. Mạnh thật. Trong lòng vừa hiện lên ý nghĩ này, Kỳ Lân đã đạp mây xông tới, trong thời gian ngắn đã đến trước mặt anh, giơ cao móng vuốt giáng mạnh xuống, móng vuốt phủ một tầng ngọn lửa nóng bỏng. Mộ Phong chật vật né tránh, miễn cưỡng thoát được, nhưng Kỳ Lân công kích liên tiếp ập đến, không cho anh chút cơ hội thở dốc nào. Cửu Uyên, tiếp tục thế này ta sẽ bị giẫm xê hết. Anh hô lớn, nói cho Cửu Uyên biết anh nhất định phải động thủ. Cửu Uyên lo lắng, nhưng cũng hiểu tình hình, vội nói, ngay đừng làm tổn thương tính mạng nó. Mộ Phong nhảy lên, trong tay hàng quang lóe lên, thanh tiêu kiếm xuất hiện, rồi chém xuống, lưỡi kiếm bao trùm tất cả đại đạo chi lực mà anh lĩnh ngộ. Keng. Trường kiếm chém xuống, chém vào vảy của Kỳ Lân, nhưng chỉ văng lên vài tia lửa, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Lòng Mộ Phong chìm xuống. Thực lực Kỳ Lân quá mạnh, phòng ngự cũng vô cùng kinh người, công kích của anh dường như không có tác dụng. Anh vội lùi lại, thu hồi thanh tiêu kiếm, thay vào đó sử dụng cành thần thụ, chuẩn bị thử lại. Nhưng khi cành thần thụ xuất hiện, trong đôi mắt hỗn loạn của Kỳ Lân dần khôi phục thanh minh, khí tức bạo ngược trên người cũng đột nhiên tiêu tan. Ngay cả thân thể cao lớn cũng nhanh chóng thu nhỏ, biến thành không lớn hơn một con ngựa là bao. Đây là tình huống gì? Mộ Phong kinh ngạc, vung vẩy cành thần thụ trong tay, phát hiện Kỳ Lân luôn nhìn chằm chằm vào cành cây, dường như có chút thành kính. Anh đánh bạo bước lên trước, đưa tay sờ đầu Kỳ Lân. Kỳ Lân không hề phản kháng, như thể cành thần thụ có ma lực. Vật này rốt cuộc là gì? Mộ Phong nhìn cành cây trong tay, không khỏi cau mày. Anh không chỉ một lần nghe người khác nói đây là cành của thế giới thụ, nhưng thế giới thụ là gì? Cửu Uyên vội chạy tới, đứng trước Kỳ Lân hỏi, ờ nhìn ta xem, ngươi còn nhận ra ta không? Kỳ Lân không phản ứng. Cửu Uyên như nhớ ra điều gì, vội gọi ra bản thể của mình. Khi thấy Vô Tự Kim Thư, Kỳ Lân cuối cùng cũng có phản ứng, tỏ ra thích thú, còn thân mật cọ cọ vào Kim Thư. Chương 3890A Võ Dương Nguy Cơ. Xem ra trí nhớ của ngươi không sai, ngươi và con kỳ lân này hẳn là đã quen biết từ trước. Mộ Phong nhìn thấy cảnh tượng thân mật đó, không khỏi gật đầu. Cửu Uyên có chút chua chát, ệ đáng tiếc, nhìn dáng vẻ này, kỳ lân căn bản không nói chuyện, linh trí cũng không cao. Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi tiến lên, thì có lẽ ta có thể thử. Anh vuốt đầu kỳ lân, triển khai năng lực hao tổn, muốn tra xét ký ức của nó, nhưng không ngờ ký ức của kỳ lân tràn đầy hỗn độn, căn bản không tra xét được gì. Lâu dần, ngay cả ý thức của Mộ Phong cũng trở nên hỗn loạn, tất cả mọi thứ hòa lẫn vào nhau, hỗn loạn và điên cuồng. Anh vội vàng rụt tay lại, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Không được, có lẽ đợi ta mạnh hơn một chút mới có thể làm được. Cửu Uyên có vẻ thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, y vậy thì đợi lần sau vậy. Sau khi dò xét xung quanh, họ phát hiện nơi này đã là cuối lục địa, phía sau vẫn là hư không vô tận. Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Mộ Phong chậm rãi nói, tiến lên xoa kỳ lân, nhẹ giọng hỏi, ở ngươi có muốn rời khỏi nơi này, đi ra ngoài cùng chúng ta không? Kỳ lân nghe hiểu Mộ Phong, trực tiếp lắc đầu, nhưng trên người nó lại sáng lên năm màu hào quang. Trong ánh sáng, một mảnh vảy bay ra, lấp lánh hào quang kỳ dị, cuối cùng rơi xuống ngực Mộ Phong, lõm vào trong da thịt. Mộ Phong kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, phát hiện vảy như ẩn trong da thịt, nếu không kiểm tra cẩn thận thì không thể thấy được. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của vảy. Hơi suy nghĩ, vảy phát ra một luồng lực lượng, bao phủ lấy cơ thể anh. Anh cảm nhận được khả năng phòng ngự kinh người mà luồng lực lượng này mang lại. Đa tạ. Mộ Phong vội vàng cảm ơn, đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, luồng sức mạnh do vảy mang lại nhanh chóng tiêu tan. Anh cảm nhận rõ ràng lực lượng bên trong vảy đã tiêu hao hết, xem ra trong thời gian ngắn, vảy chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ lân thân mật cọ vào tay Mộ Phong, sau đó lặng lẽ đi tới tế đàn, nằm xuống, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Mộ Phong mang theo Cửu Uyên quay trở lại, nhờ có viên hoàng thanh đồng, họ thuận lợi trở về nơi có thanh đồng môn, một bước liền ra ngoài. Sau khi họ rời đi, thanh đồng môn chậm rãi đóng lại, rồi biến mất trong không khí, như chưa từng xuất hiện. Không ngờ ngũ tiểu quỷ lại có cơ duyên như vậy, đáng tiếc họ không thể tận dụng tốt. Mộ Phong cảm thán một câu rồi bay về phía Hồng Mông Tiên Tông. Vài ngày sau, Mộ Phong trở về Hồng Mông Tiên Tông, nhưng phát hiện Võ Hải Nhu, Vu Băng Băng, Đồ Tô Tô và những người khác đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ngay cả Diêu Thanh Vũ, Đinh Nghị cũng chuẩn bị rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong vội hỏi. Võ Hải Nhu lo lắng nói, Y Vô Thiên đã đưa ma trảo đến Võ Dương Thần Quốc, ta nhất định phải về giúp đỡ. Dù sao, Võ Hải Nhu và những người khác đến từ Võ Dương Thần Quốc, không thể khoanh tay đứng nhìn. Đinh Nghị và những người khác cũng nghe tin thần quốc của mình gặp nguy hiểm, nên chuẩn bị trở về giúp đỡ. Mộ Phong cũng biết nhiều hạ vị thần quốc đã bị hủy diệt bởi Vô Thiên tổ chức. Anh định đến các hạ vị thần quốc xem xét, giờ xem ra phải đẩy nhanh hành trình. Được, ta cũng trở về. Ngay cả Triệu Viêm, Địch Tiểu Thiên, những người không đến từ hạ vị thần quốc cũng chuẩn bị giúp đỡ. Số lượng người trong Hồng Mông Tiên Tông vốn không nhiều. Giờ thì tông môn chỉ còn Thần Cơ lão nhân trấn thủ. Ngay cả học trò của Mộ Phong là Ngụy Bi, Đường Sinh cũng muốn đi cùng, vừa hay rèn luyện bản thân. Bởi vì Mộ Phong đã tự mình trải qua quá trình chém dê ít để đến được hiện tại, anh biết rằng việc trốn trong sự che chở của tông môn sẽ không thể trưởng thành được. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài tông môn bay thẳng đến, đáp xuống trước mặt Mộ Phong. Người này có hình dạng tương tự Mộ Phong, nhưng biểu hiện lạnh lùng và nghiêm nghị hơn. Toàn thân như một thanh đao nhọn, khiến người ta có cảm giác sẽ bị thương nếu đến gần. Phong Mộc, đã lâu không gặp. Mộ Phong cười chào hỏi. Người này là phân thân của anh. Dù đã trở thành hai cá thể, họ vẫn có vô số liên kết, không thể cắt đứt. Vì tu vi của Mộ Phong tăng lên nhanh chóng, thực lực của Phong Mộc cũng tăng nhanh như gió, giờ đã là tu sĩ vô thượng cảnh. Ta chỉ ước không bao giờ gặp lại ngươi. Nếu ngươi xê hết, ta sẽ rất vui. Phong Mộc vẫn lạnh lùng như thường. Mộ Phong chỉ cười. Anh có thể nhìn thấy những gì Phong Mộc đã trải qua. Anh biết Phong Mộc đã thực sự thoát khỏi ảnh hưởng của tà thần, chưa bao giờ làm điều ác, chỉ là thủ đoạn hơi tà nhẫn khi đối phó với kẻ ác. Và anh cũng nhận được sự tán thành của toàn bộ Hồng Mông Tiên Tông. Xem ra ngươi sống rất tốt. Chờ tu vi của ta tăng lên, ta nhất định sẽ cắt đứt liên hệ giữa chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là hai người. Mộ Phong cười nói. Đừng có mạnh miệng. Có bản lĩnh thì làm cho ta xem. Phong Mộc không khách khí nói. Sự trở lại của Phong Mộc khiến mọi người bất ngờ, dù sao Phong Mộc rất ít khi trở lại tông môn. Rất nhanh, mọi người trong tông môn chia làm ba ngã. Đinh Nghị trở về Sùng Minh Thần Quốc. Triệu Viêm và Phong Mộc cùng anh đến Võ Dương. Triệu Viêm tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, thực lực tăng nhanh như gió. Anh là người đầu tiên trong Hồng Mông Tiên Tông lên cấp vô thượng cảnh. Giờ anh đã là cao thủ vô thượng cảnh tầng 3. Có anh trấn giữ, chắc sẽ không có vấn đề gì. Diêu Thanh Vũ và Trình Thu Hàn trở về Dương Thần Quốc, quê hương của họ. Địch Tiểu Thiên, một thiên kiêu của thượng vị thần quốc, sẽ đến giúp đỡ. Ngụy Bi, Đường Sinh và Đường Nhứ cũng đi cùng. Số lượng người đến Võ Dương Thần Quốc là đông nhất. Võ Hải Nhu, Vu Băng Băng, Bạch Thương, Cao Phi là tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, Mộ Phong cũng muốn đi cùng. Xích Cẩm nhất định muốn đi cùng Mộ Phong. Họ chia làm ba ngã và tức khắc khởi hành, Hồng Mông Tiên Tông nhanh chóng trở nên trống rỗng. Mộ Phong và những người khác đầu tiên đến chiến trường Vạn Quốc Thánh Chiến. Họ đã có nhiều kỷ niệm ở nơi này. Sau đó, họ đến trận truyền tống trên chiến trường, bắt đầu truyền tống đến thần quốc của mình. Khi hào quang của trận truyền tống sáng lên, Mộ Phong và những người khác biến mất trong ánh sáng. Bên trong Võ Dương Thần Quốc, giờ khắc này trên dưới một lòng hoang mang. Dù số lượng hạ vị thần quốc rất lớn, nhưng nhiều thần quốc đã bị hủy diệt bởi Vô Thiên tổ chức, khiến không ít thần quốc hoang mang và cầu cứu các trung vị thần quốc. Nhưng các trung vị thần quốc có chút khó tự bảo toàn, không thể cung cấp trợ giúp cho các hạ vị thần quốc. Chương 3891 A người quen Lăng Hàm. Võ Dương Thần Quốc phái người đến Tuyền Cơ Thần Quốc cầu viện, nhưng mãi vẫn không có tin tức. Lúc này, tu sĩ Vô Thiên đã xông vào thần quốc, tàn sát khắp nơi, không tha một ai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.